Nói đến này, Trình Gia Huy liền nhịn không được chiều nàng đi rồi hai bước, rốt cuộc, ngày hôm qua cùng Hứa Thị đánh một trận sau, cái này làm cho hắn đối tiểu xảo càng thêm vừa lòng lên, nhớ tới nàng, cũng chỉ cảm thấy nữ nhân này tiểu y ôn nhu, Hứa Thị cùng nàng một so, ra tháo tượng nam nhân, càng miễn bản kia cùng hắn đánh nhau tàn nhẫn kính, nếu là hai người lại ở chung đi xuống, không chừng chính mình sẽ bị này mụ la sắt cấp đánh chết. Hứa Thị nhìn thấy Trình Gia Huy bộ dáng này, vội vàng tiến lên, một phen kéo lấy Trình Gia Huy, sắc mặt biến thành màu đen nói, Trình Gia Huy, ta chính là cho ngươi sinh một nhi tam nữ, chẳng lẽ còn so ra kém một cái bên ngoài nữ nhân. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 398 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 399 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Đao xẻo nam thấy Trình Gia Huy nghe được Hứa Thị nói sau. Trên mặt bắt đầu do dự lên, liền từ sau trên eo rút ra một phen chủy thủ tới, đối với tiểu xảo kia trương xinh đẹp khuôn mặt hoành tới dựng đi. Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, bổn đại gia giúp ngươi hạ quyết tâm, này một đao, từ giữa mày nơi này bắt đầu đi xuống hoa, định là rất thú vị. Tiểu xảo bị giữa trán thanh chủy thủ này, cấp dọa kinh thanh hét lên, nhưng nàng không dám động, sợ vừa động, này chủy thủ liền cắt hoa nàng mặt. Không được, các ngươi muốn hoa liền hoa nàng, đừng hoa tiểu xảo. Trình Gia Huy bị đao xẻo nam này hành động cấp khiếp sợ, sau đó theo bản năng liền đem lôi kéo hắn Hứa Thị, một phen chiều đao xẻo nam cấp đẩy qua đi. Lại không nghĩ rằng, đao xẻo nam phảng phất cũng bị hắn này hành động cấp dọa tới rồi, theo bản năng trong tay chùy thủ vừa chuyển, trực tiếp từ Hứa Thị gương mặt chỗ cắt qua đi. Theo kia lạnh lẽo cùng đau đớn cùng nhau truyền đến, Hứa Thị phát ra giống như giết heo giống nhau tiếng quát tháo. Ta mặt, ta mặt, ta mặt ta. Hứa Thị ngón tay căn bản không dám đụng vào chính mình mặt. Nhưng là cảm giác được huyết từ nàng trên mặt chảy xuống, nàng trong lòng, hiện giờ chỉ có một ý niệm, kia đó là nàng hủy dung. Tuy nói nàng hiện giờ thể diện cùng da sắc thật so bất quá chấn trên này đó cô nương ra, nhưng ai cũng không nghĩ êm đẹp một khuôn mặt phá tướng A. Trình Gia Huy, ngươi thật tàn nhẫn. Trình Gia Huy sắc mặt rất là khó coi, nhìn không dễ chọc đao xẻo nam, ngạnh sinh sinh nhịn xuống Hứa Thị nhào lên tới đối hắn tay đấm chân đá. Đánh tới mặt sau, hắn không kiên nhẫn đem Hứa Thị dùng sức một phen đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi cái ngôi sao chổi, sở hữu tai họa đều là ngươi gây ra, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi thu thập tàn cục. Phía trước hảo ngôn khuyên bảo, nếu ngươi không nghe, vậy khi ta nói vô ích những lời này đó. Ta cũng không sợ ngươi nháo, nếu ngươi như vậy muốn biết ta có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân, hiện tại ta liền nói cho ngươi, tiểu xảo nàng chính là ta ở bên ngoài nữ nhân, ngươi liền nàng một sợi tóc đều so ra kém, ngươi hiện tại đã biết, lại có thể thế nào. Lão tử muốn hưu ngươi cái này, người đàn bà đanh đá cùng ngôi sao chổi, có bao xa lăn rất xa. Hứa Thị quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trình Gia Huy lời nói, nghe được hắn muốn hưu chính mình, trên mặt đau đớn nàng đều không dành lo. Không được, ta không phạm sai lầm, ngươi không thể hưu ta. Hử, không phạm sai lầm. Chỉ một sự kiện, không hầu cha mẹ chồng, ta đem ngươi hưu, liền không ai có thể nói ta nửa câu không phải. Trình Gia Huy hừ lạnh một tiếng, chính hắn vốn chính là đương trưởng quầy người. Tưởng từ trong nhà tìm ra giấy bút tới, cũng là đơn giản thực. Chỉ là, vừa rồi đao xẻo nam bọn họ phá hư cơ hồ là phiến giáp không lưu, Trình Gia Huy thật vất vả tìm ra một chương giấy tới, sau đó rồng bay phượng múa viết xuống hưu thư, sau đó trực tiếp vô vào Hứa Thị trước mặt. Cút đi, về sau ngươi không bao giờ là Trình Gia Phụ. Nói xong, Trình Gia Huy một phen lôi kéo Hứa Thị ra bên ngoài kéo, sau đó kéo dài tới cửa chỗ, trực tiếp một tay đem nàng cấp đẩy ra ngoài cửa, bất chấp người khác nhìn chăm chú. Hắn mặt vô biểu tình trực tiếp đóng đại môn. Không có Hứa Thị ở trong sân, đao xẻo nam đem Trình Gia Huy trên dưới nhìn vài lần, đột nhiên bật cười nói, đến là ta xem thường ngươi. Nói xong, cư nhiên liền tiếp đón các huynh đệ, thả kêu kêu tiểu xảo nữ nhân, sau đó phần phật lập tức, tất cả đều đi rồi cái không ảnh. Nguyên bản gắt gao ôm tiểu xảo Trình Gia Huy, tức khắc lỏng một mồm to khí, sau đó liền tùy tay buông ra ôm tiểu xảo tay. Nhưng thật ra tiểu xảo hồi ôm Trình Gia Huy, vẻ mặt đã chịu kinh hách cùng thẹn thùng bộ dáng. Trình Gia Huy nhìn nàng một cái, sau đó cũng cùng xả kia Hứa Thị giống nhau, đêm này tiểu xảo cũng một phen kéo đến hậu viện. Ngày hôm qua nàng đó là từ này hậu viện rời đi, hiện tại Trình Gia Huy lại đem nàng kéo đến nơi đây, tiểu xảo tức khắc trong lòng có dị dạng cảm giác. Quả nhiên, nữ nhân giác quan thứ 6 đáng sợ chuẩn. Trình Gia Huy liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp liền đem nàng cấp đẩy ra hậu viện đại môn. Như vậy nữ nhân, ở trấn trên nếu là muốn tìm, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Hắn vừa rồi sở dĩ như vậy, bất quá là gặp dịp thì chơi, làm cấp kia Trương đại tiểu thư xem. Này đao xẻo nam sở phải làm, tuyệt đối không có khả năng liền như vậy trêu cợt hắn cùng Hứa thị mấy chàng liền sẽ tính, Trương đại tiểu thư nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể báo cáo kết quả công tác. Hắn chỉ có tráng sĩ đoạn cổ tay, mới có thể giữ được chính mình công tác. Rốt cuộc, hắn đều đem Hứa thị cấp hưu. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm sau hắn vừa đến trong tiệm, liền bị lao bản Triệu Kiến gặp mặt. A Huy A, trong tiệm hiện giờ người quá nhiều, ngươi từ nay về sau cũng đừng tới. Lão bản cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trình Gia Huy trực tiếp mắt tròn váng, hắn ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến này một chuyến. Vẻ mặt mất hồn mất vía về đến nhà, lại thấy tam đại một tiểu, bốn cái củ cải đầu một phen ôm hắn ủi, ngao ngao khóc lớn lên. Nguyên nhân vô nó, bất quá chính là bị đói khóc. Nguyên bản Trình Gia Huy đi làm khi, trong nhà thủ công nghiệp liền tất cả đều là Hứa thị làm sự. Bao gồm cấp nhỏ nhất hai đứa nhỏ làm tốt hơn tiêu hóa đồ ăn uy bọn họ, nhưng hiện tại Hứa thị bị đuổi đi, bốn cái hài tử bị nhốt ở trong viện, đói bụng ù cục đều, căn bản không ai cho bọn hắn nấu cơm, cho nên tiểu nhân cái kia, đột nhiên nhìn đến đồ ăn đều hận không thể đem có thể ăn toàn cấp ăn. Hứa thị bị hưu, Lưu thị bị lừa trở về nhà mẹ đẻ, Chính ra đêm này hai việc một làm, quả nhiên, Trương phủ liền không hề nhằm vào bọn họ. Chỉ là, nguyên khí đại thương không nói, lão đại cùng lão nhị cũng chưa bản đường. Hiện tại liền dư lại bọn họ hai cái quan côn, mang theo như vậy nhất bang tiểu thí hải tử. Mà Trương đại tiểu thư, đối phó xong Trình ra sau, liền đem ánh mắt dừng ở Thẩm đại phu gia tôn hai trên người. May mắn có phía trước Thời Khương bắt lấy kia ba cái gia đình, có bọn họ giấu lửa, Thẩm gia gia tôn hai hơn nữa Thời Khương bản nhân, lại tiêu giao bất quá. Đáng tiếc, giấy tóm lại là bao không được hỏa, nguyên bản hẳn là bị mẹ mìn rất xa bán đi ác hương, cư nhiên còn cùng Thẩm gia gia tôn hai cùng nhau. Nhưng hiện tại, Ô Cản Sủ nhìn trước mắt một nhà ba người cười khanh khách nói lặng lẽ lời nói nữ nhân, Trương Nhu cảm thấy đối phương đó là hóa thành cho, nàng cũng là nhận ra tới. Này trung gian, định là có người lừa gạt nàng. Kia mẹ mìn bất quá là nhặt tiện nghi làm buôn bán người, cho nên, lừa nàng người là kia bà cái gia đình. Nghĩ ra cái này kết luận, Trương Nhu mặt hắc có thể tích ra mặt tới. Nàng lập tức tìm người muốn đi đem giáp đất bính cấp bắt lại, hảo hảo xuất khẩu ác khí, lại phát hiện, này ba người khế ước đã sớm đến kỳ. Bọn họ không bao giờ là Trương gia hạ nhân. Cho nên, Thời Khương ở mở ra Thẩm gia đại môn thời điểm, liền thấy được ba cái xúc thành một đoàn nhân nhi. A Khương cô nương, chúng ta có thể giúp các ngươi gánh nước làm ruộng tưới nước. Đúng vậy, A Khương cô nương, thỉnh thu lưu chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm sẽ không cho ngài mang đến phiền toái. Thời Khương nghe được lời này, lại là cười cười, thiếu xem nơi xa, sau đó nói, các ngươi không đi tìm phiền toái, lại có phiền toái tìm các ngươi nha. Không đúng. Hẳn là còn bao gồm ta ở bên trong. Tam huynh đệ tức khắc theo bản năng Thời Khương thiếu xem kia chỗ nhìn lại, quả nhiên, một đám người, mênh mông quần quận chiều Thẩm ra mà đến, đi đầu cái kia, đúng là phía trước ở trấn trên khó xử Trình Gia Huy đao xèo nam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. HTTPS. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 399 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 400 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng. Cha tìm mới nhất trương. Tam huynh đệ chỉ là kinh ngạc từng cái mà thôi, kế tiếp lại là lòng tràn đầy mừng thầm. Nếu là A Khương cô nương không ở, bọn họ chỉ sợ còn sẽ hoảng sợ một chút, rốt cuộc bọn họ cũng không phải là đao xẻo nam đối thủ. Nhưng hiện tại không phải có A Khương cô nương ở sao, nếu muốn động bọn họ, cũng phải hỏi qua A Khương cô nương lại nói. Tam huynh đệ thình lình đã đem bọn họ cùng Thời Khương cấp cột vào cùng nhau, cảm thấy làm lão đại Thời Khương, khẳng định sẽ giúp bọn hắn xuất đầu. Thời Khương cũng xác thật ra tay. Bất quá lại không phải vì này tam huynh đệ, mà là cảm thấy, đưa tới cửa chứng nhân, không cần bạch không cần. Nhìn quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ lên cao, mặt mũi bầm dập, một bộ giận mà không dám nói gì đao xẻo nam cùng các thủ hạ của hắn, tam huynh đệ cười đến không thể chính mình. Hoàn toàn quên mất, lúc trước bọn họ bị Thời Khương đánh thành đầu heo bộ dáng. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà đi làm chứng người, còn có ra tới sau, thành thật làm người tốt, ta bảo đảm, mỗi tháng thuốc viên, ta sẽ đúng giờ cho các ngươi. Thời Khương đánh xong nhóm người này, cũng không vô nghĩa, cùng kia tam huynh đệ giống nhau, trực tiếp một người uy một viên thuốc viên. Uy xong sau, cười tủm tỉm đem lời nói vừa nói, liền nhìn Đao Xẻo Nam, chờ hắn trả lời. Những người khác đều là nghe lời hắn, chỉ cần hắn đồng ý, những người khác liền không thành vấn đề. Có bản lĩnh, chúng ta một mình đấu. Đao Xẻo Nam vẻ mặt không phục bộ dáng, cảm thấy chính mình vừa rồi chính là đại ý, mới có thể làm Thời Khương như vậy một nữ nhân ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nếu là tay cử đến không như vậy thẳng, hai cái đùi quỷ không như vậy ổn, tam huynh đệ liền tin này Đao Xẻo Nam chuyện ma quỷ. Thời Khương trên dưới nhìn hắn một cái, chọn lông mày hỏi, người xác định. Bị Thời Khương như vậy vừa hỏi, Đao Xẻo Nam trong lòng tức khắc một hư, hán. Đương người không xác định. Vừa rồi còn có thể lấy cớ nói chính mình đại ý, nếu là thật cùng Thời Khương một mình đấu sau bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, hắn còn như thế nào ở chính mình này giúp huynh đệ trước mặt xưng lão đại. Thấy Đao Xẻo Nam dáng vẻ này, Thời Khương cũng không hùng hổ doa người, chỉ là tiếp tục hỏi. Ta phía trước lời nói, các ngươi hảo hảo suy xét một chút. Bất quá, các ngươi có thể chờ, các ngươi bụng nhưng chờ không được. Nếu là ba ngày không tới tìm ta, tin tưởng các ngươi sẽ biết thống khổ hai chữ là viết như thế nào. Thời Khương cũng không hề chờ đầy mặt không phục cùng không tin Đao Xẻo Nam đáp lời, trực tiếp xoay người liền vào thẩm gia. Tam huynh đệ cũng chạy nhanh đuổi kịp, sợ bọn họ vãn như vậy một bước, A Khương cô nương liền đem đại môn cấp đóng. Đao Xẻo Nam cùng hắn các huynh đệ thấy Thời Khương vào phòng, nguyên bản giơ lên cao tay tức khắc thả xuống dưới, lòng một mồm to khí, lo chính mình đứng lên, cùng chạy ra mười mấy dặm mà. Thấy mặt sau không ai đuổi theo, lúc này mới lập tức ngồi dưới đất, che lại chính mình đầu gối, nhịn không được nói thầm nói, này nữ sát tinh, cũng không biết là đánh từ đâu ra. Không phải nói nàng bất quá là một cái bị trình ra từ nhỏ lánh tới con dâu nuôi từ bé sao, như thế nào như vậy lợi hại. Lão đại, ta hỏi thăm quá, nàng xác thật là từ nhỏ bị trình ra nhận nuôi, vẫn luôn ở nhận nuôi hầu hạ trình ra toàn ra người, chưa bao giờ ra quá thôn. Đánh giám, nếu là nàng không ra quá thôn, nàng này một thân bản lĩnh, chẳng lẽ là nằm mơ học. Đao Xẻo Nam trực tiếp đối với nịnh nọt tiến lên, nói cho hắn những lời này thủ hạ phu nói. Thời Khương này bản lĩnh, nếu không phải từ nhỏ liền học, tuyệt đối không có khả năng có như vậy lợi hại. Nhưng thủ hạ nói cũng không sai, này con dâu nuôi từ bé xác thật không có ra quá thôn A. Hay là, này trong thôn, có ẩn danh chôn họ cao thủ. Là kia cao thủ, từ nhỏ dạy dỗ này con dâu nuôi từ bé không thành. Đao Xẻo Nam trong đầu cấp tốc chuyển động, này trình ra trong trang nhân gia, có hắn không hiểu biết sao. Lão đại, ngươi có cảm thấy hay không, nàng là bị thẩm gia nhận nuôi sau, mới biến thành như vậy. Một cái khác thủ hạ nghĩ nghĩ, đối Đao Xẻo Nam phân tích nói. Nghe được lời này, Đao Xẻo Nam tức khắc trừng thẳng đôi mắt. Đúng rồi, này con dâu nuôi từ bé sẽ như vậy lợi hại, xác thật là từ nàng bị thẩm gia nhận nuôi về sau. Chẳng lẽ, này thẩm đại phu chính là kia ẩn danh chôn họ cao thủ? Nếu là kia thẩm đại phu thật là cao thủ, kia bọn họ lần này sai sự liền thật sự muốn làm tạp nha. Đến nỗi Thời Khương vừa rồi đối bọn họ lời nói, Đao Xẻo Nam căn buồn không để ở trong lòng. Nhất ba người xám xịt trở lại trấn trên, cũng không dám đi theo Trương Nhu đáp lời. Rốt cuộc, nàng phân phó sự, bọn họ không có làm tốt. Trương Nhu giờ phút này đang ở trong nhà, bụng tức giận đến phình phình. Trong tay cầm roi, chính một roi tiên đối với Trình Gia Đống đánh. Trình Gia Đống bị đánh trên mặt đất lăn lộn, ngao ngao kêu tha mạng, nhưng càng là như vậy kêu, Trương Nhu liền càng không dừng tay, trong lòng khí tàn nhẫn đến tưởng trực tiếp đánh chết hắn. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem Trình Gia Đống cấp đánh hơi thở thoi thoát. Nhìn thấy Trình Gia Đống chỉ có ra khí, Trương Đại Thiện Nhân lúc này mới tiến lên, hư hư ngăn cản chính mình nữ nhi. Được rồi, đây là ngươi chiêu hôn phu, chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết hắn? Nghe được phụ thân lời này, Trương Nhu oán hận mà dùng sức đem roi hướng trên mặt đất một ném. Cha, ta hận không thể không chiêu quá cái này hôn phu, đánh chết hắn càng tốt, ta hảo lại chiêu một cái hợp tâm ý, miễn cho làm ta như vậy bực bội. Lời này dừng ở Trình Gia Đống lỗ thai, hắn trong lòng cũng là lại hối lại hận. Chỉ là hắn không cơ hội lại tiếp tục nghe đi xuống. Bởi vì Trương Đại Thiện Nhân trực tiếp hô người, đem hắn kéo dài tới phòng chất tuổi nhốt lại nói. Hắn chết không thành vấn đề, nhưng là không thể chết được ở trong tay ngươi. Bằng không, nếu như bị người đã biết, kia cũng không phải là đánh chết một hai cái vũ giả sự. Không hổ là thân cha con, Trương Đại Thiện Nhân yêu thích dùng roi đánh hạ người, Trương Nhu cũng là như thế. Trình Gia Đống bị như vậy quất đánh một đốn, lại nhốt ở phòng chất tuổi, lại tức vừa kinh vừa sợ dưới, lập tức được cấp nhiệt. Trương Đại Thiện Nhân biết được tin tức này sau, liền làm người đem Trình Gia Đống một lần nữa cấp dọn về trong viện. Làm người đem Trình ra đống tiên thương cấp trị, đến nỗi hắn sốt cao sự, đại phu tuy rằng cấp khai phương thuốc, còn không có lao ra phân phó, Trương phủ Vũ giả tự nhiên liền không có vì Trình ra đống chiên. 3 ngày thời gian, thoảng qua, Đao Xẻo Nam đang cùng các huynh đệ một bên uống rượu, một bên mặt ủ mày trao nghị đối phó thời Khương biện pháp. Đầu tiên là nghe được một cái huynh đệ hô to một tiếng đau quá, sau đó thỉnh thịch một tiếng té lăn trên đất, cả người đều run rẩy lên. Người khác thấy, đều cười ha ha, cho rằng hắn là uống rượu uống nhiều quá. Chính là, ngay sau đó lại có người hô to đau quá, ngã xuống. Chờ ngã xuống người càng ngày càng nhiều, Đao Xẻo Nam lúc này mới phản ứng lại đây, sự tình có chút không thích hợp. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính hắn cũng cảm giác được trong thân thể mặt có loại con kiến gặm cắn giống nhau đau đớn từ trong lòng chui ra tới. Tuy là hắn luôn luôn tự xưng anh hùng hảo hán, giờ phút này cũng ngăn cản không được này che trời lấp đất vọt tới đau. Tất cả mọi người trên mặt đất lăn lộn, có chút chịu không nổi, nhịn không được lấy đầu khái mà, thẳng khái vỡ đầu chảy máu, lại một chút tác dụng cũng không có. Nay đau đớn, vẫn luôn kéo dài không sai biệt lắm mau nửa canh giờ thời gian, mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Chờ kia đau đớn qua đi, Đao Xẻo Nam cả người là hãn ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền trong mắt đều không có sức lực động một chút. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 400 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 22, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 401 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Lão đại, có nhớ hay không kia con dâu nuôi từ bé theo như lời nói? Trong đó một cái thủ hạ, giọng nói giống như bị phách quá giống nhau, nghẹn ngào nói. Đao Xẻo Nam đã sớm ở đau lăn lột khi, nghĩ tới thời Khương nói qua câu nói kia. Đi tìm nàng. Loại này đau đớn, hắn không bao giờ tưởng cảm thụ hồi thứ hai. Chờ đến lúc đó Khương lại lần nữa nhìn đến Đao Xẻo Nam, thời Khương khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Tới. Nhìn dáng vẻ đau thời gian hẳn là đỉnh chuẩn, yên tâm, lần sau lại đau. Vẫn là 3 ngày sau. Bất quá, lần này lại sẽ không chỉ đau nửa canh giờ liền xong việc, phỏng chừng hẳn là đến 1 canh giờ mới được. Nghe được thời Khương nhẹ nhàng bâng quơ nói, Đao Xẻo Nam thiếu chút nữa đem một ngụm nha cấp cắn. Nhưng hắn không dám tức giận, rốt cuộc kia đau ai biết. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta thế nào, mới có thể buông tha chúng ta. Thời Khương nghe xong hắn lời này, thu khỏe miệng ý cười, lạnh giọng nói, ta phía trước lời nói, khi ta là đánh giấm không thành. Làm được ta nói những cái đó, hảo hảo làm người. Tự nhiên liền không cần lại chịu loại này đau. Đao Xẻo Nam bực mình vô cùng, ung thanh hỏi, như thế nào mới tính hảo hảo làm người? Rốt cuộc, bọn họ nhất 3 người, chỉ biết làm chuyện xấu, nơi nào sẽ làm người tốt? Hắn này hỏi chuyện, đem thời Khương hỏi sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, không làm chuyện xấu, về sau mỗi ngày ít nhất làm một chuyện tốt. Nếu là bị ta phải biết các ngươi là ở lừa gạt, vậy chờ toàn bộ sống sờ sờ đau chết. Thời Khương lời này nói cách khác, này nhóm người đến lẫn nhau giám sát. Nếu là có phạm nhân sai, vậy đến tội liên đới. Đao Xẻo Nam có nghĩ thầm cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến kia đau, chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi làm chứng người, đó chính là một bữa ăn sáng. Đao Xẻo Nam không riêng gì chứng nhân, hắn còn có chứng cứ, rốt cuộc hắn giúp đỡ Trương Đại Thiện Nhân nhưng làm không ít thương thiên hại lý sự. Cho nên, đương hắn mang theo nhất bang các huynh đệ đi phủ thành trong nha môn kích chống cử báo Trương Đại Thiện Nhân cùng Trương Nhu mấy năm nay sở làm ác sự khi, phủ thành chi phủ đại nhân. Thiếu chút nữa kinh ngạc rất trong mắt. Rốt cuộc, tuy rằng là Trương Đại Thiện Nhân quất hạ nhân mà chết sự là hắn làm, mặt khác hắn phân phó sự, tỉ như những cái đó bá chiếm người ruộng tốt chờ sự, lại là Đao Xẻo Nam bọn họ thế Trương Đại Thiện Nhân làm hạ. Như vậy cử báo Trương Đại Thiện Nhân đồng thời, bọn họ cũng chạy thoát không được căn hệ, điểm này, thật sự là có chút làm người không nghĩ ra. Tuy nói người chủ sử là Trương Đại Thiện Nhân, mà Đao Xẻo Nam cùng hắn các huynh đệ không xem như thủ phạm chính, là tòng phạm nói, liền tính bất tử. Cũng đến phán thượng rất nhiều năm a. Bất quá, liền tính là chi phủ đại nhân không nghĩ ra, cũng không ngại ngại này tới tay chuyện tốt nha. Rốt cuộc, Trương Đại Thiện Nhân gia sản chính là bất lao thiếu, nếu là kê biên tài sản nói, không thiếu được hắn tiểu kim khố có thể phì thượng một đợt. Đối với trong thôn những cái đó hương dân, Trương Đại Thiện Nhân quả thực là so thiên còn lớn. Nhưng đối với chi phủ đại nhân tới giảng, Trương Đại Thiện Nhân bất quá là một giới phú hộ thôi. Cho nên, có chứng nhân cùng chứng cứ sau, chi phủ đại nhân lập tức liền phái người đi chương phủ. Bọn quan binh hùng hổ vọt vào chương phủ hạ nhân lúc này nào còn có phía trước ngăn đón Trình ra các huynh đệ khi kia bộ dáng. Đều là run bần bật, không rõ quan binh vì cái gì sẽ tới cửa. Trương đại thiện nhân biết được tin tức, tưởng từ cửa sau trốn đi, lại bị đổ ở phía sau cửa quan binh cấp bắt vừa vặn. Đến nỗi Trương Nhu, bắt được nàng khi, nàng chính cầm một chén đen xì lì dược, tự cấp Trình ra đồng rót. Bọn quan binh nảy lên trước, cũng không ngăn cản trụ Trình ra đống bị bắt uống xong non nửa chén kia trong chén nước thuốc. Cho nên, Trương Nhu đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng khi, Trình ra đống phốc trước mặt mọi người phun ra một mồm to huyết ra tới. Liên tính bọn quan binh chạy nhanh kêu đại phu tới cứu trị, cũng chỉ là treo Trình ra đống một hơi thôi. Chờ Trương đại thiện nhân cùng Trương Nhu bị áp đến công đường thượng khi, những cái đó chứng cứ còn có đao xẻo nam này đó chứng nhân trước mặt, Trương đại thiện nhân căn bản vô pháp phản bác. Nguyên bản Trương đại thiện nhân còn tưởng thế chính mình nữ nhi kêu hoan, nói những việc này cùng Trương Nhu không quan hệ. Đáng tiếc, Trương Nhu độc sát chồng lại là đương trường bị trảo vừa vặn, liền tính lại rảo biện cũng rảo biện không được. Càng miễn bàn, chi phủ đại nhân đem hơi thở thoi thóp Trình ra đống nâng thượng công đường, Trình ra đống nhìn quỳ gối một bên Trương gia cha con hai, hận đến trong mắt tơ máu gắn đầy. Hắn là không có khí lực bò dậy, nếu là có thể bò dậy nói, chắc chắn nhào lên đi, cắn chết này đối ngoan độc cha con hai. Nhân chứng vật chứng đều toàn, Trương đại thiện nhân cùng Trương Nhu bị phán thu sau hỏi trảm, sở hữu tài sản sung công. Đến nỗi đao xẻo nam bọn họ, ấn làm sự tình nhiều ít, các bị phán 8 năm, 5 năm, 2 năm cùng nửa năm không đợi. Nặng nhất tự nhiên chính là đao xẻo nam, tuy rằng hắn làm chứng nhân, nhưng hắn làm những chuyện như vậy, phán 8 năm đã xem như đoái công chuộc tội kết quả. Khi bọn hắn bị hình phạt cùng ngày, bọn họ liền thu được từ tam huynh đệ mang đến thời khương cấp làm thuốc viên. Lúc này thời khương mang theo Thẩm Đại Phu cùng Thẩm Châu hai người, đang ở thu thập phủ thành tân mua phòng ở. Tuy rằng không mở y y quán, nhưng thời khương chuẩn bị khai dược quán. Nàng làm người in ấn rất nhiều quyển sách nhỏ, chia những cái đó trong thôn hương dân nhóm, làm cho bọn họ phân biệt dược liệu, chỉ cần trích tới, bọn họ liền thu. Sau đó bọn họ lại bào chế hảo, lấy tới bán thành phẩm. Bộ dáng này, sở kiếm tiền sẽ không rất nhiều, bởi vì đại đa số đều đẻ ở thu mua dược liệu thượng, có thể bán đi ra ngoài thành phẩm. Lúc này mới kêu kiếm tiền. Nhưng cho dù không nhiều lắm, kia cũng so ở trong thôn khi, muốn tốt hơn rất nhiều. Càng miễn bản thời khương thường thường sẽ đi bốn phía có thể đi trong núi, sau đó đảo đến không ít thứ tốt. Bất quá nửa năm công phu, bởi vì Thẩm gia dược quán bởi vì thành thật thủ tín, liền được dân chúng không ít tín nhiệm. Mà chính ra bởi vì Trương đại thiện nhân một nhà bị hạ nhà tù, sau đó phán thu sau hỏi chẳng sau, không cần lại lo lắng bị đuổi ra thôn sự. Nhưng Trình gia lão đại cùng Trình gia lão nhị lại là gục xuống đầu, Trình gia lão đại ở đem Lưu thị lừa về nhà mẹ đẻ sau, vẫn luôn không đi tiếp. Sau đó Lưu thị nhà mẹ đẻ trong thôn thôn dân trong lúc vô ý biết được Trình gia lão đại đi Trương đại thiện nhân gia sản thiên theo như lời nói, sau khi trở về, cùng Lưu thị nhà mẹ đẻ người vừa nói, Lưu thị nhà mẹ đẻ người thiếu chút nữa khí ngất đi. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội Trương đại thiện nhân, cho nên trực tiếp đem Lưu thị cái này mầm tai họa xoay người liền cấp bán cho quá vãng thương nhân. Mà chính ra lão nhị, từ đem Hứa thị hưu bỏ sau, ngày hôm sau làm theo bị sa thải công tác, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trong thôn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hứa thị cư nhiên như vậy tàn nhẫn, sấn hắn không chú ý khi, trộm chạy đến Trình gia trong trang, tìm được một nhi tam nữ, sau đó liền mang theo bốn cái hải tử chạy. Chỉ là, lần này lại không biết nàng mang theo bọn nhỏ chạy đến đi đâu vậy. Hiện tại Trình gia, Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân đều trúng gió nằm ở trên giường, Lưu thị bị bán, Hứa thị mang theo hài tử chạy, mà Trình lão tam Trình ra đống bị Trương Nhu non nửa chén độc dược độc nửa chết nửa sống, cũng nằm ở trên giường chờ người hầu hạ. Làm cha mẹ, bọn họ huynh đệ hai người đều không nghĩ quản, huống chi là Trình ra đống cái này gián tiếp hại bọn họ thê ly tử tán người. Không qua bao lâu, không bị hảo hảo chiếu cố Trình ra đống liền giống như năm đó A Khương giống nhau, từ trên giường bò xuống dưới, bò tới cửa địa phương. Rốt cuộc không kiên trì, chết ở trên ngạch cửa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 401 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 23, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 402 Vĩ đại mẹ kế, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất trương. Thời Khương che lại đầu tỉnh lại khi, liền nghe được ngoài cửa có người đang nói chuyện. Cái chán của nàng nhịn không được co rút đau đớn một chút, này rõ ràng là thân thể này sinh bệnh sau lưu lại di chứng. Bất chấp đầu co rút đau đớn, Thời Khương nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức. Trở lại lần nữa mở mắt ra, Thời Khương không riêng gì đầu ở co rút đau đớn, khóe miệng cũng nhịn không được ở run rẩy. Này nguyên thân mẹ nó là thần mã chủng loại thánh mẫu nha. Vì làm đệ muội đi học, chính mình bỏ học gả cho một cái lao nam nhân hỗ trợ chiếu cố đối phương cha mẹ trăm năm về lão, phí tâm phí lực quản giáo con riêng kế nữ lớn lên thành tài, lại cả đời phòng không gối chiếc, cô độc sống quãng đời còn lại. Ở đệ muội xem ra, nguyên thân cái này tỉ tỉ là vì quá ngày lành, mới gả chồng, căn bản không phải vì bọn họ đi học. Ở lão nam nhân xem ra, chính mình hoa so cưới người khác càng nhiều tiền, nguyên thân căn bản không coi là gả cho hắn, mà là bán cho nhà hắn. Giúp hắn chiếu cô cha mẹ trăm năm về lão, quản giáo hắn nhi nữ thành tài, kia cũng là theo lý thường hẳn là sự. Càng miễn bàn, hắn cảm nhận chung nguyên bản liền có bạch nguyệt quang, đối nguyên thân chỉ có chán ghét, căn bản không có cảm tình, cho nên, căn bản không muốn chạm vào nàng. Đến chết, cũng không có được đến bất luận kẻ nào một câu lời hay. Nguyên thân nguyện vọng rất đơn giản, nếu người khác không cảm thấy nàng làm chính là vì bọn họ, kia nàng liền vì chính mình mà sống. A Khương, mau ra đây, Từ Thịnh lại đây. Thanh âm này là nguyên thân mẫu thân Lưu Thúy Hoa, nàng trong giọng nói tràn ngập nhiệt tình, nghe thế câu nói khi, Thời Khương ánh mắt nhịn không được trầm trầm. Nguyên thân lần này sẽ rơi vào trong nước phát sốt cao mất đi tính mạng, chính là bởi vì này Từ Thịnh nhi tử Từ Phàm Lâm đẩy. Nguyên nhân chính là Từ Thịnh ở cùng nguyên thân tương xem, Từ Phàm Lâm không muốn mẹ kế, liền sấn nguyên thân đi bờ sông giặt quần áo khi, cảm thấy chỉ cần nguyên thân đã chết, tự nhiên hắn ba liền sẽ không cưới mẹ kế. Mà cái này Từ Thịnh, đó là nguyên thân lúc sau sẽ gả cái kia lão nam nhân. Hiện tại là thất thất năm, Từ Thịnh năm nay 31 tuổi, có một trai một gái, nhi tử Từ Phàm Lâm 10 tuổi, nữ nhi tử Phàm Yến 7 tuổi, thê tử ở phía trước năm qua đời, cho nên hắn liền xin xuất ngũ sau ở huyện thành xưởng dệt bảo vệ trong khoa đương trưởng khoa. Đối với nông thôn người tới giảng, Từ Thịnh mặc dù tuổi thiên lớn điểm, lại là đã chết lão bà, còn mang theo hai cái con chồng trước, khá vậy không chịu nổi hắn một tháng 96 đồng tiền tiền lương hấp dẫn người A. Nguyên thân nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng là đối này tiền lương rất là thèm nhỏ dãi. Tuy rằng Từ Phàm Lâm đẩy nguyên thân rơi xuống nước phát sốt cao, nhưng sau lại nguyên thân sẽ tha thứ Từ Phàm Lâm gả cho Từ Thịnh, lớn nhất nguyên nhân, cũng là vì Từ Thịnh lấy ra 200 đồng tiền đương xính lễ. Có này số tiền sau, nguyên thân đệ đệ muội muội liền không cần lại vì đọc sách học phí lo lắng, càng miễn bàn nguyên thân gả chồng sau, thường thường còn lén lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nguyên thân nhà mẹ đẻ không biết này tiền là nguyên thân đi ra ngoài nhặt ve chai đổi một chút tiền, còn có từ miệng mình tiết kiệm được tới, chỉ cho là Từ Thịnh cấp, đối nguyên thân trả giá, hoàn toàn không ghi tạc trong lòng. Mà hôm nay, đó là Từ Thịnh tới cửa, đó là đào 200 đồng tiền đương xính lễ, cho là mua nguyên thân cả đời này phí dụ. Lưu Thúy Hoa gõ cửa sau, thấy đại nữ nhi không có đáp lại, nhịn không được nhíu mày, cảm thấy đại nữ nhi thật là kỳ cục, tuy rằng sinh bệnh, nhưng người ta Từ Thịnh đều tới cửa nhận lỗi. Thế nào đều hẳn là bỏ dậy cùng đối phương thấy cái mặt, nói cái lời nói, cũng coi như là toàn lệ nghĩa mới đúng. Từ Thịnh ở một bên sắc mặt cũng rất là khó coi, nếu không phải bởi vì Từ Phàm Lâm chọc hạ phiền thoái, hắn hôm nay cũng không cần như vậy thấp hèn lại đây xin lỗi thêm cấp nhiều như vậy xính lễ. 200 khối A, trong thành cô nương xính lễ cũng không sai biệt lắm liền như vậy điểm. Chỉ là, mẹ nó nói, trong thành cô nương quá kiều khí, nếu là cưới như vậy cô nương làm mẹ kế, chỉ sợ sẽ đối Phàm Lâm cùng Phàm Yến không tốt. Tốt nhất là cưới cái ở nông thôn, nói như vậy, cũng phương tiện đắn đo. Lúc này Khương cũng là mẹ nó ủy thác bà mối thật vất vả tìm được, nghe nói thủ công nghiệp là ôm đồn, đối đệ đệ muội muội cũng hảo, chịu thương chịu khó, gả đến nhà bọn họ vừa vặn tốt. Từ Thịnh lại là không muốn, hắn có yêu thích người. Nguyên bản đi tham gia quân ngũ trước liền có yêu thích người, nhưng trời xui đất khiến cưới Phàm Lâm cùng Phàm Yến mẹ. Hiện giờ thê tử qua đời sau, hắn muốn đi tìm kia nữ nhân, nhưng mẹ nó chết sống không đồng ý. Hiện tại sẽ đến thời gian hạ xính lễ, một cái là bởi vì Phàm Lâm sấm hạ họa, một cái khác cũng là mẹ nó bức. Đang lúc Lưu Thúy Hoa tưởng lại gõ cửa khi, Thời Khương từ bang một chút giữ cửa mở ra, Lưu Thúy Hoa tay một chút liền phát cái không. Người đứa nhỏ này, mở cửa sao cũng không nói một tiếng, dọa nương một cú sốc. Lưu Thúy Hoa thu hồi tay, ôm ngực, nhịn không được trừng mắt nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái. Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa hai người, đối với Lưu Thúy Hoa lời nói, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Người tới làm gì? Không muốn nhiều phản ứng Lưu Thúy Hoa, Thời Khương đối kia lớn lên rất là cường tráng Từ Thịnh không khách khí hỏi. Người đứa nhỏ này, sao nói chuyện đâu? Người Từ Thịnh ca không phải xem ngươi sinh bệnh, cho nên đến xem ngươi sao? Lưu Thúy Hoa ở một bên nghe được đại nữ nhi lời này, phảng phất mang theo oán hận bộ dáng, rất sợ gà bay trứng vỡ, vội vàng tiến lên ba phải. Ta sinh bệnh, không phải bởi vì con của hắn đẩy ta sao? Mẹ, ngươi là ta mẹ, vẫn là Từ Thịnh mẹ nó. Ngươi nữ nhi bị người đẩy mạnh trong sông, thiếu chút nữa bị người làm hại không có tánh mạng, ngươi sao còn đứng ở đối diện lập trường nói chuyện? Không biết người, còn tưởng rằng ta không phải ngươi thân sinh đâu. Lưu Thúy Hoa nghe được Thời Khương như vậy nói, lập tức sắc mặt đổi, dùng sức một cái tát chiều Thời Khương cánh tay chụp tới. Chỉ là, Thời Khương nơi nào sẽ làm nàng đụng tới, một bên thân mình, liền lách mình tránh ra. Ngươi này chết hài tử, nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Gì hại tánh mạng, ngươi này không phải không có việc gì sao. Lưu Thúy Hoa rất sợ Từ Thịnh nghe xong trong lòng không cao hứng, trực tiếp phản bác nói. Từ Thịnh không nghĩ tới, con Thời Khương sẽ đối Từ Phàm Lâm đẩy nàng rơi vào trong nước sự như vậy để ý. Nếu là Thời Khương nói lời này bị truyền ra đi, về sau Phàm Lâm còn không được bị người chỉ vào cuộc sống mắng hắn tàn nhẫn độc các nhà. Cho nên, mặc dù nghe được Lưu Thúy Hoa phản bác Thời Khương nói, sắc mặt của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp lên. Thời Khương lười đến đi xem này gục xuống một khuôn mặt lao nam nhân, trực tiếp quay đầu đối với Lưu Thúy Hoa liền dỗi qua đi. Cộng lại ở ngươi cái này đương nương trong lòng, chính mình nữ nhi bị người đẩy mạnh trong nước, đã phát sốt cao, đi nửa cái mạng không coi là cái gì. Chỉ cần mệnh còn ở, còn có thể thế nhà này kiếm tiền là được. Vẫn là nói, ngươi cùng này lão nam nhân đã thương lượng hảo, đem ta bán bao nhiêu tiền. Lão nam nhân. Từ Thịnh gắn liền với Thời Gian Khương vừa rồi nói Từ Phàm Lâm không hảo sinh khí đồng thời, nghe được Thời Khương nói này ba chữ, hắn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn đang lúc trắng niên, như thế nào tại đây nữ nhân trong miệng liền biến thành lão nam nhân. Nếu nói phía trước hắn vẫn luôn không đem Thời Khương để vào mắt, lúc này, mới con mắt chiều Thời Khương nhìn lại. Chỉ thấy Thời Khương tuy rằng ăn mặc một thân đánh mụn vá quần áo, nhưng kia khuôn mặt bởi vì lui nhiệt sau lưu lại vết đỏ, giống như ở gương mặt chỗ lau phấn mặt giống nhau. Nhị chín năm hoa thiếu nữ, đang lúc thanh xuân tốt đẹp tuổi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 402 vĩ đại mẹ kế, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 403 vĩ đại mẹ kế, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Lưu Thúy Hoa ở nghe được Thời Khương nói bán nữ nhi nói, tức khắc sắc mặt khó coi vô cùng. Rốt cuộc, sắc thật giống như Thời Khương theo như lời như vậy, nàng đã cùng Từ Thịnh thương lượng hảo xính lễ. Nhưng ở Lưu Thúy Hoa trong lòng, nàng này nhưng đều là vì đại nữ nhi hảo. Từ Thịnh điều kiện gì, chính mình trong nhà lại điều kiện gì. Gả cho Từ Thịnh, kia quả thực là nhảy vào phúc oa trong ổ. Liên Từ Thịnh này kiện, nếu là đại nữ nhi còn đoán trách nàng, kia quả thực là lòng lang dạ sói. A Khương, ngươi lời này là ý gì? Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, hiện tại cho ngươi tìm tốt như vậy một cái nhà chồng, ở ngươi trong miệng, ta liền thành kia bán chính mình khuê nữ người. Thời Khương cười lạnh một tiếng, trực tiếp dối nói, tốt như vậy, ngươi gả hắn nha, dù sao ngươi cùng hắn tuổi tác kém cũng không lớn. Lưu Thúy Hoa nghe được lời này, mặt bá một chút bạo hồng lên. Nàng năm nay 38, cùng Từ Thịnh sắc thật chỉ kém 7 tuổi mà thôi. Ngươi, ta xé ngươi miệng. Liên tính nàng cùng Từ Thịnh tuổi tác kém không lớn, nhưng đây là đường con rể tương xem người, hiện tại đại nữ nhi đem Từ Thịnh cùng chính mình xả đến một khối, nếu là truyền ra đi, nàng còn muốn hay không làm người. Từ Thịnh cũng không nghĩ tới, ở mẹ nó trong miệng nói hiếu thuận cha mẹ, hưu hái đệ muội Thời Khương, sẽ như vậy đối đại mẫu thân của nàng. Nguyên bản đối Thời Khương một đinh điểm hảo cảm, tức khắc hôi phi yên diệt. Trực tiếp kéo xuống mặt, rất là không cao hứng nói, Thời Khương đồng chí, đây là ta cùng chuyện của ngươi. Thỉnh không cần liên lụy những người khác. Hơn nữa, nàng là mụ mụ ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Thời Khương vẻ mặt ghét bỏ nhìn Từ Thịnh, trả lời, nhà ta sự, quan ngươi đánh giám. Ngươi nếu là đau lòng, ngươi liền đem Lưu Thúy Hoa đồng chí cưới trở về nhà. Ta mới 18 tuổi, ngươi từ đâu ra mặt trâu già gặm cỏ non. Còn có ngươi đứa con này, con tuổi nhỏ liền bởi vì chính mình không cao hứng mà đẩy người xuống nước hại nhân tính mệnh, lớn về sau còn phải. Còn có. Đừng tưởng rằng các ngươi từ ra có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, ta nói cho ngươi, ta lần này rất thủy, thân mình mệt lợi hại, nếu là các ngươi từ ra không thể làm ta vừa lòng. Ta liền đi các ngươi trong xưởng hảo hảo nói, cũng làm cho đại gia hỏa đều biết, người đứa con này là cái dạng gì mặt hàng. Nàng nói xong, lại quay đầu đối với Lưu Thúy Hoa nói, xé ta miệng làm gì? Còn không cho phép người ăn ngay nói thật không thành. Ta nói chẳng lẽ có sai rồi? Ngươi nói một phen phân một phen nước tiểu đem ta nuôi lớn, sợ là nhớ lầm đi. Từ 4 tuổi bắt đầu, ta liền cấp trong nhà làm việc, ăn kém cỏi nhất, làm nhiều nhất, còn giúp ngươi mang theo đệ đệ muội muội. Ngươi cái gọi là hảo nhà chồng, chính là một cái mang theo con chồng trước lao nam nhân. Đừng nói cho ta, ngươi không biết tử lao bà tử là cái dạng gì người. Còn có kia tử Phạm Lâm, ta còn không có gả đến tử ra đi đâu, liền phải hại ta tánh mạng, nếu là gả qua đi, không chừng ngày nào đó ta chết như thế nào cũng không biết đâu. Tử ra tiền có phải hay không đã dừng ở ngươi trong túi, cho nên, ta nói ngươi bán nữ nhi, có sai sao? Ta nói cho các ngươi, ai tiếp xính lễ ai gả, dù sao bổn cô nương không gả. Lưu Thúy Hoa cùng Từ Thịnh chỉ cảm thấy bị thời Khương phun đầy mặt nước miếng, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không biết phản bác nàng cái gì. Thời Khương phun xong những lời này sau, trực tiếp lại tỉnh một tiếng đóng cửa phòng. Hơn nửa ngày, Lưu Thúy Hoa mới tỉnh quá thần tới. Sau đó vẻ mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu xem Từ Thịnh, nhỏ giọng nói, A Khương này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là sinh bệnh sinh được thất tâm phong, cư nhiên nói cái gì đều nói xuất khẩu. Ngươi đi về trước, chờ nàng bình tĩnh trở lại. Ta lại hảo hảo khuyên bảo khuyên bảo. Từ Thịnh giờ phút này cũng cảm thấy cả người khó chịu, rốt cuộc bị thời Khương như vậy vừa nói, hắn lại cùng Lưu Thúy Hoa một chỗ, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nghe được Lưu Thúy Hoa như vậy nói, vội vàng gật đầu, xoay người liền đi, liền phía trước cấp kia 200 đồng tiền xính lễ cũng quên mất thảo mớn. Nhìn đến Từ Thịnh rời đi, Lưu Thúy Hoa lúc này mới khôi phục bình thường, dùng sức chụp đánh cửa phòng, làm thời Khương ra tới, chỉ là thời Khương căn bản không mở cửa. Tức giận đến Lưu Thúy Hoa chỉ có thể oán hận mà rời đi. Bởi vì thời Khương bưu hán lời nói, Từ Thịnh về đến nhà khi, đầu còn có chút vượng nặng nề, chỉ cảm thấy phảng phất chính mình đang nằm mơ giống nhau. Thịnh tử, cho ngươi đi hạ xính, ngươi sao như vậy một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Sao tích, Lưu Thúy Hoa kêu bà nương còn cho ngươi lược sắc mặt nhìn. Từ mẫu thấy nhi tử trở về, nguyên bản tưởng do hỏi từng cái xính sự tình làm thế nào, có thể thấy được đến Từ Thịnh dáng vẻ này, tưởng Lưu Thúy Hoa cho chính mình nhi tử nan kham. Không có, không phải, mẹ, cưới khi đó Khương sự, ta xem vẫn là thôi đi. Phía trước ngươi nói những cái đó, ta cũng thật không thấy ra tới, nàng có nhỏ tí kẹo phù hợp. Ta xem, đến lúc đó sợ không phải cưới cái tổ tông trở về, cũng nói không chừng. Từ Thịnh luôn mãi nghĩ, rất là kiên định đối Từ Mẫu nói. Gì, không cưới thời Khương. Vậy ngươi tưởng cưới ai, ta nói cho ngươi, Từ Thịnh, trong thành nữ nhân kia, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đã chết cái kia tâm. Chỉ cần Từ gia có ta ở đây một ngày, liền không khả năng làm nàng tiến chúng ta Từ gia đại môn. Từ mẫu nghe được nhi tử nói như vậy, căn bản không tin Từ Thịnh lời nói, chỉ cho rằng Từ Thịnh là ở tìm lấy cớ. Mẹ, ta là nói thật, hôm nay thời Khương nàng ngay trước mặt ta dỗi nàng thân mụ, nếu là gả đến nhà chúng ta tới, ngươi cảm thấy nàng sẽ hiếu thuận ngươi cùng bà sao. Càng miễn bản Phàm Lâm đem nàng đẩy hạ hà, thiếu chút nữa hại nàng chết đuối, nàng gả tiến vào sau, vạn nhất ngầm đối phàm nơi ở ẩn độc thủ, kia nhưng sao chỉnh. Nghe được Từ Thịnh lời này, Từ Mẫu tức khắc có chút do dự lên. Ngươi nói đều là thật sự. Từ Thịnh nhấc tay thề, mặt bất đắc dĩ nói, mẹ, ta thề, ta nói một câu cũng chưa giả dối. Từ Mẫu thấy Từ Thịnh như vậy lời thề son sắt bộ dáng, nghĩ, sau đó vỗ đùi, căm giận nói, hảo gia hỏa, đó chính là bà mối lửa lao nương à. Mệt kêu bà mối còn nói thời Khương làm việc nhanh nhẹn, từ nhỏ liền giúp nàng mẹ làm việc, còn chiếu cố đệ muội, không nghĩ tới, cư nhiên gương mặt thật là cái dạng này. Không được, ta phải đem ta kêu bà mối tiền cấp phải về tới. Đúng rồi, ngươi bắt được thời ra đi kia 200 đồng tiền đâu. Nếu không cưới kia nữ nhân, này xính lễ liền không thể cấp. Từ Thịnh nghe được Từ Mâu nói, một chút tỉnh quá thần tới, dùng sức chụp một chút đầu. Ta cấp đã quên, kia tiền còn ở Lưu Thúy Hoa trong tay. Gì? 200 đồng tiền đâu, còn không mau cho ta đi phải về tới. Từ Mâu nghe được hôn sự không thành, tiền cư nhiên còn ở Lưu Thúy Hoa trong tay, tức khắc nổi trận lôi đình. Từ Thịnh cũng vội vội vàng vàng xoay người, lại chiều thời ra chạy đi. Lưu Thúy Hoa tỏ vẻ thực yêu thương, này 200 đồng tiền còn không có che nhiệt đâu, Từ Thịnh liền chạy tới đem tiền cấp phải đi. Bởi vì cọ tới cọ lui, không muốn trả tiền bộ dáng, làm Từ Thịnh nguyên bản liền khó coi sắc mặt, càng là đen vài tầng. Cuối cùng vẫn là bởi vì Từ Thịnh ném xuống lời nói, nếu là nàng hiện tại không còn, hắn khiến cho Từ Mẫu lại đây tìm Lưu Thúy Hoa muốn, Lưu Thúy Hoa lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem tiền cấp còn. Bởi vì con này tiền, Lưu Thúy Hoa đối ở trong phòng nằm thi thời Khương, lập tức hận thấu xương. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 403 vĩ đại mẹ kế, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 404 vĩ đại mẹ kế, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mẹ, đại tỷ hôn sự như thế nào? Thời Phượng cùng khi long tay nắm tay, từ ngoài cửa tiến vào. Tiến vào sau, nhìn đến hắc mặt ngồi ở trong viện Lưu Thúy Hoa, khi long không phát giác tới, trực tiếp bật thốt lên hỏi. Thời Phượng lại nhìn ra Lưu Thúy Hoa không thích hợp, âm thầm méo méo khi long tay. Không chờ khi long nghi hoặc quay đầu lại hỏi nhị tỷ là chuyện như thế nào, liền nghe được Lưu Thúy Hoa căm giận nói. Cái gì đại tỷ, các ngươi liền không có đại tỷ, nàng chính là tới đòi nợ. Lao nương cực cực khổ khổ nuôi lớn nàng, cho nàng tìm tốt như vậy một môn hôn sự, nàng cư nhiên cấp rảo thất bại. Làm nàng làm đi, ta muốn nhìn, nàng ánh mắt có bao nhiêu cao, có thể tìm cái dạng gì nhà chồng. Nói xong, Lưu Thúy Hoa nâng lên cánh tay, dùng nắm tay dùng sức gõ gõ ngực, chỉ cảm thấy chính mình ngực khẩu khí này, đổ khó chịu. Gì? Đại tỷ cùng tử gia hôn sự thất bại. Thời Phượng cùng khi long hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin tưởng. Rốt cuộc, Thời Khương có thể gả cho Từ Thịnh, ở bọn họ xem ra, căn bản là Thời Khương chiếm tiện nghi nha. Phía trước biết được tin tức này khi, Thời Phượng ngầm vẫn luôn thực ghen ghét. Rốt cuộc, gả cho Từ Thịnh, đó chính là gả cho bát sát. Nhưng nàng mới 15 tuổi, Từ Thịnh đều 31 tuổi, hai người tuổi tác ăn ảnh kém quá lớn. Hơn nữa, trong nhà có Thời Khương cái này tỉ tỉ ở, hôn sự khẳng định gặp Thời Khương trước nói. Mấu chốt nhất một chút, nàng còn ở đọc sách đâu. Chờ đến đọc sách tốt nghiệp, có Từ Thịnh cái này làm tỷ phu ở, nàng chỉ định có thể ở trong thành tìm được một phần công tác không tệ. Đến lúc đó, nàng có công tác, còn sợ tìm không thấy càng tốt nhà chồng sao. Nhưng hiện tại đại tỷ cùng Từ Thịnh hôn sự thất bại, kia không phải đại biểu cho tốt nghiệp sau, nàng công tác liền không tin tức. Mẹ, không có vãn hồi khả năng tính sao. Rốt cuộc, thứ ra chính là người trong sạch nha. Thời Phượng thử dò hỏi. Vãn hồi cái rắm, 200 đồng tiền xính lễ tiền đều lấy về đi. Còn vãn hồi gì nha? Khi Long nguyên bản còn vẻ mặt không sao cả biểu tình, ở hắn xem ra, Thời Khương cái này đại tỷ có thể gả cho Từ Thịnh, đó chính là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bất quá, Thời Khương gả cho Từ Thịnh vẫn là Trương Thịnh, đều cùng hắn không quan hệ, lại không phải hắn gả chồng. Nhưng hiện tại nghe được, Từ Thịnh ra nguyên bản cho 200 đồng tiền xính lễ, lại bị lấy về đi, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn. Mẹ, ngươi sao đem tiền còn cấp Từ ra? Khi Long nôn nóng nói, có này số tiền, trong nhà liền không cần như vậy căng thẳng. Nếu là phía trước không có, còn chưa tính, nhưng hiện tại rõ ràng có, rồi lại không có, thật sự làm hắn không tiếp thu được. Trong nhà đều bao lâu không ăn qua một ngụm thịt nha, khi long lúc này, đầy mặt ảo não. Không còn làm sao? Tư Thịnh nói, nếu không còn, hắn khiến cho mẹ nó lại đây. Các ngươi ở trong thôn chẳng lẽ chưa từng nghe qua Từ Thịnh con mẹ nó công tích vĩ đại, nếu là chờ nàng tới, nhà chúng ta không riêng muốn đào này số tiền trả bọn họ, còn phải bị nàng bái rất mấy tầng ra. Lưu Thúy Hoa cũng vì kia 200 đồng tiền đau lòng a, khả đau lòng có gì dùng. Trong phòng nằm thi kia nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng, này tiền liền không cần lui về. Nàng đang ở trong lòng lăn qua lộn lại mắng Thời Khương khi, Thời Khương ngủ xong vừa cảm giác, rốt cuộc thần thanh khí sảng mở ra cửa phòng đi ra. Ra tới sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện ngồi Lưu Thúy Hoa, còn có khi Phượng khi long này đối long Phượng thai đệ muội. Thời Khương trong mắt đều không có động một chút, nhấc chân liền chiều phòng bếp gian bên kia đi. Thời Phượng cùng khi long thấy thế, lập tức tiến lên, hai người cùng nhau ngăn ở phòng bếp gian cửa, vẻ mặt tức giận. Đại tỷ, ngươi sao có thể như vậy? Thời Khương phiên một chút mí mắt, chiều trước mắt hai cái bạch nhãn lang đệ muội nhìn lại. Nga, ta như thế nào? Thời Phượng cùng khi long nghẹn nghẹn, đúng vậy, đại tỷ như thế nào? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Thời Phượng nhấp nhấp khỏe miệng, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, mẹ đều là vì ngươi hảo. Ngươi sao cũng không biết tốt xấu đâu. Từ Thịnh nơi nào không hảo, ngươi muốn đem này hôn sự cấp rảo thất bại. Hơn nữa, liền tính ngươi không nghĩ muốn, cũng không cần thiết bộ dáng này cùng Từ gia nháo phiên không phải, nhà ta, lại không chỉ có ngươi một cái khuê nữ. Nghe được lời này, Thời Khương không khỏi khơi màu lông mày. Nàng liền nói đâu, lúc trước nguyên thân vì nhà mẹ đẻ đảo tim đảo phổi, lại không thu đến đệ muội một câu lời hay, hợp lại nguyên nhân tại đây đâu. Từ Thịnh được không, cùng ta không nửa điểm quan hệ. ta vừa rồi đối Từ Thịnh cùng Lưu Thúy Hoa đồng chí đều nói rất rõ ràng, các ngươi ai cảm thấy hắn hảo, vậy làm ai gả hắn đi, dù sao ta không gả. Ngươi nếu là muốn gả, khiến cho Lưu Thúy Hoa đồng chí lại cho ngươi đi Từ ra nói một hồi bái. Nói xong, Thời Khương trực tiếp tiến lên, Từ Thời Phượng cùng Khi Long trung gian phá khai hai người bả vai đi vào trong phòng bếp. Thời Phượng bởi vì nghe được đại tỷ như vậy nói, sắc mặt tức khắc ửng đỏ, có nghĩ thầm phản bác, lại không biết phản bác cái gì hảo. Nhưng thật ra Khi Long, nghe được đại tỷ nói, ánh mắt không khỏi vừa động, chiều nhị tỷ nhìn qua đi. Nếu là nhị tỷ gả đến Từ ra nói, cũng không biết có thể hay không có kia 200 đồng tiền. Tuy rằng hắn cùng nhị tỷ mới là Long Phượng Thai, nhưng hắn cũng không thể che lại lương tâm nói nhị tỷ lớn lên so đại tỷ đẹp. Lưu Thúy Hoa nghe được Thời Khương nói, nhảy lên, vọt tới giữa sân, đối với ở phòng bếp gian bận việc Thời Khương lớn tiếng mắng. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, này còn đem ta cái này mẹ để vào mắt sao? Dì Lưu Thúy Hoa đồng chí, ta là mẹ ngươi. Bất quá là rơi xuống một hồi thủy, không đem ngươi chết đuối, ta xem ngươi là trong đầu nước vào. Thời Khương không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm chính mình cơm. Quả nhiên, Lưu Thúy Hoa mắng nửa ngày, mắng mệt mỏi, liền ngồi đến trong phòng khách đi, chờ Thời Khương đem cơm làm tốt, đoan đến trong phòng khách tới. Chỉ là, chờ mãi, Lưu Thúy Hoa cùng Thời Phượng còn có Khi Long chờ bụng đều cục đều, cũng không gặp Thời Khương đem đồ ăn bưng lên bàn tới. Khi Long nhịn không được nhảy dựng lên, con chiều phòng bếp gian bên kia rỗi dài đầu hô một tiếng. Đại tỷ, cơm như thế nào còn không có thiêu hảo. Lại thấy Thời Khương đang từ phòng bếp gian mắt nhìn thẳng đi ra, vừa đi vừa còn xoa xoa miệng. Khi Long nhìn thấy như vậy Thời Khương, có chút sững sờ cùng sờ không được đầu óc. Lại trơ mắt nhìn Thời Khương từ phòng bếp gian đi đến chính mình phòng cửa, mở ra đi vào đi sau, liền đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Khi Long não trong biển hiện lên đại đại mấy cái dấu chấm hỏi, bất chấp chạy đến đại tỷ cửa gõ cửa, trực tiếp chạy đến phòng bếp gian, lại phát hiện phòng bếp gian sạch sẽ, đừng nói đồ ăn, ngay cả một ngụm canh đều không có. Mẹ, mẹ, đại tỷ không có làm cơm. Khi Long thanh âm đang ở thời kỳ vỡ giọng, lớn tiếng nói chuyện khi, thanh âm kia giống như đá cùng đá ở cọ sát, chói tai làm người khó chịu. Lưu Thúy Hoa cùng Thời Phượng nghe được Khi Long tiếng quát tháo, lập tức từ trong phòng khách ra tới, vọt vào phòng bếp gian. Đặc biệt là Lưu Thúy Hoa, duỗi tay liền sờ sờ nổi, kia đáy nổi còn giữ dư ôn đâu. Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia, nơi nào là không có làm đồ ăn. Nàng là không có làm bọn họ đồ ăn, chỉ làm chính mình đồ ăn, ăn độc thực. Cái này không có tâm can, lạn bụng bạch nhãn lang. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 404 vĩ đại mẹ kế, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 405 vĩ đại mẹ kế, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Nhưng mặc cho Lưu Thúy Hoa khí cái ngưỡng đảo, lại đi chụp Thời Khương cửa phòng, Thời Khương lại giống như phía trước như vậy, phảng phất cùng điếc giống nhau, đối nàng ở ngoài cửa tiếng đánh cùng tức giận mắng thanh trở thành gió thoảng bên tai, căn bản không có tới mở cửa. Lưu Thúy Hoa chỉ cảm thấy này rơi xuống nước sau đại nữ nhi, hiện tại liền giống cồn đao thịt, đánh, đánh không đến, mắng, không sao cả, chỉ đem chính mình cấp tức chết đi được, lại nửa điểm biện pháp đều không có. Mắng xong sau, chỉ có thể thở phì phì một lần nữa đi phòng bếp gian nấu cơm. Chỉ là, lần này làm xong sau khi ăn xong, Lưu Thúy Hoa đem nguyên bản đặt ở phòng bếp gian lương thực, toàn cấp dọn tới rồi chính mình trong phòng, sau đó lấy khóa cấp khóa lên, nhìn lên Khương đến lúc đó còn như thế nào chính mình một người ăn mảnh. Bất quá, hiển nhiên Lưu Thúy Hoa là suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, nàng chụp Thời Khương cửa phòng, kêu nàng cùng đi bắt đầu làm việc, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể tức giận ra cửa xuống đất đi. Chờ nàng giữa trưa bắt đầu làm việc trở về, tiến ra môn, liền nhìn đến chính mình cửa phòng thượng khóa giờ phút này nằm trên mặt đất. Lưu Thúy Hoa sắc mặt đại biến, vài bước đi đến chính mình cửa phòng, đẩy ra cửa phòng, sau đó liền nhìn đến, chính mình phóng lương thực cái dương, là bị mở ra trạng thái. Nàng đầu hong một chút, vang lên. Ta ông trời nha, đây là không cho người sống nha. Một tiếng khóc thét thanh, xuyên thấu toàn bộ thôn. Ở tại thời gia cách vách hàng xóm nhóm, sôi nổi dò ra đầu, chiều thời gia nhìn lại. Hiện giờ từng nhà, đại đa số đều là dùng rào che cách tường. Cho nên, Lưu Thúy Hoa ở trong sân lăn lộn bộ dáng, bị hàng xóm nhóm nhìn vừa vặn. Ai, Lưu Thúy Hoa, ngươi đây là làm gì đâu? Sao trên mặt đất lăn lộn lên, nay quần áo không cần tiền nột. Có kia nhận thức thím, cười đối Lưu Thúy Hoa trêu chọc nói. Đừng nói nữa, ngày hôm qua liền nghe được trong nhà nàng làm ầm ĩ lợi hại, tất cả đều là Lưu Thúy Hoa tiếng mắng. Ngày hôm qua có nghe được Lưu Thúy Hoa chửi rủa thanh, nhịn không được bĩu môi đối người khác nói thầm nói. Nha, nhìn đến kia khóa đầu không? Hay là trong nhà tiến tặc đi? Mắt sắc, nhìn đến Lưu Thúy Hoa lăn lộn bên cạnh kia gian phòng cửa trên mặt đất, nằm một phen khóa đầu. Thôn trưởng tới, thôn trưởng tới. Nghe được tiến tặc lời này, mọi người lô thai đều dựng lên. Sau đó liền nhìn đến thôn trưởng Mã Đức Thắng, gục xuống mặt chiều thời ra bên này bước nhanh đi tới. Đi đi đi, có gì đẹp, đại gia nếu là không có việc gì, liền cấp lão tử xuống đất đi. Nghe được thôn trưởng lời này, nguyên bản xem náo nhiệt người, tức khắc lập tức giải tán. Tuy rằng bắt quái muốn nghe, nhưng là ai cũng không nghĩ đắc tội thôn trưởng. Nhìn vây xem người tản ra, Mã Đức Thắng lúc này mới một phen đẩy ra thời gia đại môn, đối với nằm trên mặt đất Lưu Thúy Hoa sụ mặt nói. Lưu Thúy Hoa, còn không cho ta lên, dáng vẻ này, giống bộ dáng gì? Nghe được thôn trưởng trách cứ thanh, Lưu Thúy Hoa nguyên bản còn tưởng trên mặt đất lăn lộn tâm tức khắc vừa thu lại. Nhưng tưởng tượng đến trong phòng không rất lương thực, nàng tâm liền nhịn không được đau, tuy rằng không lăn lộn, lại là ngồi dưới đất, không chịu bỏ dậy. Thôn trưởng, ngươi đến cho ta làm chủ a. Nhà này nhật tử, thật sự vô pháp qua. Thời khương này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên trộm trong nhà lương thực. Lưu Thúy Hoa ôm ngực, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Mã Đức Thắng nghe xong lời này, lại một chút không dao động, mí mắt rũ xuống tới, nhìn chằm chằm Lưu Thúy Hoa hỏi. Ngươi nói thời khương trộm trong nhà lương thực. Đúng vậy, thôn trưởng, ngươi xem này khóa đầu, chính là kia nha đầu chết tiệt kia cấp lộng hư. Còn có ta trong phòng lương thực, cũng là kia nha đầu chết tiệt kia lấy đi. Lưu Thúy Hoa đem lộng hư khóa, nhặt lên tới, đưa cho thôn trưởng xem. Mã Đức Thắng lại là nhìn cũng không xem một cái, tức giận nói, ngươi liền nói thời khương kia nha đầu trộm trong nhà lương thực, vậy ngươi sao không nói, nàng rơi xuống nước phát sốt cao, ngươi không riêng không tiễn nàng đi vệ sinh viện, còn cắt xén nàng lương thực, không cho nàng một ngụm cơm ăn. Lưu Thúy Hoa, tuy nói khi Quảng Vinh huynh đệ đi sớm, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đối đại hắn nữ nhi. Còn có, thời khương không nghĩ gả cho cái kia Từ Thịnh, ngươi bằng gì thu Từ ra 200 đồng tiền xính lễ. Ngươi đây là cấp hải tử tìm nhà chồng, vẫn là bán nữ nhi. Nghe được thôn trưởng này liên tiếp phun lại đây nói, Lưu Thúy Hoa có chút há hốc mồm. Không phải, ta nào có cắt xén nàng lương thực. Còn có, cho nàng tìm nhà chồng, sao liền thành bán nữ nhi. Mã Đức Thắng nghĩ đến buổi sáng về đến nhà tới, vẻ mặt thấp thỏm bất an nói chính mình làm chuyện xấu thời khương, hắn liền nhịn không được hỏa khí ứa ra. Hắn cùng khi Quảng Vinh từ nhỏ huynh đệ, đối với khi Quảng Vinh hắn lại rõ ràng bất quá. Lúc trước thời khương sinh hạ tới khi Quảng Vinh cao hứng muốn mệnh, cơ hồ mỗi ngày ôm thời khương ở trong thôn dạo, nơi nơi cùng người ta nói, đây là hắn rượu lâu năm lưu, nếu không phải khi Quảng Vinh chết sớm, thời khương căn bản sẽ không mới đọc tiểu học liền thôi học. Lúc ấy hắn cũng từng tới đi tìm Lưu Thúy Hoa, về thời khương đọc sách sự. Nhưng Lưu Thúy Hoa chết sống chỉ nói nàng một cái nữ tác nhân ra, mang theo ba cái hài tử, nếu là làm thời khương đọc sách, nàng căn bản không có tiền cung thời khương đọc sách. Mã Đức Thắng thậm chí nói về sau thời khương đọc sách học phí hắn bỏ ra, Lưu Thúy Hoa cũng chưa đáp ứng xuống dưới. Bởi vì, thời khương nếu là đi học nói, kia trong nhà sống, phải tất cả đều là nàng tới làm. Nếu là không đi học nói, này trai trai hài tử, có khả năng rất nhiều sống. Cho nên, liền tính Mã Đức Thắng nguyện ý cấp thời khương ra đi học học phí, Lưu Thúy Hoa cũng không có đáp ứng. Nguyên bản Mã Đức Thắng còn tưởng tranh thủ một chút, nhưng nguyên thân lại là tìm Mã Đức Thắng, khóc lóc nói nàng không nghĩ đọc sách, tưởng giúp mụ mụ chiếu cố đệ đệ muội muội. Nhìn như vậy hiểu chuyện hài tử, Mã Đức Thắng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý nguyên thân không hề đi học sự. Sau lại nguyên thân vẫn luôn không đi tìm hắn, cho nên, hắn liền tính biết Lưu Thúy Hoa một chén nước không có giữ thăng bằng, cũng không có lại xuất đầu nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, thời khương tới tìm hắn, hơn nữa là khóc lóc tới tìm hắn. Biết được Lưu Thúy Hoa làm những chuyện như vậy, nếu không phải xem nàng là cái nữ nhân, Mã Đức Thắng tức giận đến đều tưởng tấu nàng một đốn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thời khương đã sớm đem sự tình trải qua cùng ta giảng rõ ràng, ta nói cho ngươi, Lưu Thúy Hoa, thời khương là ta hảo huynh đệ nữ nhi, ngươi nếu là dám để cho thời khương làm nàng không muốn làm, khi dễ chuyện của nàng, ta khiến cho ngươi biết, Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Nói xong, Mã Đức Thắng hầm hừ vung tay áo, trực tiếp xoay người rời đi. Không phải. Hoan uổng. Thôn trưởng, ta bao lâu khi dễ thời khương nha. Lưu Thúy Hoa đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, vẻ mặt ngộng bức nhìn chằm chằm thôn trưởng đi xa bóng dáng, bị hoan uổng cái loại cảm giác này, làm nàng nghẹn khuất tưởng phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Mẹ kiếp, hảo nghẹn khuất có hay không? Lưu Thúy Hoa ở nhà thiếu chút nữa đem chính mình cấp khí tạc, mà lúc này thời Khương Chính cơi từ thôn trưởng bên kia mượn tới 28 đại giang, ra sức duỗi chân, chiều trấn trên phương hướng dùng sức giẫm. Mặc dù có xe đạp, thời Khương cũng hoa không sai biệt lắm hơn 2 giờ thời gian, mới vừa tới bên này trấn trên. Đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi cung tiêu xã đi như thế nào? Nhảy xuống xe đạp thời Khương, ngẩng đầu chiều chung quanh nhìn lại, hai mắt một bôi đen dưới tình huống, chút nào không sợ, tiến lên ngăn lại một cái 20 xuất đầu một chút nam tử hỏi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 405 vĩ đại mẹ kế, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 406 vĩ đại mẹ kế, Nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Kia tuổi trẻ nam tử nguyên bản bị hỏi sửng sốt, cẩn thận chiều thời Khương nhìn lại, lại thấy đối phương là cái xinh đẹp đại cô nương, tức khắc mặt hơi hơi đỏ hồng. Sau đó rất là nhiệt tình chỉ cung tiêu xã phương hướng, biên chỉ biên nói, nhìn đến không, liền bên kia, nếu không, ta mang ngươi qua đi đi. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, chỉ là hiện tại không khí duyên cớ, đè nặng đáy lòng nhảy nhót, không dám biểu hiện quá rõ ràng. Thời Khương quay đầu chiều hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thực mau liền tỏa định mục tiêu. Không lại đi xem này tuổi trẻ nam tử, chỉ là lung tung đối hắn gật gật đầu, nói thanh cảm ơn cùng không cần, liền chân vừa dẫm, thượng xe đạp, nhanh như chớp nhi chiều cung tiêu xã phương hướng kỵ đi. Nhìn thời Khương biến mất phương hướng, tuổi trẻ nam tử rất là tiếc nuối. Từ Lưu Thúy Hoa trong dương nhảy ra tới đồ vật còn rất nhiều, bố phiếu, đường phiếu, nguyên bản này đó Lưu Thúy Hoa tích cóp nếu là chuẩn bị ăn tết khi, về nhà mẹ để khi dùng. Hiện tại bị thời Khương bắt được tay, tự nhiên sẽ không lưu trữ tiện nghi Lưu Thúy Hoa nhà mẹ đẻ, trực tiếp mua một khối thủy ngọc tiểu viên điểm bố, lại cắt mua một cân đại bạch thỏ cùng kẹo cứng. Cầm kia khối thủy ngọc tiểu viên điểm bố, thời Khương tìm một nhà may vá cửa hàng, làm sư phụ già làm một kiện lá sen biên cổ áo, thu eo. Loa trạng đến cẳng chân nơi này váy dài. Lao may vá nghe xong nàng nói tiểu dáng, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Tiểu tâm do hỏi, nay tiểu dáng hắn có thể cho người khác làm sao, nghe được thời Khương nói chỉ cần cho nàng trước làm, mặt khác tùy ý khi, lập tức vỗ ngực bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ cấp thời Khương làm tốt. Lượng xong kích cỡ liền ra may vá cửa hàng, trong túi còn có phiếu gạo cùng tiền, thời Khương không chút do dự hướng đi tiệm cơm. Ngồi xuống sau, đã kêu một chén thịt kho tàu cùng một cái hấp cá. Lại thêm một chén lớn cơm thẻ. Tốc độ còn rất nhanh, không nghĩ tới lượng cư nhiên rất lớn, hương vị cũng không tồi, thịt kho tàu mỗi khối đều là 5 tầng thịt ba chỉ, phí nị vừa phải. Hấp cá thịt cá tinh tế, trưng vừa vặn tốt, ăn cũng không có gì mùi tanh. Nguyên bản thời Khương cho rằng chính mình khẳng định ăn không hết, khả năng yêu cầu đóng gói về nhà. Không nghĩ tới, chờ sát xong miệng khi, liền kia thịt kho tàu nước canh đều bị cơm cấp phủi đi cùng nhau nuốt vào thời Khương trong bụng. Thời Khương đánh no cách, sờ sờ bụng. Liền cưới xe đạp chậm gì gì trở lại trong thôn. Nàng về trước thôn trường ra, đem kia một cân đại bạch thỏ lưu tại Mã Đức Thắng ra. Thời Khương, ngươi làm gì vậy? Mã Đức Thắng thấy thời Khương cư nhiên cấp mua như vậy quý đường, tức khắc cau mày nói. Mã Thúc, đây là ta cấp vật tắc mạch mua, ngài cũng không thể chối từ. Nghe được thời Khương như vậy nói, Mã Đức Thắng thở dài. Ngươi buổi sáng cùng ta nói sự, ta suy xét qua, học kỳ sau ngươi đi khảo khảo thí thí. Ta đã cùng hiệu trưởng nói qua. Chỉ cần ngươi khảo quá, liền cho ngươi an bài nhập học. Hắn tuy rằng nói như vậy, lại không có ôm rất lớn hy vọng. Thời Khương tiểu học 2 năm cấp liền bỏ học, hiện tại muốn đi khảo sơ trung, sao có thể thi đậu. Đa tạ Mã Thúc, ta đây đi về trước. Thời Khương nghe được Mã Đức Thắng nói, dùng sức không lưng, sau đó cao hứng đi rồi. Nay đại bạch thỏ, sẽ không thật là thời Khương kia nha đầu cầm Lưu Thúy Hoa trong dương đường phiếu mua đi. Mã Đức Thắng lao bà Trần Hoa Quế nhìn đến thời Khương đi rồi. Lúc này mới từ phòng bếp gian đi ra, nhìn thoáng qua trên bàn đại bạch thỏ, sau đó đối với chính mình trượng phu nói. Nghe được Trần Hoa Quế nói, Mã Đức Thắng trầm ngâm một lát, sau đó nói, này một cân đại bạch thỏ đừng làm cho vật tắc mạch bọn họ động, ta có mặt khác tác dụng. Trần Hoa Quế nghe được lời này, nhấp nhấp miệng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đối thời Khương không có gì ác cảm, nhưng là cũng không có gì hảo cảm. Rốt cuộc phía trước Mã Đức Thắng đã từng có giúp đỡ thời Khương tính toán, Mã gia tuy rằng nhật tử không tồi. Khá vậy không dư thừa tiền cho người khác dưỡng hài tử, đặc biệt vẫn là Lưu Thúy Hoa hài tử. Thời Khương về đến nhà, Lưu Thúy Hoa đang ở hùng hùng hổ hổ nấu cơm. phía trước vẫn luôn bị trở thành bảo giống nhau sủng thời Phượng cùng Khi Long hai người, cũng không có sợ bị nàng giận chó đánh mèo. Bị mắng mặt xám mày cho thời Phượng cùng Khi Long, ở nhìn đến thời Khương Khi trở về, tức khắc ánh mắt sáng lên. Mẹ, đại tỷ đã trở lại. Có đại tỷ ở, mẹ liền sẽ không mắng bọn họ. Lưu Thúy Hoa ở nghe được những lời này khi, cầm trong tay nồi sạn, trực tiếp vọt tới thời Khương trước mặt, tay nâng sạn lạc, bay thẳng đến thời Khương trên mặt chịu qua đi. Ta đánh chết ngươi cái này ăn trộm, bạch nhãn lang, lạn tim phổi ác độc hạ tam lạm. Đem lão nương tiền cùng phiếu còn tới, nếu là không còn tới, ta đánh chết ngươi, coi như không có sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Thời Khương ở Lưu Thúy Hoa xông tới thời điểm, liền phòng bị chứ. Kia nổi sạn chiều trên mặt nàng chịu lại đây khi, nàng cả người sau này né tránh, khiến cho Lưu Thúy Hoa nổi sạn đánh cái không. Lưu Thúy Hoa cả người một cái lảo đảo, dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định bước chân, không có té ngã, trong lòng chính may mắn thời điểm, liền thấy thời Khương đối với nàng đuổi chỗ đá một chân. Lưu Thúy Hoa tức khắc cả người đã bị đá phiên trên mặt đất, eo lưng ngã trên mặt đất đã chịu kịch liệt va chạm, phảng phất chặt đứt giống nhau. Mẹ! Mẹ! Ngươi thế nào? Thời Phượng nhìn thấy đại tỷ cư nhiên một chân đem Lưu Thúy Hoa đá ngã lăn trên mặt đất, sợ tới mức cả người một run run, nhào lên trước, vẻ mặt đưa đám hô. Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể đánh ta mẹ? Ngươi còn có phải hay không người? Khi Long đầu tiên là bị thời Khương này một chân cấp khiếp sợ, sau đó liền tức giận tiến lên, chỉ vào thời Khương cái mũi chất vấn lên. Bất quá là không cẩn thận mà thôi, là nàng chính mình không đứng vững té ngã, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái sao? Thời Khương nâng nâng mí mắt, nhìn Khi Long khỏe miệng hơi hơi lộ ra một tia miệt thị biểu tình tới. Khi Long nghe được lời này, hơn nữa thời Khương này phó biểu tình, tức khắc đầu góc quanh một chút tạc nứt ra mở ra. Giơ lên nắm tay liền tưởng xông lên trước tấu thời Khương, chỉ là còn không có tới gần, đã bị thời Khương nhấc chân một chân đem người cấp đá bay phát gục trên mặt đất. Nay biến cố, dẫn Lưu Thúy Hoa cùng thời Phượng đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai tới. A Long! Tiểu đệ! Thời Khương tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống. Vai vai đầu nhìn quỳ dạp trên mặt đất, ngũ quan đều vặn vẹo Khi Long nói. Khi Long, vì cái gì như vậy sinh khí? Vì cái gì đánh ta? Những lời này chẳng lẽ không phải năm trước ngươi đá ta một chân, làm ta té ngã trên đất khi, ngươi đã từng nói qua nói sao? Như thế nào, những lời này chỉ thích hợp ngươi đối ta nói, không thích hợp ta đối với ngươi nói sao? Khi Long nguyên bản còn căm giận không thôi trên mặt, hiện lên một tia mê mang. Những lời này, đã từng là hắn cùng đại tỷ nói qua sao? Hắn giống như không nhớ rõ, bất quá năm trước hắn nghịch ngợm cố ý đá đại tỷ một chân, làm hại đại tỷ té ngã trên đất, hắn còn ở một bên cười ha ha, mẹ còn trách cứ đại tỷ đại kinh tiểu quái, sau đó hắn hình như là nói như vậy một câu. Cho nên nói, đại tỷ là ghi hận năm trước hắn đá kia một chân, hại nàng té ngã, nàng lần này mới có ý trả thù sao. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 406 vĩ đại mẹ kế, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 407 vĩ đại mẹ kế, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nhìn Khi Long vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng, thời Khương hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi hẳn là nhớ rõ. Hiện tại, là làm bộ không nhớ rõ sao. Nghe được thời Khương nói, Khi Long gắt gao nhắm miệng, túi đầu. Còn có các ngươi, mấy năm nay đối ta đã làm sự, các ngươi phảng phất đều không nhớ rõ. Hoặc là, ta có phải hay không hẳn là dùng tương đồng phương thức đối với các ngươi mới đúng. Lưu Thúy Hoa nghe được lời này, sợ hãi mà kinh. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, nàng phía trước đối cái này nữ nhi, không phải đánh chính là mắng, chưa từng có cho nàng một cái sắc mặt tốt quá. Đại tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mẹ, ta rất sợ hãi. Ô ô ô. Thời Phượng không dám giống Khi Long như vậy, cùng thời Khương cứng đối cứng, chỉ có thể làm bộ khóc lóc cái mũi, nghẹn ngào đối với thời Khương nói một câu nói sau, liền tránh ở Lưu Thúy Hoa trong lòng ngực, anh khóc lên. Thời Khương ngó nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Thời Phượng không phải hâm mộ nàng gả cho một cái người trong sạch sao, kia tử ra mẹ kế vị trí, để lại cho nàng cũng là không tồi. Hy vọng kia đối hai anh em, có thể cho Thời Phượng một cái không giống nhau nhân sinh. Nghĩ vậy, Thời Khương liền có điểm vui vẻ. Bay thẳng đến phòng bếp gian đi đến, cầm chén lớn, đem Lưu Thúy Hoa làm đồ ăn gấp rất nhiều đến trong chén, sau đó ôm chén đũa lại về tới trong phòng của mình. Ăn một ngụm trong chén đồ ăn, còn đừng nói, Lưu Thúy Hoa mặt khác không sao hành, làm đồ ăn vẫn là rất hương. Mẹ, ngươi xem đại tỷ có phải hay không được thất tâm phong nha? Trận mắt há hốc mồm nhìn này giống như cường đạo hành vi thời Khương, thời Phượng nhịn không được đối với Lưu Thúy Hoa nhỏ giọng kề thai nói nhỏ nói. Lưu Thúy Hoa bị tiểu nữ nhi thốt ra lời này, tức khắc đánh cái giật mình. Con đừng nói, mấy ngày nay đại nữ nhi trên người phát sinh sự, nếu là đổi thành trước kia, thật là đánh chết nàng, nàng cũng không dám tin tưởng thời Khương dám làm như thế. Nhưng hiện tại bị tiểu nữ nhi vừa nói, Lưu Thúy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính thật sự rất lớn. Rốt cuộc, hiện tại đại nữ nhi tính tình cùng trước kia đại nữ nhi tính tình, nàng tổng cảm thấy không giống như là cùng cá nhân giống nhau. Thời Phượng không nghĩ tới, chính mình vô tâm một câu, làm Lưu Thúy Hoa thượng tâm. Sau đó kế tiếp mấy ngày, Lưu Thúy Hoa cư nhiên cắn răng, đối thời Khương không bắt đầu làm việc, lại ở trong phòng bếp ăn uống thả cửa sự, nhìn như không thấy giống nhau. Nguyên bản ở trong phòng lương thực, cũng bị nàng một lần nữa bắt được phòng bếp gian. Không lấy không được, bằng không, thời Khương còn phải lại cậy một hồi nàng phòng. Thôn trưởng lại không cho chủ trì công đạo, nàng trong phòng nhưng không ngừng là lương thực, còn có các loại phiếu chứng cùng tiền đâu. Lần trước bị cầm đi nhiều như vậy, lần này Lưu Thúy Hoa học ngoan, đem dư lại phiếu chứng cùng tiền thay đổi cái địa phương giấu đi, sau đó đem lương thực thành thành thật thật bắt được phòng bếp gian, nhậm thời Khương ăn uống. Thời Phượng cùng khi Long thấy đại tỷ như vậy, trong lòng rất là không cao hứng, bất quá bọn họ ngày thường giữa trưa đều là ở trong trường học ăn cơm, buổi tối khi trở về, thời Khương cơ bản đã sớm ăn xong rồi hồi chính mình trong phòng. Hai bên không gặp được mặt, tự nhiên tưởng xảo cũng xảo không đứng dậy. Trong lúc nhất thời, làm hàng xóm nhóm mở rộng tầm mắt chính là thời gian trong khoảng thời gian này, cư nhiên không có tái khởi phân tranh. Có người tò mò, bất quá, Lưu Thúy Hoa nhắm chặt miệng không phản ứng người, người khác ồn ào hai câu, thấy nàng không phản ứng, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Mà thời Phượng mấy ngày nay tan học sau, liền đường vòng hướng từ ra cửa quá. Một lần hai lần, còn không có phát giác cái gì. Số lần một nhiều, từ ra người nơi nào sẽ nhìn không ra khác thường tới. Từ đại ca, thật xảo nha. Người đi làm sao? Ta cũng đang muốn đi đọc sách đâu. Thời Phượng ngượng ngùng đôi tay bắt lấy chính mình một bên bím tóc, gương mặt hồng hồng nhìn Từ Thịnh chào hỏi. Từ Thịnh, này nơi nào xảo tới? Như vậy chạm mặt, này chu đều đã là thứ năm trở về. Trường học đọc sách một tuần cũng liền thượng 5 ngày khóa, mỗi lần đi học đều như vậy gặp phải, nói không phải cố ý, ngốc tử mới tin đi. Từ Thịnh khẽ nhíu mày, như vậy đi xuống, đến lúc đó truyền ra đi nói, hắn về sau còn muốn hay không lại cưới vợ. Đối hắn tới giảng, thời Phượng ở trong mắt hắn, chính là cái hoàng mao nha đầu, căn bản không trở thành một nữ nhân tới xem. Huống chi, hắn trong lòng còn có Bạch Nguyệt Quang tồn tại. Là thời Phượng A, ta trong xưởng còn có việc, liền đi trước một bước. Từ Thịnh căn bản không nghĩ cùng thời Phượng nói thêm cái gì, trực tiếp chân vừa dẫm, không chờ thời Phượng kêu hắn, liền trực tiếp lưu. Thấy Từ Thịnh này phó chôn tranh chính mình bộ dáng, thời Phượng bĩu môi dùng sức dậm dậm chân, đầy mặt không cam lòng. Nàng liền không rõ, chính mình so đại tỷ kém đi đâu vậy, vì sao Từ Thịnh nguyện ý cưới đại tỷ, lại liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Thời Phượng trong lòng chính hận đến không được khi, từ gia đại môn lại là từ bên trong mở ra, từ mẫu từ trong viện đi ra. Thím, ngài hảo. Nhìn thấy từ mẫu, thời Phượng vội vàng thu liễm trên mặt phẫn hận chi sắc, sau đó lộ ra một mặt thẹn thùng biểu tình, này thanh thím, tiêu ngàn chuyển trăm chiết. Từ mẫu nghe xong, lại là bĩu môi. Có này tâm tư, làm gì không hướng nàng nhi tử trên người xử, nàng một cái lao bà tử, đối nàng làm nũng có cái quỷ dùng. Thời Phượng A, mẹ ngươi đâu? Mấy ngày nay sao chưa thấy được nàng? Còn có, ngươi mấy ngày nay như vậy cố ý vòng đường xa hướng nhà của chúng ta trước cửa đi, đây là mẹ ngươi ý tứ. Từ mẫu cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta cũng không biết ta mẹ đang làm cái gì. Thím, đây là ta. Ta ý tứ, ta mẹ nàng không biết. Thời Phượng cũng không nghĩ tới từ mẫu sẽ trực tiếp như vậy hỏi ra khẩu, nguyên bản tưởng nói chính mình không phải cố ý vòng đến bên này, nhưng là không biết sao lại thế này, miệng so trong lòng tưởng còn muốn mau đem nói ra khẩu. Nói ra sau, thời Phượng mặt tức khắc bạo hồng, không dám ngẩng đầu chiều từ mẫu xem. Từ mẫu vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, căn bản không nghĩ tới thời Phượng sẽ thừa nhận. Hiện tại thời Phượng cư nhiên trực tiếp thừa nhận nàng cố ý vòng đường xa hướng nhà nàng trước cửa quá, chính là vì ngẫu nhiên gặp được nàng nhi tử, tuy rằng có chút không biết liêm sỉ, bất quá, nghĩ đến nhi tử trong lòng người kia, từ mẫu trong lòng không khỏi vừa động, tức khắc cẩn thận chiều thời Phượng trên dưới đánh giá lên. Thời Phượng tuy nói chỉ có 16 tuổi, nhưng nàng ăn không thể so thời Khương kém, đơn tử dáng người thượng giảng. Nàng khung xương so thời Khương còn lớn hơn một chút, có vẻ phía trước cũng là phình phình, so thời Khương muốn lớn hơn rất nhiều. Tuy nói gương mặt này, diện mạo thường thường, nhưng người nhà quê cưới vợ, lại không phải cưới nào khuôn mặt. Chỉ cần có thể sinh, có thể làm việc là được. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, thời Phượng là chính mình đưa tới cửa tới, chờ đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Lưu Thúy Hoa liền tính không muốn ăn cái này ngậm bồ hòn cũng đến ngạnh nuốt xuống. Ai làm thời Khương phía trước như vậy cấp từ ra không mặt mũi đâu, hiện tại dùng thời Phượng vả mặt qua đi, như vậy tưởng tượng, từ mẫu trong lòng liền sảng khoái thực. Tự nhiên mà vậy đối thời Phượng cũng lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, cái này làm cho thời Phượng rất là thụ sủng nhược kinh. Thời Phượng A, có rảnh khi, đến thím ra tới chơi nha. Từ Thịnh đi làm, Phạm Lâm cùng Phạm Yến lại luôn chạy ra đi điên chơi, ngươi nếu là không chê bồi thím buồn đến hoảng, liền tới bồi bồi thím trò chuyện. Ai, tốt, thím, ta không liền tới. Thời Phượng nghe được từ mẫu như vậy nói, tức khắc thiên cũng làm, thảo cũng tái rồi. Cấp từ mẫu phất phất tay, cao hứng chạy tới đi học. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đào loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 407 vĩ đại mẹ kế, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 408 vĩ đại mẹ kế, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Từ mẫu nhìn chạy xa thời Phượng, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nguyên bản treo ở trên mặt cười, cũng gục xuống xuống dưới. Nãi nãi, ta không cần mẹ kế. Từ Phạm Lâm lôi kéo từ Phạm Yến từ trong miệng vọt ra, đối với từ mẫu lớn tiếng quát. Sau lưng này một tiếng giống, dọa từ mẫu một cú sốc, vội vàng quay đầu lại, nhìn đến là nhà mình cháu trai cháu gái, tức khắc tức giận nói. Không cần gì. Thật là không biết tốt xấu, ta cùng ngươi ra ra đều già rồi, nếu là không cho ngươi ba cưới cái tức phụ, ai tới chiếu cố các ngươi. Từ Phạm Lâm lại là cánh mũi dùng sức huyết trương một chút, trên mặt tràn đầy tức giận. Ta không cần mẹ kế chiếu cố, chim én cũng không cần mẹ kế chiếu cố, chúng ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Thí, các ngươi có thể chính mình chiếu cố chính mình, chẳng lẽ còn làm ngươi ba cũng chính mình chiếu cố chính mình. Hắn ở bên ngoài kiếm tiền như vậy vất vả, trở về còn phải hầu hạ các ngươi hai cái tổ tông, hắn có mệt hay không? Ở các ngươi trong lòng, rốt cuộc đem hắn làm hay không thân cha tới xem. Ngươi không đau lòng ngươi ba, ta đau lòng chính mình nhi tử. Nói nữa, cưới cái mẹ kế tiến vào, là làm nàng tới hầu hạ các ngươi ra ba, nếu là nàng dám đối với các ngươi không tốt, ngươi cùng mãi mãi nói liền thành, mãi mãi bảo đảm đem nàng trị dễ bảo. Các ngươi quyền đương nhiều bảo mẫu tới chiếu cố các ngươi có phải hay không đốc? Thế nào cũng phải chính mình làm việc, có phúc khí không hưởng. Từ mẫu cấp tôn tử phiên cái đại bạch mắt, sau đó dùng ngón trỏ dùng sức chọc một chút từ Phạm Lâm chán, hận sắt không thành thép nói. Nói xong, liền phủi tay vào sân. Từ Phạm Lâm nghe được mãi mãi lời này, cả người sững sờ ở đường trường. Mẹ kế còn có thể đương bảo mẫu sai xử. Nếu là thật sự nói như vậy, phía trước hắn liền không cần thiết đẩy thời Khương rất trong sông. Rốt cuộc, trong thôn thời Khương là nhất cần mẫn cô nương. Nếu là nàng tới trong nhà mặt, hắn cùng chim én khẳng định gì cũng không cần làm. Lúc này thời Khương, điểm điểm đỉnh đầu tiền, đối với đối diện người mỉm cười nói, hợp tác vui sướng. Đối phương nghe xong lời này, ngẩn người, sau đó cũng đi theo nở nụ cười. Hợp tác vui sướng, nha đầu, về sau có tốt như vậy đồ vật, nhớ rõ toàn cho ta lưu trữ, bảo đảm giá cả vừa phải. Thời Khương so cái ok thủ thế, sau đó lôi kéo chính mình khẩu trang, xoay người rời đi này chỗ sân. Nhị ca, này tiểu nha đầu cái gì lai lịch, cư nhiên có thể làm đến này đó thứ tốt. Nhìn cái sọt những cái đó vải dệt, La Lão Tam đôi mắt đều ở tỏa sáng. Vải dệt thượng in hoa, làm hắn nhịn không được tưởng rỗi tay đi sờ sờ. Bang! Người kia thô ráp bàn tay to, đừng cho ta quát đi. La Xuân Sinh dùng sức một phách La Lão Tam kia chỉ không thành thật tay, sau đó chừng hắn một cái. Chợ đen quy củ, không hỏi hàng hóa tới chỗ, ngươi quản nàng là đánh từ đâu ra đồ vật. Chỉ cần nàng có thể làm ra thứ tốt, chúng ta liền thu. Có tiền kiếm, còn đổ không thượng ngươi miệng. La Lão Tam nghe được La Xuân Sinh lời này, tức khắc bĩu môi, nhịn không được lẩm bẩm nói, ta này không phải nghĩ, nếu là thứ này nguyên bị chúng ta đắn đo, có thể kiếm tiền không phải càng nhiều sao. La Xuân Sinh nguyên bản trên mặt còn mang theo một tia ý mừng, chờ hắn nghe rõ La Lão Tam những lời này, tức khắc cả khuôn mặt bá một chút kéo xuống dưới. Còn đừng nói, La Xuân Sinh kia trương hoa hoa mặt, lập tức bản lên, rất là doa người. Lão Tam, ngươi nếu là có loại suy nghĩ này, về sau ngươi cũng đừng kêu ta nhị ca. Có câu nói, ngươi nhớ rõ, có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền không thể kiếm. La Lão Tam không nghĩ tới, chính mình như vậy một câu, La Xuân Sinh phản ứng cư nhiên lớn như vậy, tức khắc trên mặt rất là xấu hổ. Nhị ca, ngươi này phản ứng có phải hay không quá lớn? Ta cũng liền như vậy vừa nói nữa, đại ca đều còn chưa nói cái gì đâu. Nói đến này, La Lão Tam chiều một bên ngậm thuốc lá La Lão Đại ngắm liếc mắt một cái. La Lão Đại mắt trợn trắng, đối với La Lão Tam nói, ngươi nhị ca nói rất đúng, hiện tại nhưng không thể so trước kia, ngươi cho dù có cái gì tâm địa gian dảo, cũng cho ta nghẹn trở về. Bằng không, ngươi nhị ca nói, chính là ta muốn nói. Nghe được La Lão Đại cũng là như vậy nói chuyện, La Lão Tam trong lòng lại nhiều nói, cũng không dám lại nói xuất khẩu. Bọn họ ba người, nói là Tam huynh đệ, kỳ thật là cùng cái trong thôn ra tới, bất quá cùng họ La mà thôi. Năm đó, trên thị trường mua không được gì thứ tốt, bọn họ Tam liền lộng cái chợ đen, đầu cơ trục lợi các loại vật tư, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại kỳ thật bên ngoài đã bung ra giao dịch, chỉ là bên này trấn trên tin tức bế tắc, còn không phải rất rõ ràng. Cho nên, chợ đen giao dịch vẫn là có. Bất quá có thể kiếm tiền lại thiếu rất nhiều, nguyên bản La Gia Tam huynh đệ còn ở lo lắng, nếu là trấn trên giao dịch cũng bung ra, kia bọn họ cũng chỉ có thể đổi cái kiếm tiền phương pháp. La Xuân Sinh nghe được đại ca lời này, nguyên bản bản mặt, lúc này mới thoáng nới lỏng. Đại ca, kỳ thật ta biết Lao Tam trong lòng lo lắng. Về sau chúng ta này chợ đen, còn có thể khai bao lâu, thật là khó mà nói. Ta nghĩ, nếu bên ngoài giao dịch đều bung ra, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài sấm sấm. La Lão Đại nghe được La Xuân Sinh lời này, hút thuốc động tác dừng một chút, chân mày cau lại. Người muốn đi bên ngoài. La Lão Tam cũng nhịn không được dựng lên lỗ thai, đối với nhị ca nói đi ra ngoài sấm sự, hắn cũng rất là tâm động. Này chân trên, hắn là đại trắng ấy. Chính yếu, mấy năm nay, kiếm tiền càng ngày càng ít. Hắn lại là cái không tính toán trước, phía trước kiếm tiền, hôm nay phân tới tay, không đến trời tối là có thể cấp xài hết. Đây cũng là vừa rồi hắn nhìn đến kia nha đầu lấy tới thứ tốt, nhịn không được động tâm nguyên nhân chí nhất. Đại ca, chúng ta đi thử bái. Nơi này, quá không thú vị. Thấy La Lão Đại hỏi nhị ca một tiếng sau, liền buồn đầu hút thuốc không ra tiếng, hắn nhịn không được mở miệng khuyên. Đại ca, ta xác thật có như vậy tính toán, bất quá, ngươi là chúng ta đại ca, vẫn là đến hỏi trước quá ngươi. Hiện tại thế đạo không giống nhau, ta muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem, con có lẽ có không giống nhau không chung. La Xuân Sinh trầm mặc một lát sau, nghiêm túc nhìn La Lão Đại nói. Hắn từ cái sọt cầm lấy thời khương bán cho bọn họ toái vải đông, mở ra một khối, đưa cho La Lão Đại xem. Đại ca, như vậy vải dệt, chúng ta bên này tuyệt đối không có khả năng có. Đối phương bán cho chúng ta giá cả cũng không cao, nay đại biểu ở bên ngoài này vải dệt tiến giới khẳng định cũng sẽ không quá cao. Nhưng là ở chúng ta nơi này, như vậy vải dệt lấy ra đi bán, ít nhất có thể phiên gấp đôi giá cả. Ta liền suy nghĩ, vải dệt lợi nhuận đều có nhiều như vậy, nếu là mặt khác hàng hóa đâu. Đối phương bán vải dệt, chúng ta cũng không cùng nàng một tiểu nha đầu đoạt sinh ý chúng ta đi bên ngoài hảo hảo thăm thăm. Nếu là có thể tìm được mặt khác hàng hóa con đường, kia cũng so ở bên này một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày muốn hảo. La Lão Đại nghe được La Xuân Sinh lời này, trầm mặc một lát. Sau đó trầm giọng hỏi, nếu ngươi cùng Lão Tam đều nghĩ ra đi sớm, vậy các ngươi liền đi thôi. Ta già rồi, không nghĩ rời đi nơi này. Nghe được lời này, La Xuân Sinh ánh mắt không khỏi ám ám. Nếu là có thể, hắn là tưởng cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cuộc cùng Lão Tam so sánh với, đại ca muốn ổn trọng rất nhiều. Khá vậy nguyên nhân chính là vì đại ca quá mức ổn trọng, cho nên hắn cũng thích hắn ổn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 408 vĩ đại mẹ kế, 7, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 409 vĩ đại mẹ kế, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Trước không đề cập tới La Xuân Sinh là nghĩ như thế nào, thời khương cầm từ trăm nạp túi những cái đó không biết bao lâu thu vào tới toái vải bông liều bán tiền cùng phiếu, lại đi một chuyến tiệm cơm. Ăn uống no đủ sau, lại đi may vá cửa hàng đi cầm phía trước làm kia kiện váy. Trên đường trở về, từ trăm nạp túi lại cầm khối toái vải bông liêu tới. Phía trước đi thôn trưởng bên kia, nàng liền cảm giác ra tới. Mã Đức Thắng lao bà Trần Hoa Quế, đối nàng thái độ có chút kỳ quái. Không thể nói ác ý, nhưng tuyệt đối không có gì hảo cảm. Lần này có thể đi đọc sách, còn phải dựa thôn trưởng, Trần Hoa Quế bên kia, vẫn là đến đưa điểm đồ vật, không cầu nàng thích chính mình, đừng kéo chân sau là được. Quả nhiên, đến thôn trưởng ra, Trần Hoa Quế mở ra đại môn nhìn đến Thời Khương thời điểm, sắc mặt hơi không thể thấy kéo xuống dưới. Thời Khương lại là cười tủm tỉm nâng lên tay, cầm trong tay kia khối toái vải bông liêu nhét vào Trần Hoa Quế trong tay. Hoa Quế thím, đây là từ Hải Thị bên kia lại đây vải dệt, ta nhìn đặc biệt thích hợp thu hoa. Đúng rồi, ta Mã Thúc ở nhà không? Nghe được Thời Khương câu đầu tiên lời nói khi, Trần Hoa Quế sắc mặt lập tức liền đẹp rất nhiều. Mã Thu Hoa là nàng nhị nữ nhi, năm nay mới vừa 14 tuổi, cùng Thời Phượng cùng cái ban. Này toái vải bông liêu vừa thấy liền biết nguyên liệu thực hảo, lấy tới làm áo sơ mi không thể tốt hơn. Trần Hoa Quế nắm kia miếng vải liêu, thật sâu mà nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, quay đầu hướng bên trong hô một tiếng. Lão Mã, Thời Khương tìm ngươi. Mã Đức Thắng nghe được nhà mình tức phụ tiếng la, đáy lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, đẩy cửa ra đi ra. Thời Khương A, ngươi tới vừa lúc, lại quá hai ngày, ngươi theo ta cùng đi trường học. Bất quá, Dương hiệu trưởng nhưng nói, ngươi nếu là khảo thí không đạt tiêu chuẩn, hắn liền sẽ không trúng tuyển ngươi. Liền tính là ta làm đảm bảo, hắn cũng sẽ không làm việc thiên tư. Nghe được hắn lời này, Trần Hoa Quế xem xét hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, quay người vào phòng. Nhìn nhà mình tức phụ như vậy thái độ, Mã Đức Thắng hơi hơi có chút xấu hổ. Tốt, đa tạ Mã Thúc, ta đây hai ngày sau tới tìm ngươi. Thời Khương đối với Trần Hoa Quế thái độ lại không có để ở trong lòng, rốt cuộc so với lần trước thái độ, hiện tại đã có chút hơi hơi buông lỏng. Nàng cũng không cầu người khác lập tức là có thể chuyển biến thái độ, từ từ tới liền hảo. Mã Đức Thắng thấy nàng này phó ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhịn không được nói, đừng trách ngươi thím đối Lưu Thúy Hoa, trong lòng có ngật đáp, cùng ngươi không quan hệ. Thời Khương không có truy vấn nguyên nhân, nếu là Mã Đức Thắng từng nói, khẳng định đã sớm nói. Mã Thúc, thế hệ trước sự, ta tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là Lưu Thúy Hoa làm người ta biết, khẳng định là nàng làm cái gì thực xin lỗi thím sự. Ta biết, Mã Thúc từ nhỏ rất tốt với ta. Cho nên mặc kệ thím làm cái gì, ta sẽ không để trong lòng. Ta tin tưởng, thím sẽ biết, ta là ta, Lưu Thúy Hoa là Lưu Thúy Hoa. Nghe được Thời Khương lời này, Mã Đức Thắng thở dài một hơi, đáy lòng có chút chần chờ, một chút sự tình, có phải hay không hẳn là cùng Thời Khương nói rõ ràng. Rốt cuộc, lao khi đều qua đời lâu như vậy. Chỉ là, sự tình đều đã qua đi đã lâu như vậy, nếu là tùy tiện nói ra phía trước sự tình, hắn sợ Thời Khương chỉ sợ sẽ không tiếp thu được. Nghĩ rồi lại nghĩ, Mã Đức Thắng lại đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói, một lần nữa cấp nuốt hồi trong bụng. Thời Khương tuy rằng phát giác Mã Đức Thắng chần chờ, bất quá nàng cho rằng Mã Đức Thắng là bởi vì Trần Hoa Quế thái độ duyên cớ, cũng không để ở trong lòng. Nghĩ đến hai ngày sau, nàng là có thể đi trường học báo danh, hơn nữa mới vừa tránh phiếu cùng tiền. Tâm tình rất là nhẹ nhàng chiều thời ra đi đến. Nàng mới vừa đẩy ra đại môn, liền cảm giác được khác thường. Vội vàng một cái lắc mình tránh ra tới, sau đó liền nhìn đến Lưu Thúy Hoa cầm một chậu chó đen huyết đối với chính mình bắt lại đây, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ né tránh. Lưu Thúy Hoa thấy chính mình chó đen huyết không bắt đến lúc đó Khương trên người, vội vàng hô, mau, mau, đem đại môn đóng lại, bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Sau đó thời Khương liền nhìn đến một cái chưa thấy qua nam nhân bổ nhào vào cổng lớn, luôn cuống tay chân đại môn môn xuyên cấp cột lên. Một cái khác nam nhân cùng một cái lao thái bà cầm kiếm gỗ đào cùng hoàng phù chiều Thời Khương phát lại đây. Thời Khương nghiêng người tránh đi kia hoàng phù, đồng thời bắt lấy kia thứ hướng nàng ngực kiếm gỗ đào, sau đó hơi hơi dùng một chút kính, rắc một tiếng, trực tiếp đem thanh kiếm gỗ đào kia cấp chít thành hai đoạn. Sau đó lại giơ tay xả quá kia lao thái bà trong tay méo hoàng phù, trực tiếp xé thành hai nửa, vứt trên mặt đất. Nhìn đến Thời Khương làm này hết thảy, Lưu Thúy Hoa cả kinh kêu lên, đại sư, vì sao nàng một chút cũng không sợ kiếm gô đào cùng hoàng phù a? Chó đen huyết không xối đến lúc đó Khương, nàng nguyên bản còn trông cậy vào kiếm gô đào cùng hoàng phù hữu dụng. Nhưng hiện tại xem ra, này kiếm gô đào cùng hoàng phù đối Thời Khương trên người đổ vật một chút tác dụng cũng không có a. Lưu Thúy Hoa, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đi ra ngoài, chính là bận việc cái này đi. Thời Khương cười nhạo một tiếng, đem kiếm gô đào hướng bên cạnh một ném. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi không phải Thời Khương, ngươi không phải ta nữ nhi. Tránh ra à. Nhìn Lưu Thúy Hoa nổi điên tiếng quát tháo, Thời Khương không phản ứng nàng, mà là chiều trong viện kia hai cái xa lạ nam nhân cùng cái kia lao thái bà nhìn lại. Các ngươi làm này đó mê tín, không biết thôn trưởng có biết hay không. Các ngươi nói, nếu là bởi vì cái này bị bắt lại, có thể hay không ngồi tù. Nghe được Thời Khương lời này, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc chân mềm quỳ xuống. Không phải, đều là Lưu Thúy Hoa, là nàng làm chúng ta nói ngươi tà ám tiến thể, cho nên phải hảo hảo giáo huấn một đốn, đem ngươi trong thân thể tà ám cấp đuổi đi, cùng chúng ta không quan hệ a. Này đó cho đen huyết, còn có kiếm gỗ đào cùng hoàng phù, đều là Lưu Thúy Hoa tìm tới, ngươi muốn bắt liền chảo nàng. Trong đó một cái nam, đảo cây đậu giống nhau, đem Lưu Thúy Hoa cấp bán cái hoàn toàn. Vậy thành thật công đạo đi, nàng là từ đâu đem các ngươi tìm tới. Thời Khương dùng chân đá đá trên mặt đất kia đôi rách nát, cười lạnh một tiếng hỏi. Ta là Lưu Thúy Hoa nhà mẹ đẻ trong thôn bà con xa cô bà, đây là ta hai cái nhi tử. Lưu Thúy Hoa nói, chỉ cần chúng ta tới chứng minh ngươi là bị tà ám vào thể, liền cho chúng ta mỗi người 5 đồng tiền. Cái kia lão thái bà nhìn lên Khương này phó hung ác bộ dáng, nguy run run giơ tay, nào dám có một tia dấu dếm. Lưu Thúy Hoa không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên như vậy vô dụng, bị Thời Khương một dọa liền cấp dọa đổ. Tức giận đến bất chấp sợ hãi, nhảy chân nói, là các ngươi chính mình nói ngươi có thể thông thần, còn nói Thời Khương bộ dáng này chỉ định là trong thân thể có tà ám, hiện tại liền đem sự tình toàn đẩy ở ta trên người, các ngươi tưởng mỹ. Thời Khương khẽ cười cười, đối với Lưu Thúy Hoa nói, yên tâm, các ngươi một cái cũng chạy không được. Các vị thúc ba thím nhóm, các ngươi vừa rồi nghe rõ sao? Nếu nghe rõ, phiền thoái giúp ta kêu một chút thôn trưởng, làm thôn trưởng liên hệ trấn trên đồn công an. Ta tin tưởng ZF nhất định sẽ cho ta chủ trì công đạo, sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nghe được Thời Khương lời này, Lưu Thúy Hoa lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng chiều rào che tường hai bên nhìn lại, quả nhiên, hai bên hàng xóm còn có nghe được ồn ào thanh thò qua đến xem náo nhiệt thật nhiều các thôn dân, chính dựng lô thai đang nghe bọn họ đối thoại. Lưu Thúy Hoa trực tiếp hai chân mềm nhũn, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc TXT đao loạt địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. HTTPS. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 409 Vĩ đại mẹ kế. 8. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 410 Vĩ đại mẹ kế, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Phượng cùng khi Long về đến nhà, trừ bỏ đại tỷ, không có nhìn đến Lưu Thúy Hoa, cũng không có nhiều kỳ quái. Rốt cuộc, mấy ngày hôm trước Lưu Thúy Hoa vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần thần đạo đạo, cũng không biết đang làm những gì. Đặc biệt là Thời Phượng, trong lòng còn nghĩ từ mẫu cùng nàng nói qua nói đâu. Trong lòng cao hứng thực, căn bản không chú ý nhiều như vậy. Khi Long chỉ nghĩ Thời Phượng nói cho hắn kia lời nói, chờ Thời Phượng gả đến Từ gia, hắn liền không cần vì tiền phạm sầu, muốn ăn thịt liền ăn thịt, liền đến trấn trên Từ Thịnh trong nhà tới, nàng cho hắn làm, căn bản không cần thèm. Cho nên, Lưu Thúy Hoa bị trộm tới trấn trên đóng 2 ngày, Thời Phượng cùng khi Long không hề biết, cứ theo lẽ thường trên giới học. Vẫn là Thời Khương đi theo Mã Đức Thắng đi trong trường học, nhìn đến Mã Đức Thắng mang theo Thời Khương đi vào hiệu trưởng văn phòng. Người khác mới hỏi Thời Phượng, mẹ ngươi bị bắt, các ngươi tam tỷ muội sao cùng không có việc gì người dường như. Điền Tiểu Quyên đầy mặt tò mò nhìn Thời Phượng hỏi. Thời Phượng nghe được Điền Tiểu Quyên lời này, mày nhăn lại. Ngươi nói cái gì mê sảng? Cái gì ta mẹ bị bắt? Nghe được Thời Phượng lời này, Điền Tiểu Quyên khoa trương lớn tiếng nói, gì, Thời Phượng, ngươi đến bây giờ còn không biết sao. Mẹ ngươi bởi vì hô bà cốt tới trong nhà dùng chó đen huyết bắt ngươi đại tỷ, sau đó bị thôn trưởng liên hệ trấn trên đồn công an. Người đều trộm tới vài thiên, ngươi về nhà chẳng lẽ không phát hiện mẹ ngươi không ở nhà sao? Thời Phượng sắc mặt tức khắc trở nên tuyết trắng, ngồi dậy tới, tiêm giọng nói phản bác nói, không có khả năng, ta mẹ không có khả năng bị trảo. Điền Tiểu Quyên, ngươi nếu là dám nói hiệu nói vượng, ta liền xé ngươi miệng. Điền Tiểu Quyên thấy nàng dáng vẻ này, nhịn không được nhíu môi, căn bản không sợ Thời Phượng uy hiếp. Thời Phượng, ngươi đây là ở hù dọa ai nha? Mẹ ngươi bị trảo sự, ngươi không tin hỏi một chút các ngươi trong thôn. Xem bọn họ nói cùng ta có hay không hai dạng. Sao tích, hiện tại còn không được người ta nói lời nói thật không thành. Thời Phượng lại là cùng điên rồi giống nhau, hoắc một chút đứng lên, liền hướng tới Điền Tiểu Quyên vọt qua đi, sau đó hai người liền vặn đánh vào cùng nhau. Có đồng học nhìn đến có người đánh nhau, tức khắc chạy đến văn phòng, muốn tìm chủ nhiệm lớp, lại phát hiện giờ phút này trong trường học ngữ văn lao sư cùng toán học lao sư đều ở hiệu trưởng văn phòng đâu. Bọn họ hai người, bao gồm hiệu trưởng chính mình, đều tự cấp Thời Khương phê chữa bài thi. Song trăm. Sao có thể? Hiệu trưởng nhìn trước mắt nữ hài tử, trong khoảng thời gian ngắn có chút mộng bức. Nàng tiểu học liền bỏ học, hiện tại cư nhiên tự học thành tài, liền sơ chung bài thi làm lên, đều nhìn như thế nào cũng phải đơn giản. Đây là viên hạt giống tốt ta, sao phía trước liền bỏ học đâu? Nếu là không bỏ học nói, vẫn luôn đọc sách đọc được hiện tại, thành tích tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Bất quá, hiện tại thành tích cũng không kém. Nguyên bản Dương hiệu trưởng đối thời Khương kỳ vọng không phải rất lớn, hiện tại đột nhiên tới lớn như vậy một kinh hỉ, hắn kia địa trung hải đều nhịn không được có tỏa sáng xu thế. Lao Dương, thời Khương này thành tích như thế nào? Đọc sơ nhị được chưa? Dương hiệu trưởng vỗ đùi, lớn tiếng trả lời, hành, như thế nào không được. Chỉ cần thời Khương đồng học hảo hảo bảo trì hiện tại thành tích là được. Chờ đến Dương hiệu trưởng cười tủm tỉm đưa Mã Đức Thắng được văn phòng, lại mang theo thời Khương hướng sơ nhị lớp đi đến. Còn chưa đi gần, liền nghe được lớp sôi nổi ồn ào các loại quốc mắng một chút không mang theo xuyễn cũng không mang theo lặp lại thô tục, từ trong phòng học biểu ra tới. Nếu là thời Khương là cái chân chính tiểu cô nương, phỏng chừng nghe được những cái đó thô tục, đến đỏ mặt muốn chết. Dương hiệu trưởng nguyên bản vui sướng tâm tình, cũng bị bất thình lình cãi nhau, trừ một nửa. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Không riêng gì Dương hiệu trưởng, còn có đi theo cùng nhau từ hiệu trưởng văn phòng trở về toán học lao sư còn có ngữ văn lao sư, tức giận đến phổi đều mau tạc. Nghe được Dương hiệu trưởng ngoài mạnh trong yếu chất vấn thành, Điền Tiểu Quyên tức khắc dùng sức xé thời Phượng một đoạn tay áo, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Báo cáo hiệu trưởng, chúng ta là ở đùa giỡn đâu. Chỉ là không nghĩ tới thời Phượng liền vui đùa đều không thể khai, sau đó, là nàng động thủ trước đánh ta. Thời Phượng trừng mắt Điền Tiểu Quyên, không nghĩ tới này Điền Tiểu Quyên, cư nhiên là như vậy vô lại hành vi. Được rồi, còn không nhanh lên cho ta ngồi xuống. Dương hiệu trưởng sụ mặt, mang theo toán học lão sư cùng ngữ văn lão sư lên đài, đương nhiên bọn họ ba người phía sau chế chính là thời Khương. Đại gia thấy thế, bất chấp lại đi phán đoán thị phi đúng sai, vội vàng chạy đến chính mình trên châu ngồi ngoan ngoãn ngồi thẳng. Điền Tiểu Quyên nhìn thời Phượng, nâng lên cằm, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng ngoan ngoãn mà vào bàn. Chỉ còn lại có thời Phượng, hồng hốc mắt, còn có trên cổ bị Điền Tiểu Quyên chảo ra tới vết máu đứng ở trong phòng học không chịu ngồi xuống, toàn ban người đều ngồi xuống, liền nàng không ngồi, có vẻ dị thường rõ ràng. Lại chờ thời Phượng nhìn đến đi theo hiệu trưởng cùng các lão sư phía sau thời Khương, nàng cả người đều thiếu chút nữa hỏng mất. Bất chấp ngồi xuống, trực tiếp đối với thời Khương quát, đại tỷ, mẹ bị bắt, ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Thời Khương kỳ quái chiều nàng nhìn thoáng qua, sau đó nhún vai trả lời, này chẳng lẽ không nên là các ngươi vấn đề sao? Chính mình thân mụ bị bắt, vì sao toàn thôn người đều biết, liền ngươi cùng Khi Long không biết đâu? Các ngươi là đến nhiều không quan tâm chính mình mẫu thân, mới có thể nhiều như vậy thiên đều không có phát giác vấn đề tới. Còn có, Lưu Thúy Hoa đồng chí là làm mê tín, mới có thể bị trảo. Thời Phượng, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, có như vậy mụ mụ, đối với ngươi cùng Khi Long ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nữ hoa tử muốn đi trường học đọc sách vốn là không dễ dàng, càng miễn bản hiện tại chú ý xuất thân. Nếu là Lưu Thúy Hoa tội danh thành lập, kia về sau chính mình còn như thế nào đi trong xưởng đi làm nha. Thời Phượng cắn môi dưới, làm cho lớp sở hữu đồng học mặt, đầy mặt ủy khuất trở lại chính mình vị trí thượng, ngồi xuống. Vừa rồi hai tỷ muội đối thoại, Dương hiệu trưởng cùng các lão sư đều nghe rõ ràng. Ba người cau mày lẫn nhau nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy có cái gì nội tình ở bên trong. Bất quá, mấy năm nay, ai còn không điểm đồ vật cất giấu. Cho nên, Dương hiệu trưởng cùng hai vị lão sư, làm bộ không biết. Các vị đồng học, năm nay là các ngươi cuối cùng một năm, là lao tới nhật tử, chỉ cần các ngươi nguyện ý, là có thể trở thành quốc gia lương đống. Các ngươi phải đối đến khởi này bốn chữ, cho nên ta ở chỗ này mong ước các vị, định có thể mã đáo thành công. Mặt khác, vị tiểu cô nương này kêu thời Khương, thành tích tương đương không tồi, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Chờ Dương hiệu trưởng nói xong, thời Khương ngoan ngoãn tiến lên, đối với đại gia hỏa nói. Đại gia hỏa, ta là thời Khương, tương lai này nửa năm, ta sẽ trở thành các ngươi đồng học, cũng sẽ trở thành các ngươi nỗ lực học tập về phía trước hướng đồng bọn. Hy vọng đại gia trong tương lai nhật tử, nắm tay đi tới, càng cao một tầng lâu. Nghe được lời này, mặc dù hảo muốn biết thời Khương cùng thời Phượng chi gian sự, cũng ngăn không được bọn họ đỏ lên mặt, kích động bạch bạch bạch vỗ tay thanh âm. Nguyên bản Dương hiệu trưởng còn tưởng đem thời Khương cùng thời Phượng này hai tỷ muội an bài ở một cái trên chỗ ngồi, nhưng vừa rồi hai người đối chọi gay gắt, nhìn dáng vẻ vị trí này dự tính ban đầu khẳng định là không được, chỉ có thể trước tìm người chắp vá ngồi một chút lại nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 410 vĩ đại mẹ kế, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 411 Vĩ đại mẹ kế, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương vị trí giữa cửa sổ, nhất bên trái đếm ngược cái thứ 2 vị trí, thời Phượng là bên trái đệ nhị bài đếm ngược cái thứ 3 vị trí, vừa vặn hai người sai khai. Nhìn thời Khương mỉm cười đi tới, đi ngang qua chính mình bên người khi, thời Phượng cắn răng, đệ thấp giọng nói nói. Đừng tưởng rằng ngươi chụp thôn trưởng mông ngựa, hối lộ hiệu trưởng, thượng học liền cảm thấy chính mình bản lĩnh lớn. Ngươi cho rằng đọc sách là ngươi đánh cỏ heo huy heo đơn giản như vậy sao, đến lúc đó chờ khóc nhẹ đi. Thời Khương bước chân chưa đỉnh, trực tiếp đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, phảng phất không có nghe được thời Phượng nói giống nhau. Nàng ngồi cùng bàn là cái hơi béo có chút hắc nữ sinh, cắt tóc ngắn, đầy mặt tò mò. Ngươi hảo, ta kêu Tống Kỳ, năm nay 16 tuổi. Ngươi hảo, ta kêu Thời Khương, năm nay 18 tuổi. Nghe được Tống Kỳ mềm như bông thanh âm, Thời Khương theo bản năng đối nàng cười cười, khách khí trả lời nói. Ngươi cùng Thời Phượng là tỷ muội sao? Các ngươi lớn lên một chút đều không giống ai, đúng rồi, ta sao không gặp ngươi đã tới trường học nha? Nhìn đến Thời Khương tươi cười, Tống Kỳ ôm ngực, cảm giác đã chịu đối phương nhan giá trị bạo kích, tức khắc hóa thân làm nhảm. Thời Khương nghe được nàng lời này, nhìn kỹ Tống Kỳ liếc mắt một cái, nàng hẳn là không phải bọn họ trong thôn người, trách không được không biết chính mình sự. Bởi vì ta tiểu học liền bỏ học, bất quá ở nhà vẫn luôn có tự học. Nàng không có trả lời Tống Kỳ phía trước nói, rốt cuộc Thời Phượng cũng không giống như tưởng thừa nhận chính mình cái này tỉ tỉ. Khoa khoa, đứng ở trên bục giảng lão sư, cầm thước dạy học gõ gõ cái bàn, sau đó thanh thanh nhất hầu. Đại gia đừng nói nữa, muốn đi học, thỉnh cầm lấy sách giáo khoa, phiên đến thứ 54 trang. Nghe được lão sư nói, Thời Khương liền dừng miệng, Tống Kỳ cũng đồng dạng thu thanh. Bất quá, bởi vì Thời Khương vừa tới đi học, sách giáo khoa còn không có, cho nên Tống Kỳ thực hữu hảo đem nàng sách giáo khoa phóng tới cái bàn trung gian, làm Thời Khương cùng nàng cùng nhau xem. Một tiết khóa còn chưa kết thúc, hai người liền thành bạn tốt. Nhị tỷ, ngươi nghe nói không có, mẹ đã xảy ra chuyện. Khi Long ở lớp bên cạnh, ở một tiết khóa tan học sau, giống như một con trâu giống nhau vọt vào Thời Phượng trong phòng học la lớn. Chỉ là, ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, liền đầy mặt khiếp sợ nhìn đến, nhị tỷ bên cạnh dựa sau cái kia bàn học thượng, ngồi người, cư nhiên là đại tỷ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Khi Long cảm giác chính mình đầu lưỡi đều ở thắt, ngón tay Thời Khương, vẫn luôn ở run, giống như được bạt kỉn sần giống nhau không dám tin tưởng. Thời Phượng hồng con mắt, vài bước đi tới cửa, một phen giữ chặt Khi Long tay, liền ra bên ngoài kéo. Vẫn luôn kéo đến góc không người, Khi Long trên mặt vẫn là mang theo một tia mở mịt cùng một bước. Nhị tỷ, ta vừa rồi có phải hay không hoa mắt? Sao nhìn đến đại tỷ ở người lớp? Hắn thành tích không Thời Phượng hảo, ở tiểu học thời điểm liền để lại một bậc. Thời Phượng hiện tại lớp là tốt nghiệp ban, Thời Khương một cái tiểu học liền bỏ học người, sao có thể ở tốt nghiệp trong ban đi học? Nghe được Khi Long dò hỏi, Thời Phượng mặt đen hắc, tức giận nói. Hoa mắt cái gì hoa? Đó chính là Thời Khương, nàng hống thôn trưởng tới đi cửa sau, làm Dương hiệu trưởng thu nàng tiến vào. Ừ, nàng cũng không nghĩ, trong trường học cũng không phải là dựa đi cửa sau là được, nếu là khảo thí khảo ra hai cái chứng bị tới, ta xem nàng còn có cái gì thể diện đại ở trong trường học. Nghe được nhị tỷ nhắc tới thôn trưởng, Khi Long tức khắc tỉnh quá thần tới. Nhị tỷ, ta vừa rồi nghe được người khác nói, có phải hay không thật sự, ta mẹ có phải hay không thật sự bị bắt? Thời Phượng nguyên bản đen mặt, giống như mông một tầng sương mù. Hẳn là thật sự, đều do đại tỷ, nếu không phải đại tỷ, ta mẹ liền sẽ không xảy ra chuyện. Không biết nghĩ đến cái gì, Thời Phượng giọng căm hận nói. Từ Thời Phượng trong miệng được đến xác nhận, Khi Long tức khắc sắc mặt do dự lên. Nhị tỷ, ta mẹ thật là bởi vì cái kia nguyên nhân bị bắt lại nói, đối chúng ta về sau đọc sách tốt nghiệp sau ở trấn trên tìm công tác, có thể hay không sinh ra ảnh hưởng a? Nếu là sinh ra ảnh hưởng nói, nếu không, chúng ta liền cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ đi. Khi Long nghĩ nghĩ, ra cái chủ ý. Thời Phượng nghe xong hắn lời này, tức khắc trong lòng vừa động, cũng đi theo do dự lên. Thành phần không tốt, đối bọn họ về sau ảnh hưởng nhưng lớn. Nếu là đoạn tuyệt quan hệ, kia tự nhiên liền sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá, hiện tại không thể so trước kia, không khí không như vậy đại. Hơn nữa, thật muốn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ nói, về sau đọc sách ăn cơm tiền dựa ai đi. Thời Phượng không tự chủ được nghĩ tới Từ Gia, nếu là nàng gả cho Từ Thịnh nói, vậy không cần lo lắng những việc này. Cùng Lưu Thúy Hoa đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, cũng ảnh hưởng không đến nàng tương lai tiền đồ. Thời Phượng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không, chỉ là, chuyện này lại không thể nói cho Khi Long. Hắn tính cách quá xúc động, vạn nhất hỏng rồi nàng chuyện tốt, kia đã có thể không có lời. Vẫn là chờ thêm mấy ngày rồi nói sau, chờ chúng ta trường học nghỉ khi, chúng ta đi trước nhìn xem ta mẹ, nếu là không có việc gì tốt nhất, nếu là có việc, chúng ta cũng có thể trong lòng có cái tính toán. Khi Long nghe được Thời Phượng như vậy giảng, không có nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cùng nhị tỷ còn nhỏ đâu, muốn thật cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ, về sau sinh hoạt liền thành vấn đề. Nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, Khi Long là không quá tưởng cùng mẹ nó đoạn tuyệt quan hệ. Thời gian thoảng qua, thực mau liền đến nghỉ ngơi thiên. Bởi vì mấy ngày nay Lưu Thúy Hoa không ở nhà, Thời Phượng cùng Khi Long tắm rửa quần áo cũng chưa người tẩy. Phía trước không biết, thay thế quần áo toàn ném ở trong buồn. Liền tính Lưu Thúy Hoa sủng bọn họ, Thời Phượng cùng Khi Long quần áo cũng không có khả năng có rất nhiều. Cho nên, chỉ còn trên người cuối cùng một bộ quần áo khi, hai người bọn họ tỉ đệ chỉ có thể bóp mũi không có thay quần áo, liền như vậy dơ hề hề đi trấn trên vấn an Lưu Thúy Hoa. Lưu Thúy Hoa lúc ấy bị thôn trưởng dẫn người tới bắt lên áp giải đến trấn trên đồn công an khi, ổ cản su nàng liền mắt choáng váng. Nàng không nghĩ tới, chính mình bất quá chính là làm mì tin mà thôi, sao đã bị bắt đầu. Nguyên bản còn tưởng tê hoan, chính là liên tiếp đóng hơn một tuần thời gian, căn bản không ai phản ứng nàng, Lưu Thúy Hoa đi học ngoan. Nhưng nàng trong lòng cũng nôn nóng, Thời Phượng cùng Khi Long không biết ở bên ngoài thế nào. Còn có khi Khương cái kia nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới kiếm gỗ đảo cùng Hoàng Phụ đều không đối phó được nàng. Nàng trong lòng có chút hoảng loạn, hoặc là Thời Khương trên người tà ám thật sự quá lợi hại, bình thường kiếm gỗ đảo cùng Hoàng Phụ căn bản không đối phó được nàng. Hoặc là chính là Thời Khương căn bản không chúng tà túy, cho nên, này đó kiếm gỗ đảo cùng Hoàng Phụ căn bản vô dụng. Nếu là trước một loại, Lưu Thúy Hoa lo lắng cho mình kia đối Long Phượng thai nhi nữ, nếu là Thời Khương trên người kia tà ám đối phó bọn họ nhưng làm sao? Nếu là mặt sau một loại, Thời Khương đối chính mình cái này mẹ ruột đều như vậy nhẫn tâm, đối Thời Phượng cùng Khi Long này đối đệ muội sẽ có cái gì hảo tâm chẳng? Mặc kệ là loại nào, Lưu Thúy Hoa đều lo lắng đến không được. Cho nên, ở nghe được Thời Phượng cùng Khi Long tới xem chính mình khi, chân chính là vui mừng khôn xiết. Con của ta a. Lưu Thúy Hoa bị mang ra tới, nhìn đến Long Phượng thai nhi nữ khi, trường ngự nước mắt trước lưu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 411 vĩ đại mẹ kế, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 412 vĩ đại mẹ kế, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Ở mới vừa nhìn đến Lưu Thúy Hoa khi, Thời Phượng cùng Khi Long cũng đồng dạng kích động một chút. Bất quá kích động qua đi, liền thấy rõ ràng Lưu Thúy Hoa hiện tại bộ dáng. Mấy ngày không tắm rửa gội đầu, tóc dầu mỡ gục xuống dán ra đầu thượng, một sợi một sợi. Mí mắt phao sưng, cả người dơ hề hề, căn bản không mắt thấy. Chóp mũi loáng thoáng còn nghe thấy được một tia xú vị, Thời Phượng cùng Khi Long trên mặt tức khắc cứng đờ một chút, trong lòng may mắn cách cửa sổ đâu. Bằng không ôm nhau nói, không được ghê tởm hỏng rồi sao. Phượng Nhi, Long Nhi, các ngươi đại tỷ không đối với các ngươi thế nào đi. Thời Phượng cùng Khi Long nghe được Lưu Thúy Hoa lời này, chần chờ một chút, sau đó đầy mặt ủy khuất, chậm rãi lắc lắc đầu. Từ Lưu Thúy Hoa xảy ra chuyện đến bọn họ hiện tại đến thăm, Thời Khương đều không có cùng bọn họ nói quá một câu. Ở nhà, phảng phất đem bọn họ trở thành ẩn hình người giống nhau tồn tại. Chỉ là, nguyên bản sạch sẽ quần áo, nóng hầm hập đồ ăn lại là vừa đi không còn nữa còn. Cái này làm cho thói quen Thời Khương cái này đại tỷ trả giá tỷ đệ hai, rất là không thích ứng, trong lòng rất là ủy khuất. Nhìn đến tỷ đệ hai thái độ này, Lưu Thúy Hoa trong lòng một trận lạnh lẽo. Nắm chặt nắm tay, hung tợn nói một câu. Ta liền biết, không phải từ ta trong bụng bò ra tới. Liền tính lại như thế nào dưỡng, đều là không thân. Sớm biết rằng nàng là như vậy một cái bạch nhãn lang, lúc trước nên đem nàng ném đến trong núi uy cầu. Khi Long nghe xong lời này đầy mặt một bức, Thời Phượng lại là trong lòng chấn động. Thật cẩn thận tới gần Lưu Thúy Hoa, sau đó dò hỏi, mẹ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đại tỷ không phải ngươi thân sinh. Kia nàng là ai sinh? Lưu Thúy Hoa giọng căm hận nói, quỷ biết nàng là ai sinh. Các ngươi kia ma quỷ cha ở ta cùng hắn kết hôn sau một năm không đến liền đem Thời Khương từ bên ngoài ôm tới. Ngay từ đầu ta tưởng các ngươi ma quỷ cha ở bên ngoài cùng nhân sinh gì ân loại, nhưng nàng càng dài càng không giống nhà chúng ta bên trong người. Hơn nữa, các ngươi ma quỷ cha cũng chỉ thiên thể nói đứa nhỏ này không phải hắn, chỉ là người khác cho hắn một số tiền, làm hắn hỗ trợ dưỡng. Nguyên bản nói là dưỡng đến bao lớn, liền đem người còn trở về, nhưng các ngươi kia ma quỷ cha chết sớm, chết thời điểm một câu cũng không công đạo xuống dưới, nguyên bản hắn chết thời điểm, ta tưởng đem người cấp còn trở về, nhưng lại không biết còn đến nào đi. Hơn nữa, dưỡng như vậy mấy năm, đều có thể ở nhà làm việc, tổng không hảo bạch bạch đem người cấp đuổi đi. Nhưng nào từng tưởng, đây là một đầu bạch nhãn lang, Phượng Nhi, mẹ ta hồi à, biết vậy chẳng làm trực tiếp đem nàng cấp ném, cũng đỡ phải lớn như vậy số tuổi, còn rơi xuống lao ngục thai hương. Tưởng tượng đến chính mình mấy ngày nay chịu tội, Lưu Thúy Hoa liền nhịn không được đấm ngực dừng chân. Thời Phượng không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể ăn đến như vậy một cái đại dưa, khiếp sợ đồng thời, lại nhịn không được ghen ghét. Trách không được, nàng từ nhỏ lớn lên liền không có biện pháp cùng Thời Khương cái này đại tỷ so. Nàng ngũ quan tương đối bẹp, cái mũi còn có chút sụp sụp, cùng mũi thẳng thắn Thời Khương, hoàn toàn không giống. Lúc trước Thời Phượng còn đoán hận cha mẹ đem ưu điểm toàn lớn lên ở đại tỷ trên mặt, hiện tại mới biết được, nguyên lai các nàng liền không phải cùng đối cha mẹ sinh, trách không được diện mạo khác nhau lớn như vậy. Nhưng cho dù đã biết chuyện này, cũng không ngại ngại Thời Phượng ghen ghét. Chẳng qua, ghen ghét rất nhiều, lại có chút cảm giác về sự ưu việt nhảy mà thượng trong lòng. Nguyên lai, Thời Khương bất quá là cái không cha mẹ muốn cô nhi, hiện tại gửi nuôi ở các nàng trong nhà, nàng bằng gì còn đối chính mình một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Tưởng tượng đến mấy ngày nay ở trong trường học, Thời Khương một bộ đệ tử tốt, nỗ lực học tập bộ dáng, Thời Phượng liền cảm giác ghê tởm tới rồi chính mình. Nàng trong lòng có đem lửa giận, ở trong lòng đầu kêu gào đi xé nát Thời Khương kia phúc giả mù sa mưa ra mặt, làm đại gia hỏa đều biết, nàng giả dối bề ngoài hạ gương mặt thật. Mẹ, ngươi bao lâu có thể ra tới nha? Khi Long mới mặc kệ Thời Khương rốt cuộc có phải hay không Lưu Thúy Hoa thân sinh, hắn chỉ để ý Lưu Thúy Hoa có thể hay không ra tới. Nếu là không thể ra tới nói, hắn phải hảo hảo suy xét về sau sự. Nghe được nhi tử hỏi chuyện, Lưu Thúy Hoa trên mặt một mảnh khuôn mặt u sầu. Ta cũng không biết ta, bọn họ đem ta giam lại, cũng không phản ứng ta. Nhi tử A, ngươi đi tìm Mã Đức Thắng, hắn khẳng định có biện pháp làm ta đi ra ngoài. Là Mã Đức Thắng dẫn người tới bắt nàng, Mã Đức Thắng khẳng định có biện pháp đem nàng vớt đi ra ngoài. Khi Long nghe được Lưu Thúy Hoa nói như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn chính là biết đến, kia lão Đông Tây là giúp đỡ Thời Khương nói chuyện. Trên đường trở về, Thời Phượng cùng Khi Long hai người trầm mặc không nói, các hoài tâm tư. Tới rồi trong nhà, nhìn đến trong buồn còn không có tẩy dơ quần áo, Khi Long nhịn không được bực bội đá một chân. Nhị tỷ, ngươi một nữ hài tử, sao cũng không giặt quần áo? Lại không tẩy, ta cũng chưa quần áo xuyên. Thời Phượng ánh mắt trầm trầm, không cao hứng trả lời, ai quy định, quần áo nhất định phải nữ hài tử tẩy. Lãnh đạo đều nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi chẳng lẽ còn dám nghi ngờ lãnh đạo nói chuyện? Khi Long nghe xong Thời Phượng lời này, khí cái chết khiếp, lại cũng không dám nói lãnh đạo nói bậy. Chỉ có thể oán hận mà từ trong buồn nhặt quần áo của mình múc nước đi tẩy, giận dỗi không phản ứng Thời Phượng. Thời Phượng cũng là như thế, nghẹn khí, đem quần áo của mình bắt được bờ sông đi tẩy. Tẩy xong trở về trên đường, ma xui quỷ khiến, Thời Phượng liền đi tới Tử gia bên kia. Sau đó cắn cắn môi dưới, tiến lên gõ gõ Tử gia đại môn. Ai nha? Từ Mẫu không kiên nhẫn thanh âm, từ trong viện truyền ra tới. Nghe được Từ Mẫu hỏi chuyện, Thời Phượng lập tức có chút hoảng loạn, chính không biết nên như thế nào trả lời, liền nghe được phía sau có nói nghi hoặc thanh âm. Thời Phượng, ngươi như thế nào ở cửa nhà ta? Có chuyện gì sao? Thời Phượng vội vàng quay đầu lại, liền thấy Từ Thịnh đôi tay nắm xe đạp bắt tay, đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhìn thấy Từ Thịnh, Thời Phượng tức khắc mặt một chút đỏ lên, nắm chặt trong tay buồn, khẩn trương ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Ta tìm thím. Nghe được nàng lời này, Từ Thịnh mày tức khắc nhíu lại. Đang muốn nói cái gì nữa, liền nghe thấy đại môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Nha, là Thời Phượng A, là tới tìm thím đi, mau tiến vào, mau tiến vào. Từ Mẫu nhìn đến Thời Phượng đứng ở cửa, theo bản năng liền đem nàng cấp kéo vào nhà mình trong viện tới. Sau đó đối với cau mày hắc mặt Từ Thịnh nói, tan tầm chạm cửa làm gì, còn không mau tiến vào. Nói xong, liền xoay người cười tủm tỉm lôi kéo Thời Phượng cùng nhau vào phòng bếp. Tùy tay đem Thời Phượng trong tay cầm buồn phóng tới một bên, lại cùng Thời Phượng nói, mau tới hỗ trợ, ta chính cho ngươi Từ Thịnh ca làm tốt ăn đâu. Buổi tối đâu, liền ở chỗ này ăn cơm. Nói xong, chiều trong viện liếc mắt một cái. Thời Phượng xem đã hiểu Từ Mẫu kia liếc mắt một cái ý tứ, trên mặt tức khắc hiện lên một tầng đỏ ửng tới, nghe lời chạy đến phòng bếp gian bếp khẩu nổi lên hỏa tới. Nhìn đến Thời Phượng ngoan ngoãn mà đi nhóm lửa, Từ Mẫu khỏe miệng lộ ra một cái khinh thường cười tới. Như vậy thượng vội vàng nữ hài tử ra, liền không đáng giá tiền, chờ đến nhi tử ngủ nàng, còn không ngã gian đến nhà nàng tới, nhậm nàng đắn đo. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 412 vĩ đại mẹ kế, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 413 vĩ đại mẹ kế, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Chờ tới rồi cơm chiều làm tốt, từ mẫu riêng đi ôn một bầu rượu tới, đặt ở từ thịnh cùng từ lao đầu trên bàn. Cười tủm tỉm đối với từ thịnh nói, bối ngươi cha hảo hảo uống một ngụm. Nói xong, trộm mà đối với từ lao đầu đưa mắt ra hiệu. Từ lao đầu gục xuống mí mắt, không nói hai lời, cầm lấy chén rượu cùng nhi tử liền làm khởi ly tới. Từ mẫu thấy thế, rất là vừa lòng lôi kéo thời phượng hai người ở phòng bếp gian, thịnh cơm cũng ăn lên. Đã nhiều ngày thời phượng đều là ở nhà chính mình lung tung làm, thật vất vả ăn thượng một ngụm nóng hổi, cũng bất chấp từ mẫu làm nàng ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm, mồm to ăn lên. Đừng nói, từ gia nhật tử so thời gia hảo quá rất nhiều, mặc dù tùy tiện làm, nước luộc đều phải so thời gia ngày thường ăn, muốn nhiều rất nhiều. Cho nên, thời phượng ăn ngầu nghiến, xem từ mẫu âm thầm thẳng nhíu mày. Chờ đến từ lao đầu cùng từ thịnh đem uống rượu say khướt, bên này từ mẫu cùng thời phượng đã sớm đem phòng bếp thu thập hảo. Thời phượng A, ngươi giúp ta đem từ thịnh đỡ đến trong phòng, cho hắn sắt đem mặt. Thời phượng nguyên bản méo góc áo, có chút do dự, cơm nước xong không biết muốn hay không trở về. Hiện tại nghe được từ mẫu nói như vậy, vội vàng ai một tiếng, tiến lên đây hỗ trợ. Tiếp cận, từ thịnh đầy người mùi rượu hỗn loạn nam tử hắn hơi thở ập vào trước mặt. Cái này làm cho thời phượng nháy mắt đỏ mặt. Thẹn thùng giúp đỡ từ mẫu cùng nhau đem từ thịnh đỡ đến hắn phòng trên giường nằm xuống đi. Thời phượng A, ta còn phải giúp hai đứa nhỏ thu thập đâu. Ngươi lấy khăn lông cấp từ thịnh lau mặt, làm hắn ngủ khoan khoái điểm. Từ mẫu phân phó một tiếng, liền xoay người ra từ thịnh phòng, thuận tay còn đem cửa phòng cấp đóng lại. Nghe được từ mẫu phân phó, lại nhìn đến nằm ở trên giường say khướt từ thịnh, thời phượng tâm lập tức giống như trống trận giống nhau thịch thịch thịch vang lên. Thời phượng nhìn từ thịnh nhíu mày, xả cổ áo khó chịu bộ dáng. Tức khắc cắn cắn môi dưới, nghĩ buổi tối ăn so trong nhà nước luộc nhiều đồ ăn, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Nãi nãi, vì sao làm cái kia hư nữ nhân tiến chúng ta phòng? Từ Phàm Lâm thở phì phì đối với từ mẫu hỏi. Từ Phàm Yến cũng chớp đôi mắt, gắt gao kề tại ca ca bên người, tò mò nhìn chằm chằm từ mẫu xem. Đi, phía trước nói cho chuyện của ngươi, ngươi đều quên mất. Nhiều người hầu hạ ngươi bà cùng các ngươi, không hảo sao. Ta nói cho ngươi, hôm nay buổi tối cùng ra ra nãi nãi ngủ. Đừng đi quấy rầy ngươi ba chuyện tốt. Từ mẫu trực tiếp duỗi tay ôm đồm từ Phạm Lâm cùng từ Phạm Yến cánh tay, cấp kéo vào nàng cùng từ lao đầu kia gian phòng. Từ Phạm Lâm liều mạng dùng chân không nghĩ bị kéo động, chính là hắn sức lực nơi nào là từ mẫu đối thủ. Bị một chút kéo dài tới ra gian mãi mãi trong phòng về điểm này lộ trình, hắn chỉ có thể chiều từ thịnh phòng bên kia nhìn lại, trong mắt để lộ ra hận sắc. Chờ đến sáng sớm hôm sau, từ thịnh đau đầu mở to mắt đồng thời, liền nhìn đến trong lòng ngực nhắm mắt nằm thời phượng. Sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn đi xuống. Ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Hắn kỳ thật càng muốn hỏi, nàng như thế nào sẽ ở hắn trên giường? Chính là, hai người ăn mặc là có thể xem ra tới, bọn họ chuyện nên làm, tất cả đều cấp làm xong. Thời phượng bị từ thịnh như vậy một lộng, tỉnh lại đồng thời, thẹn thùng chiều hắn nhìn thoáng qua. Xem nàng dáng vẻ này, từ thịnh cũng không muốn nghe nàng trả lời, trực tiếp ba chân bốn cẳng đem quần áo cùng quần trong lên thân. Sau đó chật vật chạy ra chính mình phòng. Vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến từ mẫu vẻ mặt thực hiện được biểu tình, đứng ở giữa sân. Mẹ, ngươi đây là muốn làm gì? Từ thịnh nhìn đến từ mẫu kêu biểu tình, đầu hong ong, giọng căm hận chất vấn nói. Từ mẫu liếc xéo hắn một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi nói ta muốn làm gì? Nếu không phải ngươi bị ma quỷ ám ảnh, ta sẽ như vậy làm. Ta dùng đến như vậy làm. Được rồi, ngươi một cái đại lao ra, lại không thiếu khối thịt. Ồn ào cái gì nha? Từ thịnh bị từ mẫu lời này nghẹn cả người cũng không biết nói gì hảo, chính bị đè nén, liền thấy nhi tử từ Phạm Lâm lôi kéo nữ nhi từ Phạm Yến từ mẫu bọn họ phòng vào ra. Nhìn đến hắn khi, từ Phạm Lâm trong mắt tràn đầy hận ý. Từ thịnh nhịn không được tiến lên một bước, tưởng ngồi xổm xuống ôm một cái nhi nữ. Lại không ngờ từ Phạm Lâm giống đầu tiểu cẩu gấu con dường như, một đầu phá khai từ thịnh tay, lôi kéo muội muội liền chạy ra khỏi từ ra. Ai? Phạm Lâm! Ngươi lôi kéo muội muội đi đâu? Từ thịnh trên mặt hiện lên một tia nôn nóng chi sắc, muốn đuổi theo tiến lên đi, lại bị từ mẫu kéo lấy cánh tay. Được rồi, ngày hôm qua ta câu bọn họ ở chúng ta trong phòng đãi cả đêm, bọn họ hai cái trong lòng chính không cao hứng đâu. Đừng đi tìm bọn họ, chờ bọn họ hết giận, tự nhiên liền đã trở lại, ngươi còn muốn đi làm đâu, chạy nhanh đi phòng bếp nơi đó cầm cơm sáng ăn, liền đi làm đi. Nghe được lời này, Từ Thịnh trên mặt tức khắc do dự một chút. Nguyên bản vọt tới ngoài cửa dừng lại bước chân Từ Phàm Lâm, ở nghe được trong viện mãi mãi cùng ba ba lời nói sau, trong lòng cuối cùng một tia may mắn tất cả đều không thấy. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Tất cả đều là kẻ lừa đảo. Từ Phàm giải dừng Từ Phàm Yến chạy đến phía trước đẩy Thời Khương xuống nước cái kia bờ sông, đối với mặt sông đỏ lên mặt, gân xanh banh khởi, lớn tiếng quát. Ô ô, ca ca, ta sợ hãi. Ba ba có phải hay không không cần chúng ta? Từ Phàm Yến nhìn ca ca dáng vẻ này, tức khắc dọa khóc thành tiếng tới. Từ Phàm Lâm quay đầu lại, hồng con mắt nhìn chính mình muội muội. Giọng căm hận nói, hắn không phải chúng ta ba ba, người khác đều nói, có mẹ kế sẽ có cha kế. Bất quá, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là ca ca ngươi, chỉ cần có ta một ngày ở, ta tuyệt đối sẽ không nhận nữ nhân kia làm mẹ kế. Chờ xem, chờ ta lại đại điểm, có thể kiếm tiền, ca ca liền mang ngươi rời đi cái này ra. Từ Phàm Yến cái hiểu cái không, nhưng là nghe được ca ca nói sẽ mang theo nàng cùng nhau, tức khắc đôi mắt hàm chứa nước mắt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bắt lấy ca ca tay lại càng thêm khẩn lên. Thời Khương không nghĩ tới, chỉ là vừa khéo đi đến nguyên thân rơi xuống nước bờ sông, cư nhiên nghe được như vậy một cái đại bắt quái. Nghĩ đến đêm qua không có về nhà Thời Phượng, nhịn không được nheo nheo mắt, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nếu thật là nói vậy, cũng không biết Lưu Thúy Hoa trở về biết được tin tức này, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đối với phóng Lưu Thúy Hoa trở về sự, Thời Khương cảm thấy hẳn là liền tại đây mấy ngày. Rốt cuộc nàng phạm sai cũng không tính rất lớn, hiện tại lại không phải sớm mấy năm. Hiện giờ bên ngoài kinh tế đều bung ra, đối với Lưu Thúy Hoa loại này, giống nhau đều là giáo dục là chủ, đóng lại mấy ngày liền sẽ phóng nàng đã trở lại. Cho nên, liền tính khi Long không đi cầu Mã Đức Thắng, Lưu Thúy Hoa hẳn là mấy ngày nay cũng có thể thả ra. Quả nhiên, không quá hai ngày, Lưu Thúy Hoa đã bị thả lại tới. Tiến ra môn, Lưu Thúy Hoa liền nhịn không được che miệng khóc ra tới. Mẹ, trở về liền hảo, người khóc gì nha? Khi Long gãi gãi cái chán, khó hiểu hỏi. Lưu Thúy Hoa trắng nhi tử liếc mắt một cái, sau đó nghẹn ngào nói, mẹ đây là cao hứng, đúng rồi, ngươi tỷ đâu? Ngươi không nói cho nàng, ta hôm nay trở về sao? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, hờ tờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 413 vĩ đại mẹ kế, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 414 vĩ đại mẹ kế, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Nói thật, ngày đó khi Long cùng Thời Phượng xảo một miệng sau, hắn liền không lại nhìn thấy Thời Phượng. Bởi vì hắn còn sinh Thời Phượng khí đâu, cho nên căn bản không đi quản Thời Phượng có hay không trở về. Cho nên, đương Lưu Thúy Hoa dò hỏi Thời Phượng khi Long tức khắc có chút phát ngốc, không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá, hắn trả lời không được, không đại biểu không ai trả lời. Thời Khương đẩy ra chính mình cửa phòng ra tới, cười tủm tỉm đối với đứng ở bên ngoài ôm đầu khóc giống bọn họ mẫu tử hai người nói. Nếu các ngươi là muốn tìm Thời Phượng, đi từ ra hẳn là có thể tìm đến. Lưu Thúy Hoa không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên ở nhà, theo bản năng sau này lùi lại một đi nhanh, nếu là có thể, nàng thật là một ngày đều không nghĩ cùng Thời Khương có liên lụy. Ở trở về trước, Lưu Thúy Hoa liền tính toán hảo. Dù sao Thời Khương lại không phải nàng thân sinh nữ nhi, nguyên bản còn tưởng trông cậy vào Thời Khương gả chồng, có thể giúp đỡ một chút Thời Phượng cùng Khi Long. Hiện tại xem ra, trông cậy vào nàng là không cần tưởng, nếu trông cậy vào không thượng, kia tự nhiên chạy nhanh đuổi đi, mới là lẽ phải. Nhưng hiện tại từ Thời Khương trong miệng nghe được tin tức như vậy, không khỏi làm Lưu Thúy Hoa ngẩn ngơ. Ngươi lời này ý gì? Cái gì kêu muốn tìm Thời Phượng, liền đi từ ra tìm có thể tìm được. Lưu Thúy Hoa trong lòng hiện lên một cái mơ hồ ý niệm, lại không dám khẳng định. Cũng không có gì ý tứ, chính là Thời Phượng ở ngươi bị trảo trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở chụp từ ra lão bà tử mông ngựa, phía trước còn trở về, đại khái là bởi vì không chụp hảo. Bất quá, ngươi yên tâm, mấy ngày nay vẫn luôn không trở về. Đánh giá hẳn là vô lên. Phía trước ta liền kỳ quái, vì lúc nào Phượng đối ta địch ý lớn như vậy, cộng lại, nguyên lai là nàng tưởng cho người ta đương mẹ kế nha. Nghe được Thời Khương những lời này, Lưu Thúy Hoa thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. run run ngón tay đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Ta Phượng Nhi a. Lưu Thúy Hoa từ yết hầu bên trong phát ra một tiếng chu lên thanh, sau đó vỗ đùi, tê tâm liệt phế một bên khóc, một bên ma Lưu Triều từ ra tòa nhà bên kia chạy qua đi. Bốn phía hàng xóm nghe được Lưu Thúy Hoa này như lang dường như kêu khóc thanh, thấy nhiều không trách rỗi đầu nhìn thoáng qua, thấy Thời Khương đứng ở trong viện, Khi Long ngây ngốc đứng ở một bên, ánh mắt ở bọn họ hai người trên người lưu một vòng. A Khương, mẹ ngươi lại phát cái gì điên đâu? Chính là A, mới vừa thả ra, sẽ không lại muốn tìm sự tình, bị trảo qua đi đi. Thời Khương đối với bọn họ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, các vị thúc ba thím, các ngươi yên tâm, nàng là nghe được Thời Phượng tìm được nhà chồng, cao hứng đâu. Gì? Thời Phượng tìm được nhà chồng. Nàng năm nay không phải so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, mới 16 sao. Đúng vậy, lớn nhỏ có thứ tự, ngươi đều còn không có đính nhà chồng, nàng sao liền trước tìm được nhà chồng. Chung quanh hàng xóm nghị luận sôi nổi, còn có kia bắt quái, nhịn không được truy vấn nói, A Khương, Thời Phượng tìm nhà chồng là nơi nào nha? Chúng ta nhận thức không? Thời Khương đang chờ người hỏi cái này một câu đâu, cười tủm tỉm gật gật đầu, chỉ phía xa một chút từ ra phương hướng. Buồn thôn, các ngươi cũng nhận thức, từ ra từ thịnh. Thời Khương lời này âm rơi xuống, mọi người sôi nổi trừng lớn trong mắt. Gì? Từ thịnh? Lao tử ra sao làm như vậy không địa đạo sự? Kia! Kia không phải ngươi phía trước cái kia. Phản ứng lại đây bắt quái người liền đứng ở trước mặt, người nọ chạy nhanh ngầm miệng. Nhưng không chịu nổi người khác hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu hiện một bụng tưởng lời nói, làm cho Thời Khương mặt khó mà nói, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Khó chịu va. Hơn nữa, lúc trước Thời Khương nói cho Từ Thịnh, mọi người đều nói trâu già gặm cỏ non. Hiện tại Thời Phượng có thể so Thời Khương còn nhỏ 2 tuổi đâu. Từ Thịnh chính là có 31 tuổi, đây là cho chính mình tìm nam nhân, vẫn là cho chính mình tìm cha a. Thời Khương nghe được các nàng lén nói thầm thanh, trên mặt ý cười hơi hơi gia tăng, sau đó cũng không thèm nhìn tới Khi Long giống nhau, xoay người vào phòng bếp gian. Ăn được cơm, nàng nhưng còn có chuyện khác đâu, phía trước cái kia kêu là Xuân Sinh nói sự, nàng cảm thấy có thể hảo hảo suy xét suy xét. Lưu Thúy Hoa phóng đi từ ra khi, trong đầu giống như hỏa ở thiêu giống nhau. Nàng chỉ chờ đợi một sự kiện, Thời Phượng còn không có làm hạ không thể vãn hồi sự tình. Nếu là nói vậy, nhiều nhất bất quá thanh danh thoáng bị hao tổn, chỉ cần chờ Thời Phượng tốt nghiệp sau, lại nhờ người tìm phân hảo điểm công tác, vẫn là có thể tìm hảo nhân ra. Từ ra từ thỉnh không được, hắn đều bao lớn số tuổi người. Húng chi còn có hai cái giã hải từ đâu, kia hai đứa nhỏ, từ đẩy Thời Khương xuống nước, Lưu Thúy Hoa liền trong lòng cùng gương sáng dường như. Này hai đứa nhỏ, tuyệt đối là không thể chọc chủ. Nếu là gả đến từ ra đi, không thiếu được phải bị này hai đứa nhỏ lăn lộn. Húng chi từ ra lão bà tử, là trong thôn có tiếng sẽ tra tấn con dâu bà. Bằng không, bằng nàng nhi tử Từ Thịnh ở trong xưởng đi làm đương công nhân, sao có thể như vậy khó tìm con dâu đâu. Tuy nói từ bà tử bắt bẻ là một bộ phận, khả đau lòng nữ nhi nhân gia cũng giống nhau bắt bẻ nhà trai trong nhà, không nghĩ làm nhà mình khuê nữ chịu khổ. Sai rồi, hết thể đều sai rồi. Càng muốn Lưu Thúy Hoa tâm liền càng đau, chạy đến từ ra sân ngoại, bất chấp mặt khác, tiến lên chính là tỉnh tỉnh tỉnh gõ từ ra đại môn. Mấy ngày nay từ mẫu trong lòng sảng khoái thực đâu, rốt cuộc trong phòng ngoài phòng đều có miễn phí lao động ở hỗ trợ làm việc. Thời Phượng ban ngày hầu hạ từ gia nhị lao cùng hai đứa nhỏ, bất quá hai đứa nhỏ nhìn đến nàng, liền chạy không ảnh, từ lao đầu tử lại muốn xuống đất làm việc. Cho nên, trên cơ bản Thời Phượng chính là cùng từ mẫu cùng nhau đợi. Tuy nói từ gia trong ngoài sự tình rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến về sau nhà này hết thảy, tất cả đều là nàng, nàng làm việc cũng hăng say thực. Buổi tối đâu, nàng liền sớm ăn được cơm, liền ở từ thịnh trong phòng đợi. Nguyên bản nàng còn có chút e thẹn, nhưng mặt sau lại bùng ra, nàng đều đã là từ thịnh người, cái này hôn sự chính là ván đã đóng thuyền sự, không sợ hắn từ thịnh đổi ý, bằng không, nàng liền đi cáo hắn, cũng không tin hắn dám không cưới chính mình. Thời Phượng trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang, lại không biết nàng trong bụng tính kế về điểm này tiểu tâm tư, bị từ ra người xem rõ ràng. Từ thịnh cũng liền ngày đầu tiên buổi tối là say khướt về phòng, mặt sau mấy ngày, lại vào nhà đầu góc lại là thanh tỉnh. Tuy rằng đối Thời Phượng không gì cảm tình, hơn nữa Thời Phượng lớn lên cũng giống nhau, nhưng không chịu nổi nàng chính tuổi trẻ, sức sống đủ. Hắn là cái bình thường nam nhân, đã chết bà nương lâu như vậy, thật vất vả ăn một hồi cá, được trong đó tư vị, nào còn có tiếp tục nghẹn đạo lý. Một lần lạ, hai lần quen. Đối Thời Phượng ở tại hắn trong phòng sự, Từ Thịnh cũng không hề nói thêm cái gì. Rốt cuộc, tặng không tới cửa, không ăn bạch không ăn. Mấy ngày thời gian ở chung xuống dưới, hơn nữa Thời Phượng cố ý nịnh hót, nàng cùng từ gia người ở chung còn tính hòa hợp. Hôm nay sáng sớm, Từ Thịnh nghỉ ngơi không đi làm, liền mang theo Thời Phượng đi trấn trên. Từ Mẫu biết việc này, trong lòng chính không cao hứng đâu. Thật là cưới tức phụ đã quên nương, hơn nữa, tưởng tượng đến lúc đó Phượng cư nhiên hống nhi tử mang nàng đi trấn trên, cũng không biết muốn cho Từ Thịnh cho nàng mua gì thứ tốt, nàng liền trong cơn giận dữ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 414 vĩ đại mẹ kế, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 415 vĩ đại mẹ kế, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Chính lòng tràn đầy bực bội cầm cái chổi dùng sức quét trong viện lá dụng khi, Từ Mẫu liền nghe được sân đại môn bị tỉnh tỉnh tỉnh gõ. Nàng tưởng Từ Thịnh mang theo Thời Phượng đã trở lại, tức khắc ra mặt kéo lao trường, gục xuống con mắt, tiến lên giữ cửa cấp mở ra. Trong miệng đang muốn giáo huấn một chút không biết nặng nhẹ tốt xấu Thời Phượng, đã bị Lưu Thúy Hoa phát lại đây bộ dáng cấp khiếp sợ. Ngươi làm gì? Lưu Thúy Hoa phát lại đây, một phen xách Từ Mẫu cổ áo, giọng căm hận chất vấn nói, ngươi nói ta làm gì? A, nữ nhi của ta đâu? Nhà ta Phượng Nhi đâu? Từ Mẫu nguyên bản còn có chút kinh hoàng thất thố, chờ nghe rõ Lưu Thúy Hoa lời này, tức khắc một lòng liền yên ổn xuống dưới. Lưu Thúy Hoa, ngươi tìm Thời Phượng, phải hảo hảo nói chuyện, như vậy động tay động chân làm gì? Nàng vừa nói vừa không kiên nhẫn đi xả Lưu Thúy Hoa bắt lấy nàng cổ áo tay, như vậy bóp chính mình cổ, quá khó tiếp thu rồi. Lưu Thúy Hoa nghe được Từ Mẫu lời này, hận không thể phun nàng vẻ mặt nước miếng. Bất chấp lại tìm Từ Mẫu phiền thoái, dùng sức đem Từ Mẫu hướng bên cạnh đẩy xô đẩy, cả người liền chiều Từ ra trong phòng phóng đi. Từ Mẫu không nghĩ tới Lưu Thúy Hoa cư nhiên nửa điểm không có làm khách nhân số, cứ như vậy chính đại quang minh sấm nhân ra trong nhà phòng. Theo sát ở Lưu Thúy Hoa phía sau, tưởng ngăn cản nàng, lại bị Lưu Thúy Hoa xé rách ném ra. Phượng Nhi, Thời Phượng, ngươi ra tới, ngươi cấp lão nương ra tới. Lưu Thúy Hoa một gian gian phòng điều tra qua đi, lại đều không có nhìn đến Thời Phượng thân ảnh. Ai, Lưu Thúy Hoa, chúng ta tốt xấu cũng là thông gia, ngươi đây là làm gì? Không biết người, còn tưởng rằng ngươi tưởng cướp sạch đâu. Từ Mẫu dùng sức lôi kéo Lưu Thúy Hoa, không cho nàng tiếp tục điều tra đi xuống. Nhưng nàng rốt cuộc hơn 50 tuổi người, nơi nào là hơn 30 tuổi Lưu Thúy Hoa sức lực đại. Từ gia phòng cũng liền như vậy mấy gian, mặc dù Từ Mẫu lại ngăn cản, Lưu Thúy Hoa cũng cấp lục soát cải biến. Căn bản không thấy được Thời Phượng bóng dáng. Nàng hướng mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Mẫu, giọng căm hận hỏi, thân cái dám, Thời Khương cùng ngươi nhi tử hôn sự thổi, từ đâu ra thông gia đang nói. Phượng Nhi đâu? Nữ nhi của ta đâu? Từ bà tử, ngươi nếu là không đem nữ nhi của ta giao ra đây, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Từ Mẫu nghe được Lưu Thúy Hoa những lời này, tức khắc trên mặt cũng không cao hứng. Thời Khương là Thời Khương, Thời Phượng là Thời Phượng, hiện giờ cùng chúng ta Từ Thịnh thành chính là Thời Phượng. Nàng đều đã là Từ Thịnh người, chúng ta cũng không xem như hai nhà người. Lưu Thúy Hoa, ta xem ở Thời Phượng trên mặt, kêu ngươi một tiếng thông gia. Nhưng ngươi nếu là dám ở ta Từ gia dương oai, ta đã có thể sẽ không cho ngươi lưu cái gì mặt mũi. Tìm không thấy nữ nhi, Lưu Thúy Hoa trong lòng một trận sợ hãi, lại nghe được Từ Mẫu nói như vậy, một cổ nhiệt huyết liền xông lên trán. Lưu Thúy Hoa ngao một tiếng, liền chiều Từ Mẫu nhào tới. Ta xé ngươi này trương hồ tín miệng, làm ngươi bố trí nữ nhi của ta. Từ Mẫu nơi nào sẽ nghĩ đến, Lưu Thúy Hoa là cái nói động thủ liền động thủ người. Trong lúc nhất thời không phòng bị, một phen tóc bị Lưu Thúy Hoa cấp bắt lấy, cả người cũng ngao một tiếng, kêu lên đau đớn. Nhưng nàng ngay sau đó cũng liền phản ứng lại đây, duỗi tay liền chiều Lưu Thúy Hoa trên mặt cào qua đi. Thời Phượng thẹn thùng ngồi ở Từ Thịnh xe đạp mặt sau, tuy nói hôm nay đi trấn trên, Từ Thịnh không có cho nàng mua được thứ gì, nhưng không chịu nổi Từ Thịnh nói những lời này đó, hống nàng vui vẻ. Tưởng tượng đến Từ Thịnh đáp ứng, đi hải thị đi công tác, liền cho nàng mua lễ vật, nàng liền tâm hoa nộ phóng. Hai người vừa nói vừa cười trở về, trên đường còn gặp được một ít thôn dân, chỉ là những cái đó thôn dân nhìn đến bọn họ hai người ánh mắt đều là quái quái. Từ Thịnh là cái nam nhân, làm bộ một chút việc đều không có, Thời Phượng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, da mặt hồng hồng. Chỉ là, nay thẹn thùng thần thái, tới rồi từ ra sân ngoại, nghe được trong viện truyền đến tức giận mắng thanh, Thời Phượng trên mặt hồng bá một chút tởi cái sạch sẽ. Mẹ! Các ngươi đây là đang làm gì? Thời Phượng cùng Từ Thịnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng vọt vào Từ gia trong viện. Vừa lúc nhìn đến Lưu Thúy Hoa ngồi quỳ ở Từ Mẫu mặt trên, một tay bắt lấy từ mẫu đầu tóc, mặt khác một bàn tay liều mạng chiều từ mẫu trên người nơi nơi véo. Véo từ mẫu ngao ngao kêu, hai cái đùi liều mạng đá, tưởng đem Lưu Thúy Hoa cấp đá văng ra, lại nơi nào đã đến. Chỉ có thể duỗi dài tay, đi cào Lưu Thúy Hoa mặt cùng cổ. Lưu Thúy Hoa trên mặt tức khắc giống như bị người dùng bàn chải soát giống nhau, tứ tung ngang dọc vài đạo vết máu tử, nhìn qua rất là doa người. Tư Thịnh cùng Thời Phượng chỉ là mờ mịt từng cái, sau đó liền xông lên phía trước, đem hai cái đánh túi bụi người cấp phân mở ra. Chỉ là Lưu Thúy Hoa sức lực đại, Tư Thịnh phí không ít sức lực, mới đem nàng kéo ra. Lưu Thúy Hoa nơi nào chịu y ỉa, tiếp tục tưởng nhào lên đi, cào chết này lao hóa. Thời Phượng run rẩy tay đem từ mẫu cấp nâng dậy tới, lại bị từ mẫu bang một chút chụp bay nàng đỡ tay mình. Giọng căm hận nói, mẹ ngươi đều đánh tới cửa tới, chúng ta lão từ từ đường tiểu, cũng không dậy nổi ngươi này tôn đại phật. Nghe thế câu nói, Thời Phượng giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Lưu Thúy Hoa nghe được từ mẫu lời này, càng thêm tức giận, liều mạng chiều từ mẫu duỗi tay, muốn đi cào nàng. Lại thấy Thời Phượng hai mắt rưng rưng đột nhiên tiến lên, dùng sức đối với Lưu Thúy Hoa đẩy. Mẹ, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, ngươi mới vui vẻ nha. Bị đẩy một cái lảo đảo Lưu Thúy Hoa, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng không dám tin tưởng ngẩng đầu chiều Thời Phượng nhìn lại, lại thấy Thời Phượng trong mắt tràn đầy hận ý. Nhìn thấy nữ nhi như vậy ánh mắt, Lưu Thúy Hoa trong lòng đánh cái đột, không tự chủ được hô, Phượng Nhi. Đừng kêu ta, mẹ, ngươi nếu là thật đem ta đương nữ nhi nói, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ta đã là Từ Thịnh ca người, ngươi như bây giờ tới Từ gia nháo, có phải hay không muốn cho ta ở Từ gia đái không đi xuống, ngươi mới vừa lòng. Nghe được Thời Phượng lời này, Lưu Thúy Hoa trước mắt một trận biến thành màu đen. Ngươi cái này không biết liêm sỉ. Lưu Thúy Hoa đột nhiên chiều Thời Phượng tiến lên, đối với nàng mặt, chính là dùng sức một cái tát đánh tiếp. Bang! Thời Phượng che lại chính mình bị đánh ngoài mặt, trong mắt hận ý giống như thực chất. Đúng vậy, ta không biết liêm sỉ, ngươi lại hảo đến nào đi. Ta nói cho ngươi, ta đã trưởng thành, ta không cần ngươi lo, đời này ta chỉ gả cho Từ Thịnh ca, bằng không, ta thả rằng đi tìm chết. Chậm rãi quay đầu, Thời Phượng cuồng loạn đối với Lưu Thúy Hoa quát. Lưu Thúy Hoa bị Thời Phượng những lời này một kích thích. Hơn nữa mấy ngày trước bị chảo khi lo lắng hãi hùng, ăn không ăn được, ngủ không ngủ hảo, trực tiếp hai mắt vừa lật bạch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Lưu Thúy Hoa ngất đi rồi, Thời Phượng nguyên bản phẫn hận trên mặt tức khắc sững sờ ở đường trường. Nửa ngày mới hô, mẹ! Mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ, ngươi đừng làm ta sợ! Ô ô ô! Mẹ! Thời Phượng chạy nhanh tiến lên, muốn đi lôi kéo Lưu Thúy Hoa lên, lại thấy Lưu Thúy Hoa nhắm chặt hai mắt, cũng không núp đích. Thời Phượng lúc này mới chân chính sợ hãi lên. Rốt cuộc, nàng mới đưa đem 16 tuổi, hơn nữa phía trước như vậy nhiều năm, Lưu Thúy Hoa đối nàng cũng là thực đau lòng. Từ Mâu đứng ở một bên, bĩu môi, mắt trợn trắng, không có ra tiếng. Lại ở Từ Thịnh tiến lên một bước, muốn đi hỗ trợ khi, dùng sức kéo lấy cánh tay hắn, không cho hắn quản. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đào loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 415 vĩ đại mẹ kế, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 416 vĩ đại mẹ kế, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Chờ Lưu Thúy Hoa tỉnh lại, nàng đã thân ở vệ sinh viện. Mẹ, ngươi tỉnh lạp. Khi Long Nguyên Bản ở một bên ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Lưu Thúy Hoa tỉnh lại, tức khắc cao hứng nhảy dựng lên. Là ngươi nhị tỷ đưa ta lại đây sao? Lưu Thúy Hoa thần trí dần dần thanh tỉnh, nhìn đến nhi tử khi, nhịn không được hỏi. Khi Long nghe được lời này, Nguyên Bản cao hứng trên mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ngươi trong mắt chỉ có nhị tỷ. Ta đi từ ra khi, ngươi liền như vậy nằm trên mặt đất, từ ra căn bản không quản, nhị tỷ bởi vì từ ra cái kia lao thái bà nói nàng nếu là quản ngươi, khiến cho nàng mang theo ngươi lăn ra từ ra, nàng liền mặc kệ ngươi. Nếu không phải ta đi từ ra, ngươi cũng không biết ở từ ra vượng đến bao lâu đi. Lưu Thúy Hoa nghe được lời này, nước mắt giống như suối phun. Tên lúc này, bộ dáng này đi từ ra nơi nào sẽ để mắt nàng. Lại thế nào, nàng đều là ngươi nhị tỷ, ta sao có thể mặc kệ nàng đâu. Khi Long không kiên nhẫn trả lời, ngươi quản nàng đi tìm chết, lần trước nhìn ngươi trở về, nàng không giúp ta giặt quần áo nấu cơm còn chưa tính, trộm chạy đến từ gia đi, ở từ gia ăn ngon uống tốt, cũng không để ý ta chết sống. Người trong mắt có nàng, nàng trong mắt lại không có người ta. Lưu Thúy Hoa tuy rằng trong lòng cũng oán trách Thời Phượng, lại không nghĩ nhi tử cùng nữ nhi trở mặt, miễn cưỡng ngồi dậy tới, đối với Khi Long nói. Long Nhi à, Phượng Nhi chính là người thân tỷ tỷ, nàng là từ mẹ trong bụng rơi xuống một miếng thịt, sao cái nói, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy hố lửa nha. Khi Long lại là khinh thường xoay chuyển đầu, không đi xem Lưu Thúy Hoa, cự tuyệt cùng nàng giao lưu Thời Phượng sự. So sánh với Thời Khương, Khi Long đối Thời Phượng hận ý lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc hai người từ nhỏ liền ở bên nhau, hiện tại tách ra tới, hắn luôn có một loại bị phản bội cảm giác. Bởi vì muốn đọc sách, Thời Khương không đáp ứng cùng La Xuân Sinh đi chợ phía Nam. Bất quá lại đầu tư một số tiền, xem như nàng cùng La Xuân Sinh hùn vốn làm buôn bán. Bởi vì nàng chỉ ra tiền, cho nên chiếm cổ phần cũng liền tam thành, rốt cuộc sinh ý cũng không phải La Xuân Sinh một người, cho nên, hắn chiếm đầu to, chính mình chiếm năm thành, Lao Tam muốn đi theo hắn cùng đi chợ phía Nam, cho nên La Xuân Sinh cho hắn hai thành, còn dư lại một thành, La Xuân Sinh trực tiếp cho đại ca, coi như cổ phần danh nghĩa. Đối này, tuy rằng La Lão Tam trong lòng có chút không cao hứng, rốt cuộc là không dám bên ngoài thượng biểu đạt ra tới. Thời Khương đối kiếm tiền sự, đảo không như vậy để bụng. Rốt cuộc, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, liền tính La Xuân Sinh bên này sinh ý toàn mệt, đối nàng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nàng hiện tại, một lòng nhào vào học tập thượng. Ai, Thời Khương, ngươi muội muội không đọc sách, ngươi biết không? Tống Kỳ dựa lại đây, đối Thời Khương kề thai nói nhỏ. Thời Khương rũ xuống mi mắt, mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Nàng thế nào cùng ta không quan hệ, không đọc sách cũng là nàng quyết định của chính mình, 16 tuổi người, tổng biết tốt xấu. Tống Kỳ nghe được Thời Khương nói như vậy, gật gật đầu. Nói cũng là, bất quá, nàng sớm như vậy gả chồng, lúc trước còn đọc gì thư nha. Còn có một năm là có thể bắt được bằng tốt nghiệp, nàng liền như vậy không đọc, thật sự quá đáng tiếc. Thời Khương nhìn Tống Kỳ liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Kỳ thật Thời Phượng cũng tưởng tiếp tục đọc đi xuống, chính là không được a. Nàng phát hiện chính mình đại di mụ tháng này không có tới, trộm mà đi vệ sinh viện làm kiểm tra, cư nhiên phát hiện chính mình mang thai. Tin tức này, giống như sét đánh giữa trời quang, phách Thời Phượng cả người đều sững sờ ở đường trường. Nàng mới 16 tuổi, căn bản chưa nghĩ ra làm một cái mụ mụ. Chính là, vốt còn bình thản bụng, Thời Phượng lại biết, nguyên bản cho rằng nàng mẹ Lưu Thúy Hoa tới từ gia nháo duyên cớ, từ mẫu đối nàng hiện tại lạnh lẽo, từ thịnh sắc mặt cũng rất là khó coi. Hiện tại, nàng có từ thịnh cốt đủ, sẽ không sợ từ gia người không nhận nàng. Nghĩ vậy, nguyên bản thấp thỏm lo âu Thời Phượng trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười tới. Biết được Thời Phượng mang thai tin tức khi, từ mẫu xác thật trong lòng cao hứng thực. Tuy rằng có từ Phạm Lâm cùng từ Phạm Yến, nhưng từ mẫu tóm lại cảm thấy nhà mình nhiều con nhiều cháu kia mới là phúc khí. Bất quá, liền tính Thời Phượng trong bụng có hài tử, từ mẫu mặt ngoài lại không có biểu lộ ra tới. Mà từ thịnh đã có từ Phạm Lâm cùng từ Phạm Yến, có con trai con gái hắn đối với Thời Phượng trong bụng hài tử một chút chờ mong đều không có. Đối hắn tới giảng, mang thai sinh hài tử, đó là nữ nhân sự, tự nhiên hẳn là nữ nhân đi nhọc lòng. Liền tính Thời Phượng nói không cần hài tử, từ thịnh đôi mắt cũng không mang theo chớp. Rốt cuộc, hắn tuy rằng ngủ Thời Phượng, nhưng trong lòng lại như cũ vẫn là trang phía trước bạch nguyệt quang. Thời Phượng không nghĩ tới, liền tính nàng trong bụng có hài tử, từ ra trên dưới phảng phất cũng đều không để bụng. Từ mẫu lượng Thời Phượng vài thiên, lúc này mới phảng phất mềm hạ tâm địa tới cùng nàng nói chuyện. Ý tứ thực minh xác, nếu muốn đứa nhỏ này, muốn gả cấp từ thịnh nói, vậy một phần xính lễ đều không có, hơn nữa muốn cùng thời gia nhất đao lưỡng đoạn, miễn cho cầm từ ra tiền, đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Còn có, đã có hài tử, kia đọc sách tự nhiên liền không thể đọc. Dù sao về sau sinh hài tử, còn phải mang hài tử, tổng không có khả năng mang theo hài tử đi trường học đi. Càng miễn bàn, từ thịnh lại không phải chỉ có nàng trong bụng như vậy một cái hài tử, còn có từ Phạm Lâm cùng từ Phạm Yến đâu. Đối với từ Phạm Lâm cùng từ Phạm Yến, Thời Phượng không phải không nghĩ tới đi chụp bọn họ hai cái mông ngựa, đáng tiếc, mông ngựa toàn chụp ở trên chân ngựa, một chút tác dụng đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng hiện giờ đều đã như vậy, tổng không có khả năng hoài từ thịnh hài tử gả cho người khác đi. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi từ mẫu yêu cầu, sau đó cùng trường học Dương hiệu trưởng đệ một phong thôi học xin, sau đó liền ở từ gia đợi giữ thai dưỡng thân thể kết hôn. Lưu Thúy Hoa biết được tin tức này, làm Khi Long cấp Thời Phượng đưa lời nhắn, làm Thời Phượng về nhà một chuyến. Nhưng Thời Phượng đề phòng Lưu Thúy Hoa, rất sợ nếu là chính mình về nhà nói, Lưu Thúy Hoa liền sẽ nghĩ cách lộng rớt chính mình trong bụng hài tử, cho nên, đối Khi Long mang đến lời nhắn, trực tiếp làm lơ. Cái này làm cho Lưu Thúy Hoa cái mũi đều khí hoai, lại không thể nời hà. Không qua mấy ngày, Từ Thịnh liền mang theo Thời Phượng đi trấn trên, đánh chứng minh, lanh giấy hôn thú, liền rượu mừng cũng chưa làm. Cái này làm cho Thời Phượng rất là mất mát, ở nàng lúc trước tưởng tượng kết hôn, không phải như vậy lặng yên không một tiếng động. Chính là, nàng hiện tại lại không có lựa chọn đường sống. Lãnh giấy hôn thú đêm đó, Từ Thịnh liền trụ đến xưởng ký túc xá đi. Ở Từ Thịnh trong miệng, là sợ buổi tối ngủ không thành thật, thương đến lúc đó vượng trong bụng hài tử liền không hảo, thực tế là bởi vì nhi tử Từ Phạm Lâm yêu cầu. Nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất cùng sợ hãi, Từ Thịnh không đành lòng, liền gật đầu đáp ứng đi xưởng ký túc xá ở. Đương Từ Thịnh cưỡi xe đạp đi chấn trên trong xưởng, Từ Phạm Lâm lôi kéo muội muội Từ Phạm Yến, nhìn Từ Thịnh đi xa bóng dáng, trên mặt một mảnh hờ hững, nơi nào còn có vừa rồi cầu Từ Thịnh khi kia thê thê ai ai bộ dáng. "Ca ca, mẹ kế nếu là có hài tử, ba ba có phải hay không liền không thích chúng ta?" Từ Phạm Yến đi theo Từ Phạm Lâm phía sau, rũ đầu, nhỏ giọng nói. Từ Phạm Lâm nghe xong muội muội lời này, cười lạnh một tiếng, an ủi nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng có cơ hội này. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 416 vĩ đại mẹ kế, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 417 vĩ đại mẹ kế, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Ngay từ đầu, thời phượng còn cảm thấy Từ Thịnh săn sóc. Chính là thời gian dài, Từ Thịnh không ở bên người, lại không thể đi đọc sách, mỗi ngày trừ bỏ ở từ ra làm việc nhà sống, mặt khác gì sự đều làm không thành. Từ Thịnh cùng thời phượng bắt được giấy hôn thú sau. Từ Mẫu đối thời phượng liền không như vậy khách khí. Trong nhà nấu cơm giặt rũ huy heo huy gà vịt, quét tước vệ sinh gì đó, tất cả đều là thời phượng tới. Phía trước có Từ Mẫu hỗ trợ, thời phượng liền cảm thấy mệt thực, chỉ là có Từ Thịnh ở bên người, đêm này đó đều xem nhẹ rớt. Hiện tại Từ Mẫu không hỗ trợ, Từ Thịnh lại không ở bên cạnh, hơn nữa lại đã hoài thai, làm nhiều như vậy việc nhà làm được thời phượng buổi tối chỉ nghĩ khóc. Đáng tiếc, khóc cũng không ai an ủi. Càng làm cho nàng phát điên chính là thời Khương. Hiện giờ thời Khương trang điểm liền so nàng năm đó đọc sách khi còn muốn thanh thuần cùng thanh xuân bộ dáng, mà nàng lại tóc lung tung chất thành một phen, quần áo quần xuyên nhăn rung gió, bởi vì mang thai duyên cớ, trên mặt còn nổi lên tàn nhang cùng hoàng ban, một ngày vội đến vạn dưới tình huống, căn bản không có thời gian chiếu gương, không thấy mình trên mặt mạo du bộ dáng. Quan trọng nhất một chút, thôn trưởng ở Quảng Bá truyền phát tin thời Khương lần này khảo thí, khảo toàn giáo đệ nhất thành tích. Thời Khương lần này đi đọc cao trung, đó chính là ván đã đóng thuyền sự. Đây là lúc trước nàng mộng tưởng, đáng tiếc, hiện tại thực hiện cái này mộng tưởng người, biến thành thời Khương. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm, đáy lòng cũng không tự chủ được oán trách Từ gia, nếu không phải Từ Thịnh làm nàng mang thai, nếu không phải Từ Mẫu yêu cầu, nàng cũng có thể ở trường học đọc sách, khẳng định khảo sẽ không so thời Khương kém. Thời Phượng trơ mắt nhìn thời Khương từ nàng trước mặt đi ngang qua, đôi mắt chiều nàng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Thật sự không nhịn xuống. Cầm trong tay giặt quần áo buồn hướng trên mặt đất một ném, lớn bụng hướng phía trước chạy tới, đôi tay duỗi khai, ngăn lại thời Khương. Đại tỷ, ngươi liền không đối ta có một chút ấy nay sao? Thời Khương kéo kéo khoe miệng, trên dưới nhìn liếc mắt một cái thời Phượng, sau đó cười lạnh một tiếng. Ấy nấy, ta vì cái gì phải đối ngươi có hổ thẹn? Thời Phượng, ta nói cho ngươi, ta đời này ấy nấy ai, cũng không có khả năng ấy nấy các ngươi tỷ đệ hai, còn có Lưu Thúy Hoa. Còn có, đừng kêu ta đại tỷ. Ta không đảm đương nổi cái này xưng hô. Thời Phượng cắn cắn môi dưới, sờ soạn một chút chính mình bụng. Nếu không phải bởi vì ngươi hối hôn, Từ gia sao có thể ngay cả rượu mừng cũng không lay động như vậy cùng ta kết hôn. Đại tỷ, làm người muốn giảng lương tâm, ta là ở thế ngươi thu thập tàn cục. Ngươi không nói cảm tạ, còn như vậy làm lơ ta, ngươi trước nay không đem ta đương muội muội xem qua. Thời Khương cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá một chút Thời Phượng. Như thế nào? Không phải chính ngươi muốn gả cấp Từ Thịnh sao? Ngươi hiện tại dáng vẻ này tìm tới ta, nói những lời này là bởi vì hối hận gả cho hắn sao. Đừng đem chính mình nói như vậy vĩ đại, rõ ràng là chính ngươi không biết liêm sỉ, chưa kết hôn đã có thai, Từ gia đắn đo ngươi, mới không lay động rượu mừng. Ngươi nhưng đừng đem này đó mũ toàn mang ta trên đầu, ta cũng không phải là coi tiền như rác, không mang loại này mũ. Đến nỗi đem ngươi làm hay không muội muội, lời này ngươi đến hỏi trước hỏi ngươi chính mình, có hay không đem ta trở thành tỷ tỷ tới đối đãi quá. Được rồi. Không có việc gì liền tránh ra, tục ngữ nói rất đúng, chó ngoan không cản đường. Liền tính ngươi không tính là một cái hảo cẩu, ta cũng không có hứng thú biết chuyện của ngươi. Nói xong, trực tiếp phá khai Thời Phượng bả vai rời đi. Thời Phượng bị tức giận đến bụng ẩn ẩn làm đau, lại không hề biện pháp. Ca ca, hiện tại cái này mẹ kế cùng phía trước cái kia mẹ kế giống như ở cãi nhau. Từ Phạm Yến nhỏ giọng cùng Từ Phạm Lâm nói, bọn họ hai người vừa rồi tránh ở cách đó không xa một viên cây táo mặt sau, trộm mà xem xét Thời Khương cùng Thời Phượng một phen tranh chấp. Thời Khương đã sớm phát hiện bọn họ hai người tồn tại, bất quá, hiện tại Từ Phạm Lâm này hai anh em, cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Cho nên, bọn họ tưởng nghe lén, mặc cho bọn hắn nghe lén chính là. Chỉ là, tưởng tượng đến nguyên thân gả cho Từ Thịnh sau, đã chịu này đối hai anh em trà tấn, cũng không biết Thời Phượng nhẫn không đành lòng chịu nổi. Thời Phượng muốn tìm Thời Khương đen đủi, lại không nghĩ rằng, chính mình phản bị dỗi. Nổi giận đùng đùng từ trên mặt đất cầm lấy trang dơ quần áo buồn, liền chiều bờ sông bên kia đi. Ở nhà cũng không phải không thể tẩy, chính là nàng lớn bụng, lại dùng dây thừng treo thùng nước như vậy một thùng thùng sách, còn không bằng bắt được bờ sông tới tẩy thoải mái cùng sạch sẽ đâu. Nổi giận đùng đùng nàng, căn bản không phát giác trộm đi theo nàng phía sau Tử gia hai anh em. Bởi vì nàng chưa kết hôn đã có thai, lại gả lặng yên không một tiếng động, cho nên, Thời Phượng tìm một cái tương đối thiên vị trí, ngồi xổm xuống giặt quần áo. Một bên cầm chày gỗ gõ dơ quần áo, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, nguyên rủa Thời Khương không có kết cục tốt. Thời Phượng mắng chính hả giận thời điểm, liền cảm giác được phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lực lượng, cả người tức khắc hướng phía trước mặt trên mặt sông ngã xuống. Kinh hách sau rơi xuống nước, Thời Phượng trong lúc nhất thời quên bên này thượng mực nước cũng không như thế nào cao, kỳ thật chỉ cần chân chạm thật, đứng lên là được, căn bản yêm không đến. Nàng ở trong nước liều mạng thịch, lớn tiếng kêu cứu, khóe mắt dư quang lại nhìn đến hai bóng người. Chỉ là, bởi vì Thời Phượng quá mức hoảng loạn, căn bản không nhớ tới, kia hai bóng người là ai. Nguyên bản ly nàng có chút xa các thôn dân, nguyên bản ở giặt quần áo, nghe được động tĩnh, sôi nổi tới rồi. Mấy cái trong thôn đại thẩm hạ hà đi đem Thời Phượng thật vất vả vớt đi lên, Thời Phượng run bần bật đồng thời, cảm giác được bụng cũng đau quá. Ai ra, như thế nào đổ máu? Không phải là đẻ non đi. Rốt cuộc Thời Phượng này bụng nhìn nhưng có điểm đại nha. Nghe được đại thẩm nhóm lời này, Thời Phượng túi đầu nhìn lên, quả nhiên nàng ngồi địa phương, màu đỏ máu loang chậm rãi lan tràn mở ra. Ở ngất xỉu đi thời điểm. Thời Phượng mới hoảng hốt nhớ tới, kia hai bóng người là Tử gia hai anh em. Thời Phượng lại lần nữa tỉnh lại khi, theo bản năng liền đi sờ chính mình bụng. Lại phát hiện, nguyên bản phồng lên bụng, hiện tại lại rất là bình thản. Ta hài tử. Thời Phượng liền tính phía trước lại không nghĩ muốn hài tử, con nhưng hài tử ở nàng trong bụng cũng đãi lâu như vậy, làm sao không có cảm tình, nghĩ đến hài tử không có, nàng không khỏi khóc thét ra tiếng. Phượng Nhi, đừng khóc, ngươi còn trẻ, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Thời Phượng quay đầu đi, chỉ thấy Từ Thịnh lôi thôi lết thiết, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, bắt lấy tay nàng, khinh thanh tế ngự an ủi nói. Hải tử. Từ Thịnh, đều là ngươi kia hai cái xuất sinh hải tử, là Từ Phạm Lâm cùng Từ Phạm Yến, là bọn họ đẩy ta xuống nước. Lúc trước bọn họ đẩy ta đại tỷ xuống nước, ta còn tưởng rằng ta đại tỷ nói dối lừa đại gia, nguyên lai không phải, bọn họ không phải người, còn tuổi nhỏ, cư nhiên ác độc như vậy. Thời Phượng một phen rút ra bị Từ Thịnh nắm tay, đối với hắn cuồng loạn quát. Hảo, Phượng Nhi, Phạm Lâm cùng Phạm Yến bất quá là cái hài tử, ngươi chẳng lẽ còn cùng hài tử đi so đo cái gì sao? Ta đi hỏi qua bọn họ cũng không phải cố ý ngươi tuổi so với bọn hắn đại, cũng tuổi trẻ, muốn hài tử, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngươi gả cho ta phía trước, liền biết ta có hài tử. Phượng Nhi, ngươi cũng rộng lượng một ít, đừng làm cho ta khó xử, được không? Từ Thịnh thấy Thời Phượng một bộ nổi điên bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, lại vẫn là áp xuống trong lòng không vui. Kiên nhẫn đối Thời Phượng khuyên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 417 vĩ đại mẹ kế, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 418 vĩ đại mẹ kế, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Phượng không thể tưởng tượng vươn ra ngón tay, chỉ vào cái mũi của mình, đôi mắt trừng đại đại nhìn Từ Thịnh. Ngươi còn trách ta. Từ Thịnh, ngươi có phải hay không người? Ta trong bụng không riêng gì ta hải tử. Cũng là ngươi hải tử nha. Ngươi hải tử bị người hại chết, ngươi cư nhiên còn giúp hại hải tử người ta nói lời nói. Từ Thịnh, ngươi không có tâm, ngươi căn bản là không yêu ta. Nói đến này, Thời Phượng kích động cầm lấy trên giường bệnh gối đầu, đối với Tử Thịnh đánh. Vệ sinh viện gối đầu vốn là mềm như bông, liền tính bị đánh tới, cũng căn bản không đau. Nhưng cho dù như vậy mềm như bông gối đầu, đánh vào trên người liền tính không đau, cũng không chịu nổi Thời Phượng trong miệng như vậy nói. Tử Thịnh nguyên bản mỏi mệt trên mặt, ở Thời Phượng không chút nào biết tiến thối thời điểm, rốt cuộc hiện lên một tia vẻ mặt phẫn nộ tới. Hoắc một chút đứng lên, một phen xả quá bị Thời Phượng niết ở trong tay đánh hắn gối đầu. Ngữ khí hơi mang một tia không kiên nhẫn nói, sự tình đều đã thành như vậy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi trong bụng hài tử đã không có, chẳng lẽ ngươi còn muốn Phạm Lâm cùng Phạm Yến mệnh không thành? Nói nữa, ta mẹ hoài ta khi, còn xuống đất làm việc tới, nàng không làm theo hảo hảo đến nàng sinh hạ ta. Nếu kia hài tử ở ngươi trong bụng giữ không nổi, đó chính là cùng chúng ta hai cái không cha mẹ con cái duyên phận. Về sau chính ngươi lại cẩn thận một chút, không phải xong việc. Ngươi liền thế nào cũng phải cùng ta nói nhau nhau, xảo túi bùi không nói, còn muốn ta không đi làm, vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi nháo sao. Nói đến này, Tư Thịnh dùng sức đem trong tay méo gối đầu, chiều trên mặt đất quăng ngã đi, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Thời Phượng nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi. Nhìn đến Tư Thịnh cư nhiên liền như vậy đi rồi, cũng không hống một hống nàng. Tức khác Thời Phượng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất giống như một cổ khí giống nhau, đổ trong lòng, nuốt không đi xuống, phun không ra, quá khó tiếp thu rồi. Nhưng tựa như Tử Thịnh nói như vậy, sự tình đều đã thành như vậy, chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn cùng Từ Phạm Lâm bọn họ hai cái tiểu hài tử tính rõ ràng chứ sao? Nếu là liền như vậy tính, nàng như thế nào không làm thất vọng còn không có sinh ra liền không có hài tử? Càng nghĩ càng giận, Thời Phượng nhịn không được liền ghé vào gối đầu thượng gào khóc lên. Căn bản mặc kệ nàng vừa mới đẻ non, như vậy khóc giống nói, đôi mắt thực dễ dàng hư. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì hôm trước buổi tối khóc quá muộn, dẫn tới buổi sáng căn bản khởi không tới. Mơ mơ màng màng gian, lại nhìn đến Từ Mẫu sụ mặt đứng ở bệnh của nàng trên mép giường, sau đó chỉ vào Thời Phượng cái mũi chửi ầm lên. Đồ vô dụng, liền cái hải tử đều giữ không nổi. Còn có, ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn? Từ Thịnh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên còn đem hắn đuổi ra đi, không cho nghỉ ngơi. Thời Phượng, ngươi đầu góc cho ta làm rõ ràng, liền tính ngươi muốn ly hôn, cũng là ta nhi tử không cần ngươi. Ngươi một cái từng mang thai nữ nhân, ly hôn sau ta xem ai còn muốn ngươi. Ngươi nếu là thành thật thật lên, trở về hảo hảo làm việc, ta còn có thể giúp ngươi khuyên một khuyên Từ Thịnh, nói cách khác, ngươi liền chờ ly hôn kết cục đi. Thời Phượng nghe được Từ Mẫu như vậy mắng nàng, ủy khuất nguyên bản đêm qua khóc khô nước mắt lại bắt đầu xôn xao hạ xuống. Ta nơi nào có sai? Các ngươi Từ gia muốn như vậy khi dễ người. Nếu không phải Từ Phạm Lâm cùng Từ Phạm Yến hai người bọn họ vô nhân tính tiểu xuất sinh đẩy ta xuống nước, ta sẽ giữ không nổi trong bụng hài tử sao? Các ngươi không đi trách cứ kia hai cái tiểu xuất sinh, lại tới trách cứ ta, thế gian nào có như vậy đạo lý? Thời Phượng một bên nghẹn ngào, một bên đối với Từ Mẫu giận dữ hét. Nghe được Thời Phượng lời này, Từ Mẫu nghẹn nghẹn. Nàng đương nhiên biết, chuyện này sai ở Từ Phạm Lâm cùng Từ Phạm Yến. Nhưng bọn họ là nàng đại tôn tử đại cháu gái. Tổng không thể vì Thời Phượng trong bụng cái này còn không biết nam nữ, đi theo chính mình đã dưỡng lớn như vậy cháu trai cháu gái không qua được đi. Từ Mẫu nghĩ nghĩ, bĩu môi nói, chuyện này ta nghĩ liền đau đầu thực, chuyện này chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, quỷ biết là ai làm. Thời Phượng, ta nói cho ngươi, thành thành thật thật đi theo Từ Thịnh ở tại trong xưởng, sau đó tái sinh cái hải tử. Đến nỗi Phạm Lâm cùng Phạm Yến, liền lưu tại trong nhà, chờ bọn họ hiểu chút sự, ta mang bất động. Lại đem bọn họ cấp Từ Thịnh đưa qua đi. Gừng càng già càng cay, Từ Mẫu biết, nếu là chuyện này không thể cấp Thời Phượng một cái thực tốt công đạo, chỉ sợ Thời Phượng sẽ ở trong thôn không quan tâm hô lên tới. Nếu là nói vậy, Phạm Lâm cùng Phạm Yến về sau đã có thể hủy hoại. Cho nên, tuyệt đối không thể làm Thời Phượng quản gia đình mâu thuẫn cấp chấn động rất xuống đi ra ngoài. Thời Phượng lại không phải ngốc tử, nghe được Từ Mẫu lời này, biết Từ Mẫu đây là cho chính mình dưới bậc thang, tức khắc câm miệng âm thầm tính toán lên. Nếu là có thể làm nàng đơn độc cùng Từ Thịnh ở bên nhau, kia hai cái tiểu xuất sinh đại ở nông thôn đi theo Từ Mẫu, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vì có thể đại ở Từ Thịnh trong ký túc xá, Thời Phượng cũng coi như là yên lặng nuốt xuống kia khẩu muốn báo thủ ý niệm. Từ Thịnh nguyên bản là không đồng ý, nhưng không chịu nổi mẫu thân đối nàng có khóc lại nháo, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Biết được Từ Thịnh tức phụ muốn tới trong xưởng cùng hắn cùng nhau trụ tin tức, trong xưởng cũng rất là hào phóng. Trực tiếp đem nguyên bản Từ Thịnh trụ 7 người gian, đổi thành một cái đơn nhân gian, vừa mới thích hợp hai phu thế trụ. Từ Phạm Lâm biết được Thời Phượng cư nhiên nhờ họa được phúc, không có hài tử, lại có thể cùng hắn ba ba ở cùng một chỗ, tức khắc khí căn bản không nghĩ cùng Gia Gia mãi mãi nói chuyện. Dù sao nói cái gì nữa, Gia Gia mãi mãi cũng là giúp đỡ ba ba nói chuyện. Mà ba ba cưới mẹ kế sau, mẹ kế tái sinh hạ hài tử nói, trong nhà liền không còn có hắn cùng muội muội nơi dừng chân. Mãi mãi giải thích đối từ Phàm Lâm tới nói, tái nhợt vô lực thực. Từ cái kia thời Phượng đi vào nhà hắn tới, kỳ thật là có thể nhìn ra tới, hắn cùng muội muội hai người ở cái này trong nhà, bọn họ liền không để ở trong lòng. Có bao nhiêu thứ, hắn lôi kéo muội muội đi ra ngoài, đói bụng không có về nhà, cũng không gặp mãi mãi ra tới tìm bọn họ. Con đã trở lại, cũng chưa nói lấy điểm đồ vật cho bọn hắn hai anh em điền điền bụng. Hiện tại thời Phượng đi theo hắn ba ba đơn độc trụ cùng nhau, đi qua hai người thế giới, trực tiếp đem hắn cùng muội muội hai người vứt chi sau đầu. Cho nên, ở từ mẫu luôn mãi khuyên bảo bọn họ lưu lại ngày thứ ba, từ Phàm Lâm liền mang theo từ Phàm Yến chạy. Chờ từ mẫu phát hiện hai đứa nhỏ không thấy bóng dáng khi, từ Phàm giải rừng từ Phàm Yến đã muốn chạy tới từ Thịnh đi làm địa phương. Sưởng cửa bảo vệ cửa biết được từ Phàm Lâm còn có từ Phàm Yến là tới tìm thân, tức khắc thực nhiệt tình mang theo từ Phàm Lâm huynh muội hai người đến từ Thịnh mới vừa phân đến kia bộ phòng đơn cửa. Nghe được tiếng đập cửa, thời Phượng ai một tiếng, liền chạy ra mở cửa. Sau đó liền phát hiện, bảo vệ cửa cư nhiên mang theo này hai cái tiểu xuất sinh. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, bảo vệ cửa lại không biết bọn họ ngầm sóng gió mãnh liệt, đem người lánh đến cửa nhà, chào hỏi liền đi trở về. Các ngươi tới làm gì? Ngươi mãi mãi chính là đáp ứng ta, về sau các ngươi liền đi theo nàng trụ ở nông thôn, nói cách khác, ta sẽ làm bên này tất cả mọi người biết, ngươi là cái dạng gì mặt hàng. Thời Phượng hung tợn từ sau lưng đem cửa đóng lại, căn bản không cho bọn họ hai anh em vào nhà, đồng thời còn phóng lời nói hù dọa bọn họ huynh muội hai người. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 418 vĩ đại mẹ kế, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 419 vĩ đại mẹ kế, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Từ Phàm Lâm mới không phản ứng thời Phượng ngoài mạnh trong yếu đâu, hắn liếc xéo thời Phượng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp nên ngang phá khai thời Phượng liền chiều trong phòng vọt đi vào. Theo đạo lý, thời Phượng so từ Phàm Lâm đại 6 tuổi, nàng hoàn toàn có thể ngăn được từ Phàm Lâm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới từ Phàm Lâm sẽ như vậy vô sỉ, cư nhiên trực tiếp phá khai nàng, nàng không phòng bị, cư nhiên làm từ Phàm Lâm đâm thành công. Phản ứng lại đây thời Phượng, nơi nào chịu y hề. Trực tiếp xoay người một phen bắt được từ Phàm Yến, từ Phàm Lâm một nam hài tử, nàng lấy hắn không có biện pháp, từ Phàm Yến một cái tiểu cô nương ra ra, dừng ở nàng trong tay, giống như bị diều hâu bắt tiểu kê giống nhau. Từ Phàm Yến bị thời Phượng như vậy một véo một sách, tức khắc hoa hoa khóc lớn lên. Nàng từ nhỏ đi theo từ Phàm Lâm, còn không có ăn qua gì mệt cùng đau khổ quá. Hiện tại bị thời Phượng như vậy xách theo cổ áo không nói, còn bị bóp lỗ thai, thời Phượng bất quá là hơi hơi nhắc tới nàng lỗ thai, liền đau đến từ Phàm Yến nước mắt đại viên hạ xuống. Ca! Ca! Đau quá! Đau quá! Ô ô ô! Ta không cần mẹ kế hư! Ô ô ô! Từ Phàm Yến tiêm giọng nói ở bên kia rẽ rủa kêu to, nguyên bản thời Phượng chỉ là bắt lấy nàng cổ áo cùng ninh nàng lỗ thai, cũng không dùng như thế nào kính. Nhưng hiện tại thấy từ Phàm Yến dây rủa, thủ hạ lực đạo tự nhiên mà vậy lớn lên. Từ Phàm Yến từ nhỏ ở nhà bị dưỡng da thịt non mịn, như vậy quằn quại, vành hai phía dưới làn da tức khắc bị xé rách mở ra. Nghe được muội muội khóc tiếng la, từ Phàm Lâm vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến thời Phượng giữ tợn gương mặt. Hơn nữa, từ Phàm Lâm bên kia nhìn qua, chính mình muội muội lỗ thai phảng phất là bị thời Phượng cái này hư nữ nhân cấp ninh rất giống nhau. Từ Phàm Lâm đôi mắt tức khắc đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, biên kêu biên chiều thời Phượng một đầu đánh tới. Vung ta ra muội muội, ngươi cái này hư nữ nhân. Từ Thịnh trong xưởng an bài cái này ký túc xá là ở lầu 2, thời Phượng bắt lấy từ Phàm Yến thời điểm, bổn ý chính là tưởng đem hai đứa nhỏ đuổi ra đi, cho nên tới gần cửa thang lầu địa phương. Thời Phượng không nghĩ tới, từ Phàm Lâm sẽ trực tiếp túi đầu đối với nàng bụng đâm lại đây. Một cái không phản ứng kịp thời, trực tiếp bị từ Phàm Lâm đâm liên tục lui về phía sau, theo sau một chân đặc không. Cả người liền kinh hoàng thất thố ngửa mặt lên trời ngã xuống. Ở ngã xuống đi đồng thời Phượng theo bản năng nắm chặt trong tay đồ vật, lại nơi nào ngăn cản nàng ngã xuống đi tốc độ. Chỉ nghe được người thân mình tạp ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy gãy xương thanh âm. Chờ từ Phàm Lâm thoáng khôi phục lý trí, chiều cửa thang lầu phía dưới nhìn lại, liền thấy thời Phượng ngửa mặt lên trời ngã vào thang lầu phía dưới, mà nàng trong tay, nắm chặt, đúng là từ Phàm Yến. Từ Phạm Lâm nguyên bản há mồm thở dốc thanh âm tức khắc một chút hít thở không thông lên, đối với thang lầu hạ bi thương hô. Muội muội. Từ Thịnh nguyên bản đang ở đi làm, chờ thu được tin tức, Thời Phượng cùng Từ Phạm Yến hai người đã đều đưa đến bệnh viện. Phòng cấp cứu ngoại, Từ Phạm Lâm lẻ loi một người, đầy mặt sợ hãi đứng ở nơi đó. Từ Thịnh thở hổn hển đuổi tới, thấy như vậy một màn, bước chân không khỏi chần chờ lên. Lúc này, Từ Phạm Lâm ngẩng đầu, đầy mặt là nước mắt nhìn bệnh viện hành lang chỗ Từ Thịnh, tức khắc dùng khí âm hô. Ba ba, muội muội nàng sẽ không chết đi. Từ Thịnh nghe được lời này, chân cẳng hơi hơi mềm mềm nũng, lại cường chống đi đến phòng cấp cứu ngoài cửa, sau đó một chút ngã ngồi trên mặt đất. Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy phản đối, liền tính ngươi mãi mãi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đồng ý lại cưới một cái chiếu cố các ngươi. Nói đến này, Từ Thịnh đôi tay dùng sức nắm chính mình đầu tóc, nghẹn ngào tự trách nói. Ba, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không cần muội muội chết, ô ô ô. Nàng sẽ không chết, đúng hay không? Từ Phạm Lâm tưởng tượng đến là bởi vì chính mình đẩy kia hư nữ nhân mới làm hại muội muội cũng rất xuống lâu đi, hắn liền hận không thể vọt vào phòng cấp cứu, trực tiếp muốn nàng mệnh mới giải trong lòng chi hận. Nữ nhân kia, nàng một cái mệnh, căn bản là so không được nhà mình muội muội Từ Phạm Yến một cây ngón út đầu. Sớm biết rằng nữ nhân này sẽ hại chết muội muội, hắn liền sẽ không đẩy phía trước Thời Khương nữ nhân kia. Ít nhất nữ nhân kia, đối bọn họ vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, giống như một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng là, thực đáng tiếc, nữ nhân kia không muốn gả cho hắn ba ba. Ba ba một lần nữa tìm cái này xú nữ nhân, còn không bằng phía trước cái kia dễ khi dễ đâu. Ít nhất, muội muội hiện tại sẽ không có việc gì. Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều chậm. Từ Phạm Lâm là thật sự hối hận lúc trước ở ngầm đối Thời Khương như vậy hỏng rồi. Nếu là hắn đi nhận lỗi, không biết cái kia Thời Khương có thể hay không tha thứ ba ba. Nếu có thể tha thứ nói, làm ba ba đem cái này hư nữ nhân hưu rớt, một lần nữa lại cưới Thời Khương, không biết được chưa? Thời Khương số dương tiền đâu, đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người một chút, sau đó chính là một cái hắt xì đánh ra tới. Gặp quỷ, là ai ở sau lưng nói ta đâu? La Xuân Sinh nghe được lời này, mắt trợn trắng. Ai dám nhai ngài lưới căn nha? Ngươi điểm điểm, này đó đều là từ hương đảo bên kia ngầm vận lại đây. Một khối đồng hồ, ít nhất có thể kiếm cái này số. Này sinh ý nếu là có thể lâu dài làm đi xuống, chúng ta đã có thể thật sự đã phát. Bạch xong mắt sau, La Xuân Sinh đem chính mình cánh tay quần áo lót lên, sau đó chỉ vào trên cổ tay hắn mang theo này khối đồng hồ, đối Thời Khương nghiêm túc cẩn thận nói rõ ràng. Nhìn đến không có. Này khối còn không phải quý nhất cầm đi bán, trên lệch giá liền kiếm lời 800 khối, này một chuyến xuống dưới ít nhất có thể kiếm cái 5.000 trở lên. Chỉ là, này thủy lộ thượng quan hệ đều đến đả thông mới được, bên kia thủy rất sâu, phỏng chừng yêu cầu hoa không ít tiền vốn. La Xuân Sinh cau mày, đối với hắn giảng sự, trên mặt do dự, không biết có nên hay không làm cái này sinh ý. Rốt cuộc hắn trong lòng rõ ràng, này sinh ý không phải chính đạo. Thời Khương nghe xong hắn nói, con dừng lại đếm tiền tay, nghiêm túc nhìn hắn, sau đó nói. Ngươi nếu là muốn an an ổn ổn lâu lâu dài dài làm buôn bán, tốt nhất buông loại này kiếm mau tiền ý niệm. Này sinh ý tuy rằng tới tiền mau, lại cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Thời Khương chưa nói xuất khẩu chính là, loại này lén vận chuyển thủy hóa sinh ý, mặc dù là vài thập niên sau cũng là không bị cho phép. Nghe được Thời Khương nói, La Xuân Sinh nghĩ nghĩ, thở hắt ra, gật gật đầu cảm thấy Thời Khương nói có đạo lý. La Lão Tam thấy thế, lại là nóng nảy lên, hắn cảm thấy Thời Khương cái này nữ, đây là ở đoạn bọn họ tài lộ. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi ra mấy cái tiền là có thể đối chúng ta vung tay múa chân. Phải biết rằng hiện tại là chúng ta mang theo ngươi kiếm tiền, không phải chúng ta cầu ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ kiếm, liền đem ngươi kia phân cổ phân triệt. Nhị ca, này sinh ý không thể đoạn, ta cảm thấy, đêm này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân đuổi đi, chúng ta vẫn là đem đại ca mang lên đi, rốt cuộc nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Thời Khương nghe xong La Lão Tam lời này, cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không có nhiều lời mặt khác, chỉ là nhìn La Xuân Sinh nói. Nếu đây là các ngươi quyết định, ta lui cổ không ý kiến, bất quá, hợp tác một hồi, ta chỉ có thể cho ngươi một câu, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 419 vĩ đại mẹ kế, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Quê chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 420 Vĩ đại mẹ kế, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. La Xuân Sinh ninh mày, lại không có đáp ứng thời khương nói, chỉ nói, lúc trước nếu không phải ngươi cấp tiền vốn, chúng ta cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền, nào có hiện tại phát đạt liền đem ngươi một chân đạp đạo lý. Lao Tam nói ngươi đừng để ở trong lòng, ta không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người. Hơn nữa, ngươi nói cũng đúng, này đồng tiền không kiếm cũng thế. Dù sao chỉ dựa vào từ chợ phía nam bên kia vận một chút đoạt tay hóa lại đây, giống nhau có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Nghe được La Xuân Sinh lời này, La Lão Tam tức khắc mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nói. Nhị ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi hiện tại khuỷu tay là ở ra bên ngoài quải sao? Có hảo sinh ý chúng ta đến lôi kéo đại ca mới đúng, lôi kéo này nha đầu chết tiệt kia tính cái chuyện gì? Hơn nữa, này nha đầu chết tiệt kia là ở đoạn chúng ta tài lộ, ngươi cư nhiên còn phủng nàng xuống chân. Ta mặc kệ, nay thủy hóa sinh ý, ngươi nếu là không muốn làm, ngươi không làm chính là, ta dù sao là phải làm. Ta tin tưởng, chờ nói cho đại ca sau, đại ca cũng sẽ đồng ý ta ý tứ. Lão Tam, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, nếu không phải thời khương phía trước cấp những cái đó tiền vốn, chỉ dựa vào chúng ta có thể kiếm nhiều như vậy lợi nhuận. Nói nữa, liền tính không bán những cái đó từ hương đảo vận tới thủy hóa, chúng ta kiếm lợi nhuận cũng không thấp, hà tất lại đi mạo hiểm. Đối với muốn mang đại ca đi làm buôn bán, La Xuân Sinh lại là không phản đối, nhưng là dùng loại này phương pháp, hắn trong lòng có chút không thoải mái bãi. La Xuân Sinh cảm thấy chính mình cùng La Lão Tam càng ngày càng không có tiếng nói chung như giảng, hiện tại thời đại đều đang không ngừng tiến bộ, huống chi là người. La Lão Tam lại còn dừng lại ở phía trước cái kia niên đại ánh mắt hòa hạ, hơn nữa, thật từ chợ phía nam bên kia tùy tiện La Lão Tam hắn kiếm mau tiền, chính mình nếu là không có cùng La Lão Tam phân liệt mở ra, đến lúc đó xui xẻo khẳng định có hắn một cái. Nhị ca ngươi thay đổi, ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân này? Liền tính ngươi coi trọng nữ nhân này, ngươi cũng không nên bộ dáng này đối chúng ta các huynh đệ mới là. La Lão Tam rất là không phục hét lên. Nghe được La Lão Tam ồn ào nói, La Xuân Sinh lại đầy mặt vô ngữ, cũng không biết La Lão Tam trong đầu rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Đồng dạng vô ngữ còn có khi Khương, nàng nhấp nhấp miệng. Các ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Nói xong, thời Khương cũng không dối dám. Từ trong tay số ra một số tiền tới, bày biện ở La Xuân Sinh trước mặt, sau đó nói. Phía trước không biết ngươi đây là kiếm mau tiền được đến, ta chỉ có thể nói như vậy, này đó mau tiền ta không thu. Đến nỗi cổ phần sự tình, ta cảm thấy hiện tại lui cũng hảo, rốt cuộc ta không đi chợ phía nam, không có cho các ngươi giúp đỡ kiếm tiền đạo lý. Đến nỗi ngươi nói những cái đó vong ân phụ nghĩa còn có cái gì một chân đạp những lời này đó, về sau liền không cần nói nữa. Rốt cuộc này cùng chúng ta làm buôn bán không quan hệ, ta đầu tư ngươi làm buôn bán, kiếm tiền phân ta nên phân kia bút chia hoa hồng liền hảo, nếu đã hợp tác không thoải mái, tách ra cũng là thực bình thường sự tình. Nói xong, cũng không đợi La Xuân Sinh cự tuyệt, thời Khương xách lên nàng cặp sách liền đi rồi. Ai ai, trước đừng đi à, chúng ta vẫn là trước đem việc này cấp hảo hảo nói nói rõ ràng mới đúng. Chỉ là mặc cho La Xuân Sinh như thế nào kêu, thời Khương chạy so con thỏ còn nhanh, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kỳ thật, đối với hiện tại thời Khương tới nói, hiện giờ kiếm tiền thật sự không phải trọng điểm, chỉ cần không cho chính mình đói chết, nàng đối ăn cũng không có như vậy đại chú ý. Đem phân đến tiền tồn một bộ phận, dư lại tiền ở trấn trên mua một bộ phòng ở thời Khương, chính đầy cõi lòng cao hứng nghị chính mình trong bao nằm kia đem phòng ở chìa khóa. Một hồi đến thôn, liền nghe được cái tin tức. Thời Phượng cùng Từ Thịnh nữ nhi cùng nhau ngã xuống thang lầu, đến bây giờ mới thôi, hai người còn không có thoát ly nguy hiểm. Ai ra huy, A Khương, ngươi mau trở về nhìn xem mẹ ngươi đi. Có kia nhận thức thím từ ven đường đi qua, nhìn đến thời Khương, tức khắc đối với nàng khuyên. Thời Khương thu hồi trên mặt nguyên bản vui sướng chi sắc, đi mau vài bước, còn chưa đi đến cửa nhà địa phương, liền thấy Lưu Thúy Hoa chính lôi kéo dây rủa khi Long ra tới. Lưu Thúy Hoa nhìn đến thời Khương, căn bản không phản ứng nàng, phảng phất không nhìn thấy giống nhau. Phượng Nhi A, ta bảo bối nữ Nhi A, ngươi vì sao như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn đi cho người ta đương mẹ kế nhà. Tưởng tượng đến lúc đó Phượng hiện giờ sinh tử không biết, Lưu Thúy Hoa tâm giống như đao cắt giống nhau, hơn nữa khi Long không muốn đi xem cái này Long Phượng thai tỉ tỉ. Càng làm cho Lưu Thúy Hoa bi thương khóc kêu lên. Nghe được Lưu Thúy Hoa những lời này, bốn phía người, bao gồm thời Khương cùng nhau, chắn đều chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Cho người ta đương mẹ kế, chính là luẩn quẩn trong lòng. Nhưng từ ra hôn sự này, còn không phải là Lưu Thúy Hoa ngay từ đầu giảng cấp thời Khương sao. Lúc trước Lưu Thúy Hoa còn liều mạng khoe ra tới, còn nói thời Khương đây là muốn rơi vào phúc oa trong ổ đầu. Cộng lại, thời Khương gả qua đi, chính là gả đến phúc oa trong ổ đầu, thời Phượng gả qua đi. Chính là luẩn quẩn trong lòng, cho người ta đương mẹ kế. Thời Khương trong lòng hơi hơi vừa động, nhíu mày chiều Lưu Thúy Hoa cẩn thận nhìn lại. Nguyên thân chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình thân thế vấn đề, cho nên, Thời Khương cũng không hướng cái này phương diện nghĩ tới. Hiện tại nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn Lưu Thúy Hoa đối nguyên thân cùng Long Phượng Thai bọn họ thái độ, là có thể nhìn ra khác thường tới. Này nơi nào là đem nguyên thân đương nữ nhi đối đãi? Đây là đem nguyên thân trở thành miễn phí lao động trẻ em đối đãi, vẫn là cái loại này bị liều mạng vua lao động trẻ em. Bởi vì có Lưu Thúy Hoa ở nguyên thân bên thai mỗi ngày như vậy lại nhải, nguyên thân tính cách không yếu đuối dễ khi dễ mới là lạ. Lưu Thúy Hoa đồng chí, ta ở trấn trên liền nghe nói Thời Phượng từ thang lầu thượng ngã xuống, chạy thật nhiều huyết, yêu cầu thua đại lượng huyết, ta nguyên bản tưởng truyền máu tới, đáng tiếc, kiểm tra kết quả ta nhóm máu cùng Thời Phượng cư nhiên là không giống nhau, cũng không biết bệnh viện huyết bao lâu mới đến, nếu là chậm, chỉ sợ Thời Phượng trên người huyết liền phải chảy khô. Bất quá, ta cùng Thời Phượng không phải 2 tỷ muội sao, vì sao nhóm máu sẽ không giống nhau, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Thời Khương đã đứng đi, ngăn trở Lưu Thúy Hoa, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi. Nghe được Thời Khương lời này, Lưu Thúy Hoa cả người chấn động, hai mắt phóng không, một chút nằm liệt ngồi dưới đất, sau một lúc lâu mới khóc ra tới. Ý gì? Thời Khương cùng Thời Phượng nhóm máu cư nhiên không giống nhau. Đó là Thời Khương không phải lão khi loại, vẫn là Thời Phượng không phải lão khi loại. Nếu là Thời Phượng không phải lão khi loại nói, khi đó Long có phải hay không cũng không phải hắn loại. Thời Khương có phải hay không lão khi loại ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta xem minh bạch, Thời Khương chỉ định không phải Lưu Thúy Hoa loại. Vì sao nói như vậy? Nghe được người này nói như vậy, mọi người sôi nổi truy vấn nói. Các ngươi lại không phải chưa từng thấy, từ Thời Khương còn không có chúng ta đại nhân đầu gối cao thời điểm, Lưu Thúy Hoa khiến cho nàng làm này làm nào. Các ngươi có gặp qua, nàng Lưu Thúy Hoa sai xử Thời Phượng trải qua những việc này. Nghe được lời này, mọi người hồi ức quá vãng, giống như xác thật là cái dạng này tình huống. Không khỏi hít hà một hơi, hai mặt nhìn nhau nghĩ đến một cái khả năng tính. Nếu là Thời Khương không phải Lưu Thúy Hoa sinh, đó là lão khi ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 420 vĩ đại mẹ kế, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 421 vĩ đại mẹ kế, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mã Đức Thắng đi nhanh chiều thời gian đi tới. Nghe được các thôn dân nghị luận sôi nổi, sắc mặt tức khắc khó coi muốn mệnh. Đều câm miệng cho ta, Lưu Thúy Hoa, chuyện này ngươi tới giải thích. Lưu Thúy Hoa lại cảm thấy Thời Phượng khẳng định là cứu không trở về, nhà mình thiên đều phải sụp, kia còn quản muốn hay không đi giải thích Thời Khương sự. Ngồi dưới đất, vô đùi liền khóc lên. Ta Phượng Nhi à, mẹ liền không nên mặc kệ ngươi à, làm ngươi liền như vậy gả cho lão tử gia, kia lão tử gia từ trên xuống dưới tất cả đều là ăn người quái vật à. Phượng Nhi à, mẹ nó Phượng Nhi a, đều do Thời Khương, nếu không phải nàng, ngươi liền sẽ không theo Tử gia nhắc lên quan hệ. Lúc trước ta liền không nên mềm lòng, nên làm nàng đi theo lão khi cùng đi chết, cũng sẽ không cho trong nhà mang đến lớn như vậy tai họa, nàng chính là cái tai họa, phía trước hại lão khi, hiện tại hại ta Phượng Nhi a. Khóc Mã Đức Thắng trên trán gân xanh thẳng bạo, tức giận nói, câm miệng, Thời Phượng còn chưa có chết đâu. Cho dù chết, nên ai phụ trách liền ai phụ trách, ngươi xả đến lúc đó Khương trên người làm cái gì? Lúc trước Lao khi nhận nuôi Thời Khương thời điểm, ngươi chính là không có nửa câu oán hận, hiện tại lại quái ở Thời Khương trên người, ngươi còn có phải hay không cá nhân? Nghe được Lưu Thúy Hoa cùng thôn trưởng này phiên đối thoại, chúng thôn dân nơi nào còn không rõ. Xem ra, Thời Khương quả nhiên không phải nàng Lưu Thúy Hoa sinh. Chỉ là, không nghĩ tới, cư nhiên cũng không phải Lao khi sinh. Thôn trưởng, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Mã Đức Thắng nghe được chúng thôn dân hỏi chuyện, thở dài khẩu khí. Chuyện này, kỳ thật thế hệ trước người, hẳn là trong lòng đều có điểm số. Năm đó tới chúng ta bên này cải tạo kia đối tiểu phu thê, liền ở tại chân núi cái kia lều tranh, đại gia có ấn tượng đi. Kia đối tiểu phu thê mới vừa kết hôn, nữ hoài hài tử, nam đi đào lạch nước khi, vì cứu người đã chết. Bị hắn cứu người, trong đó liền có ta cùng lão khi. Nữ biết trượng phu chết tin tức, liền bị kích thích, sinh non, người không nhai qua đi. Bất quá! Nàng đem bọn họ hai vợ chồng từ trong thành mang đến những cái đó đáng giá toàn lấy ra tới cho ta cùng lao khi hai người, chỉ cầu cho nàng hài tử một con đường sống. Vừa vặn Lưu Thúy Hoa sinh hài tử, chỉ là Lưu Thúy Hoa kia hài tử không sống sót, ta cùng lão khi liền quyết định làm kia hai vợ chồng hài tử thay thế Lưu Thúy Hoa sinh kia hài tử. Bất quá, chuyện này, chúng ta cũng chưa gạt Lưu Thúy Hoa, đối nàng nói rõ ràng, nếu là nàng nguyện ý nhận nuôi Thời Khương, kia đối hai vợ chồng lưu lại tiền giấy liền toàn cho nàng. Lúc ấy Lưu Thúy Hoa miệng đầy đáp ứng, ta nghĩ Lao Khi cũng không phải không đáng tin cậy người, lại không ngờ, Lao Khi đi sớm, mấy năm trước lại là như vậy quan cảnh, liền tính Lưu Thúy Hoa đối Thời Khương không sao hảo, nhưng ta luôn muốn, người nhà quê ra, nhà ai nhật tử hảo quá. Ta liền không dám đem việc này cấp nhảy ra tới nói. Nhưng ta hồi A, ta không nghĩ tới, Lưu Thúy Hoa tâm can là hắc. Cầm nhân gia thân sinh cha mẹ phiếu gạo, lại như vậy đối đãi nhân gia hài tử, không riêng như thế, còn tưởng đem Thời Khương đương hàng hóa giống nhau bán cho Từ gia. Đại gia hỏa vừa rồi cũng nghe rõ ràng, Lưu Thúy Hoa này một chén nước không riêng đoan bất bình, kia quả thực chính là đem người đương ngốc tử tới lừa gạt. Nói đến này, Mã Đức Thắng đôi mắt có chút đỏ lên, rất là tự trách nhìn Thời Khương. A Khương A, thúc cũng có sai. Thời Khương trầm mặc không nói, nàng đến không biết, nguyên thân thân thế cư nhiên là cái dạng này. Bất quá, liền tượng Mã Đức Thắng theo như lời như vậy, những cái đó năm như vậy quan cảnh, nàng thân sinh cha mẹ lại là xuống dưới cải tạo. Nếu không phải Mã Đức Thắng cùng khi Quảng Vinh, nguyên thân có thể hay không sống sót, đều là không biết bao nhiêu. Mã Thúc, ta không trách ngươi. Nếu không phải ngươi cùng ta ba, ta chỉ sợ cũng thật sự sớm đã chết. Đối Lưu Thúy Hoa đồng chí, ta cũng không hận, mấy năm nay nàng bộ dáng này đối ta, coi như là ta còn nàng dưỡng ta ân tình. Bất quá, ta tưởng cùng trong thôn xin một cái độc lập hộ khẩu, cùng Lưu Thúy Hoa một nhà, không hề có liên quan. Hành, chuyện này, thúc cho ngươi đi làm tốt. Bất quá, Thời Phượng hiện tại xảy ra chuyện, chỉ sợ đến chờ mấy ngày mới được. Mã Đức Thắng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thời Khương thấy Mã Đức Thắng đồng ý xuống dưới, đi vào chính mình trong phòng, cầm nguyên thân kia hai kiện tắm rửa quần áo, liền trực tiếp đi ra. Các thôn dân nhìn đến Thời Khương trong tay vài thứ kia, tức khắc thổn thức không thôi. Thời Khương đều đã là cái 18 tuổi đại cô nương, toàn thân trên dưới mỗi ngày tới tới lui lui liền như vậy một kiện quần áo, trong nhà cư nhiên cũng như vậy hai bộ cũ nát tắm rửa quần áo. Ngẫm lại Lưu Thúy Hoa cấp Thời Phượng đặt mua những cái đó xinh đẹp quần áo, thân sinh cùng không phải thân sinh, quả nhiên là hai loại đãi ngộ a. Lại nghĩ đến Thời Khương thân sinh cha mẹ chính là cấp Lưu Thúy Hoa tiền giấy, tưởng tượng đến Lưu Thúy Hoa chiếm đại tiện nghi, liền nhịn không được trong lòng có chút chua lòm, có loại ăn không được quả nho cảm giác. Trần Hoa Quế nguyên bản là bởi vì Lưu Thúy Hoa mới có thể đối Thời Khương quan cảm không tốt. Khoảng thời gian trước, Thời Khương cho nàng cùng nhà mình khuê nữ mua đồ vật, kỳ thật làm Trần Hoa Quế đối Thời Khương đã đổi mới rất nhiều. Chỉ là trong lòng đáng tiếc, Thời Khương đứa nhỏ này cư nhiên đầu thai ở Lưu Thúy Hoa trong bụng. Nhưng hiện tại, không nghĩ tới cư nhiên quanh co, Thời Khương cư nhiên không phải Lưu Thúy Hoa thân sinh. Chuyện này, nam nhân nhà mình cư nhiên còn toàn bộ hành trình tham dự trong đó, cái này làm cho Trần Hoa Quế đối Thời Khương đau lòng rất nhiều, nhịn không được tiến lên âm thầm hung hăng mà ninh Mã Đức Thắng một phen. Này chết lao nhân, cư nhiên liền nàng cũng gạt. Nghĩ đến sớm chút năm Mã Đức Thắng đối Thời gia chiếu cố, nhìn dáng vẻ, kỳ thật là tưởng giúp Thời Khương nha đầu này. Chỉ là, nàng không rõ ràng lắm ngọn nguồn, tự nhiên liền hiểu lầm. Nhìn đến Thời Khương từ Thời gia ra tới, trong tay liền cầm hai bộ đánh mụn và tắm rửa quần áo, lập tức tiến lên, đau lòng kéo Thời Khương tay. Đi, đi thím gia trụ. Phía trước thím không biết, ngươi thân ba đối với ngươi thúc có ân cứu mạng. Hiện tại thím nếu đã biết, không có đem ân nhân cứu mạng nữ nhi hướng hố lửa đẩy đạo lý. Nói đến này, Trần Hoa Quế hung hăng mà xẻo Lưu Thúy Hoa liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Thời Khương liền hướng trong nhà đi. Thời Khương tức khắc có chút dở khóc dở cười, Mã Đức Thắng tuy rằng là thôn trưởng, nhưng trong nhà ba cái hài từ đâu, chủ địa phương cũng không dư giả. Hôm nay trở về trước, nàng còn không có tưởng hảo, như thế nào từ Thời gia rời đi, đi nàng mới vừa mua kia gian trong phòng trụ. Hiện tại nếu cùng Lưu Thúy Hoa một nhà không có quan hệ, sự tình tự nhiên liền dễ làm rất nhiều. Bất quá, chờ hộ khẩu rời ra tới lại nói, cũng không nóng nảy, cho nên, Thời Khương theo Trần Hoa Quế lực đạo, đi theo cùng nhau hướng Mã ra đi. Nhìn Thời Khương cùng nhà mình bà nương cùng nhau rời đi, Mã Đức Thắng lúc này mới sụ mặt, ngồi đối diện trên mặt đất vẫn luôn khóc Lưu Thúy Hoa không kiên nhẫn nói. Còn không đứng dậy đi chấn trên. Trước không nói nhà ngươi Phượng Nhi không có việc gì, nếu là nhà ngươi Thời Phượng thực sự có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng không đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Nghe được Mã Đức Thắng những lời này, Lưu Thúy Hoa chính âm dương ngừng ngắt khóc có tiết tấu thanh âm tức khắc dừng lại, một cái lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Đầy mặt đều là nước mắt nước mũi nhìn Mã Đức Thắng. Thôn trưởng, ngươi cũng không thể gạt ta a. Ngươi sao biết nàng không có việc gì? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, hờ tờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 421 vĩ đại mẹ kế, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 422 vĩ đại mẹ kế, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mã Đức Thắng khịt mũi một tiếng, ngươi nói Lưu Thúy Hoa không đầu óc, nhưng nàng có thể từ chính mình như vậy một câu, trực tiếp liền bắt được trọng điểm. Ngươi nói nàng có đầu óc, nhưng nàng là có thể làm ra loại này đem Thời Khương cầm đi bán tiền sự tới. Thời Khương không phải cái không hiểu cảm ơn nha đầu, mặc dù từ nhỏ Lưu Thúy Hoa như vậy đối nàng, nàng cũng là ngoan ngoãn nghe Lưu Thúy Hoa nói. Nếu không phải lần này Thời Khương bị đẩy xuống nước sau, tỉnh táo lại, hắn đều lấy Thời Khương này cố chấp nha đầu nửa điểm biện pháp đều không có. Bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây, nói Thời Phượng không có việc gì, người đã thanh tỉnh. Lưu Thúy Hoa nghe được Mã Đức Thắng những lời này, tức khắc lỏng một mồm to khí. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hảo cái rắm, nàng hảo hảo khuê nữ, bị Từ Gia hại thành như vậy, nơi nào liền không có việc gì. Nghĩ vậy, trực tiếp cầm lấy tay áo, lung tung lau một phen mặt, sau đó liền cắn răng đối Mã Đức Thắng nói. Thôn trưởng, ngươi nhưng đến cùng ta cùng đi bệnh viện, giúp Thời Phượng bình phân xử, Từ Gia đây là suy nghĩ hại chết nữ nhi của ta nha. Mã Đức Thắng có chút sốt ruột thở hắt ra, tuy nói hắn không nghĩ phản ứng Lưu Thúy Hoa, nhưng chuyện này xác thật là Từ Gia làm không đạo nghĩa, hơn nữa hắn là thôn trưởng, tổng không có khả năng mặc kệ này đó cho má sụp đổ sự tình. Thấy Mã Đức Thắng đồng ý cùng đi bệnh viện, Lưu Thúy Hoa tức khắc tin tưởng 10 phần lôi kéo Khi Long, nâng cằm, một bộ hùng hổ bộ dáng, phảng phất là đi chiến đấu giống nhau. Đến nỗi Thời Khương sự, quan nàng chuyện gì? Nguyên bản Lưu Thúy Hoa liền tưởng cùng Thời Khương phủi sạch quan hệ, hiện tại bị Mã Đức Thắng nói rõ ràng Thời Khương chân chính thân thế, Lưu Thúy Hoa ngược lại cảm thấy tùng một hơi. Bằng không, Thời Khương ăn vạ trong nhà, ăn nàng uống nàng dùng nàng còn một câu cũng không dám nói ra, này đến nhiều nghẹn quất nhà. Tựa như Mã Đức Thắng nói như vậy, Thời Khương bất quá là một cái không cha không mẹ nó cô nhi mà thôi, lưu tại trong nhà lại không thể ăn, cũng không thể uống, tuy rằng nói mấy ngày này tính tình thay đổi không ít, nhưng một cái tiểu học cũng chưa đọc xong người, còn có thể bay lên thiên đi không thành. Đối với Mã Đức Thắng phía trước ở thôn loa kêu những lời này đó, Lưu Thúy Hoa là nửa điểm đều không tin. Liên Thời Khương đọc như vậy mấy năm tiểu học người, có thể thi đậu cao trung, kia sách này còn không bằng không đọc đâu. Từ Gia ở bệnh viện bên kia, Từ Mẫu khóc thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Từ Phạm Yến tuy nói là cháu gái, nhưng từ nhỏ ở bên người nàng nuôi lớn, bởi vì có Từ Phạm Lâm che chở, có thể trước nay không làm nàng trải qua việc nặng. Hiện tại bị Thời Phượng như vậy lôi kéo cùng nhau ném tới thang lầu hạ, Thời Phượng nhưng thật ra tỉnh lại, nhưng Từ Phạm Yến còn hôn mê bất tỉnh. Giải phẫu đã toàn bộ làm xong, ra tới khi, bác sĩ nói, nếu là mấy ngày nay tỉnh lại nói, vậy không có gì vấn đề lớn. Nếu là mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh lại, kia chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bởi vì hôn mê thời gian càng dài, càng dễ dàng trở thành người thực vật. Như vậy cùng người chết giống nhau nằm, còn không bằng đã chết tính. Thời Phượng ở phẫu thuật xong sau sáng sớm hôm sau, liền tỉnh lại, bất quá tay chân đều có gãy xương, vẫn là đến nằm ở trên giường dưỡng. Chỉ là, ăn uống tiêu tiểu đều đến ở trên giường, căn bản hạ không tới giường. Nhưng Từ Thịnh cùng Từ Mẫu đều thủ Từ Phạm Yến, căn bản không ai quản nàng. Vẫn là bệnh viện hộ sĩ xem bất quá mắt, lúc này mới hỏi nàng, có thể liên hệ ai tới hầu hạ nàng. Lúc ấy Thời Phượng nước mắt liền hạ xuống, trừ bỏ Lưu Thúy Hoa, nàng cư nhiên nhớ không nổi những người khác. Nhưng phía trước nàng như vậy đối đãi nàng mẹ, cũng không biết Lưu Thúy Hoa còn nguyện ý hay không tới. Bất quá, mặc kệ có nguyện ý hay không, điện thoại dù sao cũng phải đánh một cái, cho nên, mới có ngay từ đầu Mã Đức Thắng đi tìm Lưu Thúy Hoa kia một màn. Lưu Thúy Hoa cùng Mã Đức Thắng qua tới khi, liền nhìn chính mình nữ nhi như vậy lẻ loi một người nằm ở trên giường bệnh. Đương trưởng Lưu Thúy Hoa liền táo bạo, nhảy chân đi cách vách giường bệnh tìm Từ Gia người phiền toái. Vọt vào đi, nhéo Từ Thịnh đầu tóc, trực tiếp trước cho hắn bạch bạch hai cái cái tát. Từ Mẫu nguyên bản ngồi ở một bên ở lưu nước mắt, nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh, nước mắt cũng không chảy, trực tiếp xông lên đi theo Lưu Thúy Hoa liều mạng. Từ Thịnh đầu tóc bị Lưu Thúy Hoa nắm chặt trong tay, các nàng hai người đánh nhau, trực tiếp hắn xui xẻo. Hô đau kêu buông tay, nhưng căn bản nửa điểm vô dụng. Vẫn là hộ sĩ nhận thấy được động tĩnh, chạy tới, giống giận làm các nàng dừng tay, bằng không đem các nàng toàn đuổi ra bệnh viện đi. Lưu Thúy Hoa cùng Từ Mâu lúc này mới oán hận mà thu hồi từng người tay. Chỉ là, từ Thịnh ra đầu đã bị ngạnh sinh sinh tún một phen tóc rớt. Lưu Thúy Hoa tuy rằng bị uy hiếp thả tay, chính là lại cũng không phải ăn chay, trực tiếp hung tợn đối với Tử gia hai mẹ con nói. Từ Phạm Lâm đâu? Cái kia sói con, từ trước liền nhìn ra hắn không trường một bộ người tâm can, cư nhiên đối chính mình mẹ kế hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta nói cho các ngươi, không đem Từ Phạm Lâm chảo đi vào, lần này tuyệt đối không để yên. Ngươi dám, Lưu Thúy Hoa, ngươi nếu là dám đụng đến ta tôn tử nửa căn lông tơ, ta liền cùng ngươi liều mạng. Từ Mẫu nghe được Lưu Thúy Hoa nói, tức khắc bối rối, đỏ lên một khuôn mặt thở phì phì nói. Cháu gái hiện tại có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái không biết bao nhiêu, nếu là tôn tử lại bị bắt lại, kia nàng liền không cần sống. Mã Đức Thắng ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong lại đây, vừa lúc nghe được Từ Mẫu lời này, tức khắc mặt kéo lao trường. Hắn cũng không nghĩ cùng càn quấy Từ Mẫu nói chuyện, chỉ nhìn Từ Thịnh hỏi. Nhà ngươi Từ Phạm Lâm đâu? Không chờ Từ Thịnh trả lời, Từ Mẫu trực tiếp nhanh chóng trả lời. Chúng ta không biết, đến bệnh viện sau, chúng ta vẫn luôn bồi Phạm Yến, không đi chú ý Phạm Lâm đi đâu. Kỳ thật là Từ Mẫu chạy tới khi, liền tắc một quyển phiếu cùng tiền, làm Từ Phạm Lâm đi ra ngoài trốn một thời gian. Từ Mẫu làm như vậy thời điểm, Từ Thịnh tự nhiên là cũng thấy, nhưng là hắn quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Từ Phạm Lâm cũng biết chính mình lần này xông đại họa, cho nên, thành thành thật thật cầm Từ Mẫu cấp tiền đi ra ngoài trốn đi. Hô nháo, các ngươi thành thật đem Từ Phạm Lâm ở đâu nói ra, đến lúc đó di cờ tới, phải hảo hảo công đạo, nói cách khác, các ngươi loại này hành vi chính là bao che. Như vậy không riêng gì Từ Phạm Lâm, còn có các ngươi, đều sẽ yêu cầu tiếp thu xử phạt. Mã Đức Thắng vô cùng đau đớn đối với Từ Thịnh nói, hắn cảm thấy Từ Thịnh làm một cái xuất ngũ người, giác ngộ hẳn là so người khác đều tài cao đối. Đáng tiếc, Từ Thịnh lại không có như hắn ý, chỉ là cúi đầu, không nói một tiếng. Lưu Thúy Hoa thấy thế, nơi nào chịu ý đi hề, nhảy chân làm Từ ra đem hung thủ Từ Phạm Lâm giao ra đây. Chờ đến Mã Đức Thắng về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối trung sự. Trần Hoa Quế nhìn trượng phu mỏi mệt bất kham bộ dáng, đem đồ ăn chạy nhanh lấy ra tới, chờ Mã Đức Thắng ăn được, mới nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn cùng nàng cùng nhau chờ Mã Đức Thắng Thời Khương liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi Thời Phượng cùng Từ ra thế nào. Mã Đức Thắng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta nguyên bản còn tưởng rằng Từ Thịnh là cái có tiền đồ, xem ra bị Từ lao bà tử nuôi lớn, liền không có không ai. Đây là sao? Trần Hoa Quế vẻ mặt tò mò, Thời Khương cũng không ngoại lệ, nàng không có gả đến Từ ra đi, này đi hướng giống như liền oai. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 422 vĩ đại mẹ kế, 21, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 423 vĩ đại mẹ kế, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mã Đức Thắng thở dài khẩu khí, đem hắn cùng Lưu Thúy Hoa tới rồi bệnh viện sự, từ đầu tới đuôi nói một lần. Nói đến Từ Phạm Lâm chạy trốn thời điểm. Thời Khương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Rốt cuộc, nguyên chủ gả đến Từ gia sau, thành thành thật thật hầu hạ Từ gia trên dưới, Từ Mẫu cùng Từ Phụ đều là thọ mới qua đời. Mà Từ Phạm Lâm cùng Từ Phạm Yến, hai người đều thi đậu tốt nhất trường học. Từ Phạm Lâm tốt nghiệp sau, liền xuống biển trở thành một người thành công thương nhân. Từ Phạm Yến bị tinh thăm khai quật, trở thành một đường minh tinh. Hai người đều phong cảnh thực, căn bản không có phát sinh Từ Phạm Yến ngã xuống thang lầu sự, cũng không có phát sinh Từ Phạm Lâm chạy trốn sự. Mã Thúc, ngươi ý tứ, Từ Phạm Yến nếu mấy ngày nay không tỉnh lại, liền thành người thực vật. Thời Khương hồi tưởng nguyên chủ trong trí nhớ, cái kia kiêu ngạo đại tiểu thư Từ Phạm Yến bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nhưng hiện tại, cốt truyện cư nhiên thiên thành như vậy, thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đúng vậy, hoa còn như vậy tiểu, đáng tiếc. Chuyện này nguyên bản muốn tìm Từ Phạm Lâm hỏi rõ ràng, hắn hiện tại một chạy, liền tính không có việc gì cũng biến có việc. Càng miễn bản còn có khi Phượng ở một bên chỉ chứng, nói là hắn đẩy. Mã Đức Thắng nghĩ đến trên giường bệnh Từ Phạm Yến nhắm chặt con mắt bộ dáng, đáng tiếc lắc lắc đầu. Thời Khương lại là nhữ mày nói, Từ Phạm Lâm bất quá mới 11 tuổi, liền tính phạm sai lầm, cũng sẽ không đã chịu thực chất thượng xử phạt, vì cái gì hắn còn muốn chạy. Mã Đức Thắng nghe được Thời Khương lời này, vẻ mặt khó hiểu. Trần Hoa Quế cũng là giống nhau, nghi hoặc hỏi. A Khương, ngươi lời này ý gì? Từ Phạm Lâm đẩy người, hại người bị thương, sao liền sẽ không chịu xử phạt đâu? Thời Khương đem bảo hộ pháp cấp Mã Đức Thắng còn có Trần Hoa Quế phổ cập khoa học một phen, hai người vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy vừa ra. Kia, Từ Gia làm Từ Phàm Lâm chạy trốn nói, đó có phải hay không ngược lại hại Từ Phàm Lâm? Nghe được Trần Hoa Quế này không xác định nói, Thời Khương nhấp nhấp miệng. Từ Gia không hiểu, Từ Phàm Lâm như vậy tiểu, khẳng định càng thêm không hiểu những việc này. Đến lúc đó khẳng định sợ hãi bị bắt lại, nếu là liền như vậy chạy, lại không có hộ khẩu chứng minh, trừ bỏ làm khất cái, giống như cũng chỉ có thể làm chút đường ngang ngo tắt sự. Nếu thật là nói vậy, xác thật là Từ Gia hại Từ Phàm Lâm. Trần Hoa Quế nghe xong những lời này, vỗ đùi, thổn thức nói, Từ Gia thật là làm bậy Nga. Mã Đức Thắng lại là hát mặt, rất là trầm trọng nói, nghe Thời Phượng nói, kia Từ Phàm Lâm phía trước liền đem nàng hài tử đánh rơi thai. Vẫn là bởi vì Từ lão bà tử đáp ứng làm nàng đi theo Từ Thịnh đến trong xưởng đi trụ, hai đứa nhỏ không mang theo đi, nàng mới không náo. Không nghĩ tới, Từ Phàm Lâm sẽ mang theo Từ Phàm Yến đi trong xưởng tìm Từ Thịnh, sau đó hai bên liền nổi lên xung đột, Từ Phàm Lâm trực tiếp đụng phải Thời Phượng ngã xuống thang lầu, chỉ là không nghĩ tới, sẽ liên lụy đến Từ Phàm Yến. Từ Phàm Lâm còn tuổi nhỏ, liền như vậy tàn nhẫn độc ác, nếu là thật như vậy mặc kệ hắn đi ra ngoài, cũng không biết là họa hay phúc. Thời Khương lại cảm thấy, Từ Phàm Lâm liền tính muốn chạy, hẳn là cũng chạy không xa. Rốt cuộc một cái hiện tại kinh tế mở ra mới không mấy năm, có chút địa phương trà thử nghiêm. Còn có một nguyên nhân là bởi vì Từ Phàm Yến, Từ Phàm Lâm tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng là đối cái này muội muội lại là thiệt tình yêu quý. Từ Phàm Yến một ngày không tỉnh, chỉ sợ Từ Phàm Lâm liền sẽ một ngày không đi. Cho nên, Thời Khương phỏng đoán, Từ Phàm Lâm hẳn là liền tránh ở bệnh viện phụ cận. Mã Đức Thắng nghe xong Thời Khương phân tích, ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói. Hành, chúng ta đều sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai, ta đi trấn trên cùng người ta nói. Có thể sớm ngày tìm được Từ Phàm Lâm, tổng hảo quá người khác ở bên ngoài tìm không thấy. Thời Khương nghe xong Mã Đức Thắng lời này, liền đem Từ Gia cùng Thời Phượng sự cấp buông xuống. Rốt cuộc, chờ Mã Thúc cho nàng chuẩn bị cho tốt hộ khẩu sự, Thời Gia cũng cùng chính mình không có gì quan hệ. Mã Đức Thắng đáp ứng sự, tự nhiên thực mau liền giúp Thời Khương cấp làm tốt. Bắt được độc lập hộ khẩu sau, lại bởi vì chân núi bên kia lều, hiện giờ đều sụp hơn phân nửa, hơn nữa ly trong thôn còn có điểm lộ, cho nên Thời Khương đưa ra muốn kia khối lều làm đất nền nhà khi, trong thôn đại bộ phận người đều không có ý kiến. Đến nỗi Lưu Thúy Hoa cùng Từ Gia, hiện giờ ở bệnh viện nháo túi bụi, nơi nào có thời gian tới quản trong thôn đất nền nhà sự. Càng không cần phải nói, chỉ cần đại bộ phận thôn dân không ý kiến, hơn nữa làm thôn trưởng Mã Đức Thắng làm chủ, Thời Khương bắt được này khối đất nền nhà, bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Thời Khương bởi vì ở trấn trên mua một tràng phòng ở, cho nên, ở trong thôn này khối đất nền nhà thượng, nàng cũng không tưởng kiến thực hảo. Rốt cuộc, tài không lộ bạch. Hơn nữa, đọc cao trung sau, đại bộ phận thời gian đều ở trấn trên, trong thôn, chỉ có ngẫu nhiên khi trở về yêu cầu trụ cái mấy vãn, cho nên, đương nàng đem chính mình yêu cầu đề, trong thôn vài vị cùng lão khi còn có Mã Đức Thắng giao hảo nhân ra, cắt ra vài người, đại lao ra tề động thủ, hai gian nhà trệt, thực mau liền cấp kiến hảo. Bởi vì bên này mà chỗ chân núi, bọn họ còn đem nhiều ra tới quay đầu, vây quanh phòng ở xây tường vây. Nay tường vây phía dưới nửa thanh là dùng nhiều ra tới quay đầu xây, mặt trên nửa thanh là đại gia hỏa đánh gạch đất xây. Xây hảo sau, lại tìm một ít toái chén toái pha lê trúc phiến này đó bén nhọn đồ vật, cắm ở mặt trên. Như vậy tường vây, không riêng gì phòng động vật, còn phòng người. Rốt cuộc, Thời Khương bất quá là cái 18 tuổi tiểu cô nương, mỗi cái thôn đều có kia không đàng hoàng tên du thủ du thực. Chờ đến Lưu Thúy Hoa đem Thời Phượng từ bệnh viện kéo về trong nhà tới khi, Thời Khương đã đem nhà mới sân dùng khóa đầu khóa lại, sau đó đi trấn trên bên kia đọc sách. Lại lần nữa biết được Từ Gia cùng Thời Phượng tin tức, là Thời Khương phóng nghỉ đông lúc. Một hồi đến trong thôn, Thời Khương liền trước thiêu chậu than, đặt ở mỗi cái trong phòng thiêu một thiêu, ổ cản xù đi hơi ẩm. Tuy rằng là nhà mới, phía trước cũng nương quá hơi ẩm, nhưng này rốt cuộc mau nửa năm không có trụ qua, người lô mãng nhiên trụ đi vào, đối thân thể khẳng định không tốt. Thời Khương bên này chính thiêu hỏa, bên kia Trần Hoa Quế liền vác rổ, cho nàng đưa ăn đổ vật tới. Thím, ngươi sao trả lại cho ta đưa lại đây đâu? Nhìn trong rổ ăn ngon, Thời Khương có chút ngượng ngùng. Khách khí gì nha, đều tại ngươi Mã Thúc không đàng hoàng. Hắn nếu là sớm một chút cùng lời nói của ta, ta liền trước tiên mấy ngày cho ngươi đem phòng ở hảo hảo nướng một nướng, đi hơi ẩm, cũng không cần ngươi hiện tại sốt ruột hoảng hốt. Không trách Mã Thúc, là ta sai, phía trước không xác định hảo, năm nay trở về ăn Tết.